Sau lưng cự cốt lần thứ hai động lên, giống như bám vào người, bạch bạch bạch vang lớn trong tiếng, bám vào Y Cắt Lốt trên người, thuần trắng máy móc nhân thân thượng phủ thêm một tầng xương khô áo giáp, trong tay càng là nắm lấy cự cốt trường đao, xem ra, như hổ thêm cánh. Sắt. Cùng với Y Cắt Lốt một tiếng mềm như bông sắt âm, nàng xài bước hướng về kia cuồng lòng phóng đi. Mà Tô Nhàn cũng là giơ lên cao tay phải, đã bị xa xa đánh bay đi ra ngoài Minh Viêm đao. Hồn thương tự phát về tới hắn trong tay. Hôm nay, ta nhưng không cùng ngươi nói cái gì quy củ. Hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường đao, hướng về Long Ngạo Tuyển phóng đi. Ta nói rồi, ta chết phía trước, ngươi đừng nghĩ thương bọn họ. Cuồng Long hét giận dữ một tiếng. Sau lưng kia tựa hư lại thật thân ảnh bỗng nhiên ngăn, hung hăng nện ở Y Cắt Lốt trên người, tức khắc toái cốt bay tán loạn. Y Cắt Lốt thật lớn thân hình đã bị thật mạnh đâm bay đi ra ngoài. Hắn lần thứ hai hướng về Tô Nhàn phóng đi. Y Cắt Lốt. Minh bạch. Y Cắt Lốt lên tiếng, vừa mới rơi xuống đất, lần thứ hai về phía trước phóng đi, mà trước ngực kia đã vỡ vụn xương khô lần thứ hai bị tân xương cốt sở thay thế. Võ tôn cao thủ khuynh lực một kích, có xương khô phòng ngự, lại chưa làm nàng thương đến mảy may. Mà lúc này, mặt đất phía trên, lại có vô số cự trảo vương. Tam phương thế công cộng đồng tiến hành. Thế muốn lướt qua Long Ngạo Thiên, giết chết kia chân chính phía sau màn làm chủ. Chương 626, vô pháp thừa nhận đại giới. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên thai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh âm. Hắn túi đầu nhìn lại, chính nhìn đến từng đôi khiếp sợ vô cùng đôi mắt. Hiển nhiên, lấy kim đan chi lực cùng võ tôn địch nổi đến nỗi nơi đây bước. Mọi người đều là đã khiếp sợ mạc danh. Trên thực tế, đâu chỉ là khiếp sợ mà thôi. Trận tu đại sư cùng võ tôn chiến đấu. Tu sĩ cùng võ giả chiến đấu. Mọi người sớm đã xem hoa mắt say mê, U Minh mười sát trận trận pháp trong vòng, âm sát khí nhưng tùy tâm ý biến ảo, nhưng đem phía trước những cái đó bị chém giết sinh vật hình ảnh hoàn toàn tái hiện ra tới. Mà này cốt cách cứng rắn, càng là không tầm thường võ giả có khả năng địch nổi, dù cho thân là võ tôn Long Ngạo Thiên, muốn một kích đem này đó cốt cách hoàn toàn đánh nát, cũng căn bản không có khả năng. Nhưng Tô Nhàn muốn lướt qua Long Ngạo Thiên Long Thần Công che chở, chém giết Long Ngạo Tuyển cùng Long Lão Phu Nhân, cũng trên cơ bản không có khả năng sự tình. Dù cho cốt trảo dữ tợn, Y Cắt Lốt có cốt giáp tương trợ, cũng có thể buộc phát ra cực cường thực lực, liên quan Tô Nhàn không ngừng lấy pháp bảo từ bên quấy rầy. Hai bên cũng vẫn cứ là một cái rằng có chi cục mà thôi. Giang co. Long Thần Công thay đổi thất thường, hóa thân cùng Long, càng thoát ly mặt đất trói buộc, nhưng với không trùng tự do bay lượn. Nhưng hắn không dám bung ra toàn lực công kích Tô Nhàn, bởi vì sợ hãi Tô Nhàn sẽ sấn khích tập kích hắn mẫu thân huynh đệ, mà Tô Nhàn cũng không dám toàn lực ứng phó ám toán hắn huynh đệ mẫu thân, bởi vì sợ hai hắn sẽ cá chết lưới rách, vây ngụy cứu triệu, công kích chính mình bản thể. Võ tôn cùng Nguyên Anh kỳ bất đồng, thực lực của bọn họ đó là thể hiện ở thân thể phía trên. Một quyền núi sông băng, một trưởng thiên địa hãm. Bọn họ đem chính mình thân thể rèn luyện đến mức tận cùng, nếu không có cốt giáp tương hộ. Chỉ sợ Y Cắt Lốt đã bị hắn cấp sinh sôi hủy đi. Mà nếu vô U Minh mười sát trận tương trợ, Tô Nhàn cũng đã sớm bại hạ trận tới. Nhưng liền tính như thế. Có U Minh mười sát trận tương trợ, Tô Nhàn tuy rằng cụ bị cùng đối phương giao phong thực lực, nhưng lại cũng gần chỉ là cùng đối phương giao phong mà thôi. Muốn thắng lợi, cơ hội chính là không có khả năng sự tình. Hai bên liền như vậy rằng co lên. Như vậy kịch liệt chiến đấu, lại là làm Chu Đại Sư xem mắt mê không thôi, trên mặt đã là mang lên xem thế là đủ rồi thần sắc. Đây mới là chân chính lực lượng. Đây mới là chân chính trận pháp, so sánh với, chính mình bố trí trận pháp thật sự liền tam chân miêu năng lực đều xa xa không tính là, người thanh niên này xưng chính mình là điện phủ cấp trận pháp đại sư, chính mình vốn đang đương hắn là khẩu xuất của nôn, nhưng hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là khiêm tốn. Có thể lấy một giới trận pháp cùng võ tôn địch nổi, trận pháp cố nhiên lợi hại, hắn giữ gìn trận pháp năng lực cũng là làm chính mình nhìn lên. Mọi người xem hoa mắt say mê. Nhưng đang ở giữa sân rằng có hai người trong lòng lại đều là vô cùng bực bội. Long Ngạo Thiên ra sức phát huy, từ lúc bắt đầu tích tài ấy nấy mà có điều lưu thủ, thực lực từ 7 thành phát huy đến 8 phần, 9 thành, thậm chí với cho tới bây giờ 10 thành. Nửa điểm lưu thủ đều không có, lại vẫn cứ thoát khỏi không được U Minh mười sát trận dây dưa. Hắn trong lòng tất nhiên là bực bội, công kích như thế kín không kẽ hở, chỉ cần một lần đại ý. Chỉ cần chính mình đại ý một lần, liền sẽ hối hận cả đời. Cần thiết mau chóng đánh bại Tô Nhàn. Mà Tô Nhàn cũng là phiền não không thôi. U Minh mười sát trận uy lực tự nhiên xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài, chẳng sợ thay đổi mắt trận, uy lực cũng là không có chút nào yếu bớt, thậm chí còn có tăng lên, nhưng chính mình tu vi rốt cuộc không cường, không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra càng cường uy lực, mà thuốc tăng lực hiệu lực hữu hạn, một khi chính mình bị đánh trở về nguyên hình. Trúc cơ kỳ đại viên mãn chi cảnh, căn bản không thể nào ngăn cản Long Ngạo Thiên tập kích. Thời gian hữu hạn, cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ chém giết địch nhân. Cần thiết. Ta cũng không tin, này Long Thần Công thật đúng là có thể vô khổng bất nhập, không có nửa điểm nhược điểm. Tới hiện tại này một bước, nếu thất bại, kia mới thật là chê cười. Như vậy chỉ có thể. Tô Nhàn mạnh mẽ đem trong cơ thể mạnh mẽ nảy lên tới máu tươi nuốt xuống đi, quát khẽ nói, điểm nương, đặt mua 3. Bên hai lập tức vang lên khải điểm nhắc nhở thanh. Đặt mua võ tôn cảnh giới võ giả Long Ngạo Thiên, yêu cầu hao phí khải điểm tệ 12.000 điểm. Xin hỏi hay không đặt mua? 12.000 điểm. Phía trước đặt mua Trần Thế Mỹ khải điểm tệ cơ hồ trả về hơn phân nửa, hơn nữa trong khoảng thời gian này tích tụ, 12.000 điểm khải điểm tệ đối hiện giờ Tô Nhàn mà nói, không tính quá mức khoa trương con số. Hơn nữa nếu tốt tất Long Thần Công sơ hở nói, này khải điểm tệ, phi hoa không thể. Nghĩ, Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn là, giây lát chi gian, kịch liệt chiến trường nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, kia chính với không trung xoay quanh cuồng long liền như vậy nháy mắt tạm dừng. Phảng phất thời gian đình chỉ. Tô Nhàn trước mặt, phảng phất nhiều ra một đạo nhập khẩu. Thời gian nhập khẩu. Hắn trầm đi vào. Chìm vào một cái khác thế giới. Tô Nhàn thấy được hoa hoa khóc nỉ non trẻ con Giáng sinh ở lùi bại phong ốc. Nhà chỉ có 4 bức tường, thậm chí còn dùng để bao vây tự thân thai bố đều là đại nhân quần áo cũ cắt mà thành. Bần cùng hài tử Giáng sinh, lại chịu tải trong nhà sở hữu hy vọng. Hắn không có giống như khác tiểu hài tử giống nhau chơi đùa, từ lúc còn nhỏ khởi, chính là tu luyện ra truyền võ học. Cùng với đi võ quán mài giũa căn cơ. Từ nhỏ chính là như thế. Bởi vì hắn chịu tải gia tộc hy vọng. Nho nhỏ hài tử đầy mặt kiên nghị, trên người vết thương đá lởm chởm, cũng không từng dừng lại, bởi vì hắn sớm tuệ, sớm liền đã biết, chính mình hoàn cảnh kỳ thật đều là cha mẹ liều chết công tác đổi lấy. Phàm là chậm trễ chẳng sợ một phút đồng hồ, con liền đối với không dậy nổi cha mẹ một phút đồng hồ vất vả. Đơn điệu vô cùng sinh hoạt. Mỗi ngày luyện công. Luyện công luyện công. Cũng chỉ là đơn thuần luyện công mà thôi. Chẳng sợ phụ thân qua đời, đầu thất chưa quá, liền đã lần thứ hai đi võ quán tập võ, thậm chí còn bởi vậy bị người trào phúng lanh tâm máu lạnh lanh tỉnh. Nhưng hắn huyết không phải lãnh, mà là quá mức sôi trào, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ áp lực. Đặc biệt là hy sinh đệ đệ tập võ thiên phú lúc sau. Nhìn đệ đệ tiện diễm ánh mắt, hắn trong lòng càng vì trầm trọng, lưng đeo đồ vật càng nhiều. Nỗ lực tu luyện, tới võ tôn cảnh giới, rồi sau đó trọng khai long ra, mời chào vô số gia thần. Trong nhà tình huống càng ngày càng tốt, nhưng mẫu thân thái độ lại càng ngày càng không hảo. Có lẽ là nhiều năm ấy nấy, nàng liền luôn là thói quen với làm chính mình khiêm nhượng đệ đệ. Trước kia thời điểm còn hảo, nhưng lớn lúc sau vẫn là như thế, thậm chí còn càng vì làm trầm trọng thêm, đem chính mình đệ đệ bồi dưỡng thành phế vật. Sớm liền đã nhận ra không đúng, nhưng thông cảm mẫu thân này nhiều năm qua vất vả, hắn lại một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng ở sau lưng vì bọn họ thu thập cái đuôi, cho người ta nhận lỗi. Nhưng, đại sai trung quy đã đúc thành. Hơn nữa chỉ sợ liền ngươi cũng không thể tưởng được, rốt cuộc là vì cái gì, ở giai cấp như thế rõ ràng siêu võ văn minh, ngươi một giới nhà nghèo con cháu, lại có thể so sánh những cái đó ra cảnh ưu việt người muốn mau nhiều như vậy, hơn nữa có thể không tổn hao gì vô thương tiến vào võ tôn chi cảnh đi. Tô Nhàn trên mặt hiện lên thổn thức thần sắc. Hắn thổn thức thở dài, Long Ngạo Thiên a Long Ngạo Thiên, ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất, chỉ sợ cũng là muốn cưỡng chế che chở ngươi mẫu đệ, ngươi có biết, vì che chở bọn họ, ngươi đến tột cùng yêu cầu trả giá như thế nào đại giới? Ngươi! Hoàn toàn xong rồi. Chương 627, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lại đến đi! Long Ngạo Thiên cao giống một tiếng, quắc, Tô Nhàn, liền tính ngươi U Minh 10 sát trận uy lực lại cường gấp 10 lần, hôm nay, ngươi mơ tưởng thương tổn người nhà của ta. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, thắng bại đã phân, Long Ngạo Thiên. Cuồng Long ồn ào náo động, lực lượng vô cùng. Nhưng đang cùng này đối diện Easy Cut Loss trên người cốt giáp lại liền như vậy trống rỗng tan xuống dưới. Liên quan kia trên mặt đất vô tận cốt trảo. Thậm chí với Tô Nhàn sau lưng thật lớn bộ xương khô thân ảnh. Tẫn đều biến mất không thấy. Tô Nhàn chậm rãi cầm đao, nói, Long Ngạo Thiên, ngươi xong rồi. Giọng nói rơi xuống. Ở Tô Nhàn sau lưng, một đạo ước trừng trượng dư thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cùng phía trước thật lớn bộ xương khô hoàn toàn không thể so sánh với. Mắt trận. Trước nay đều chỉ là làm ngọn nguồn, làm củng cố U Minh 10 sát trận tồn tại mà dùng. Nhưng nếu là tới nhất khẩn cấp thời điểm, U Minh 10 sát trận cũng có thể đem mắt trận quái vật biến ảo mà ra, này lại là U Minh 10 sát trận cuối cùng thủ đoạn, đơn giản là mắt trận một khi bị phá, trận pháp liền hủy, hơn nữa nếu trận pháp cũng vô pháp thương đến địch nhân, như vậy mắt trận kỳ thật cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Mà phía trước, U Minh 10 sát trận có thể huyễn hóa ra quỷ khôi tới chiến đấu, quỷ khôi làm thất cấp dị thú, thực lực cực cường. Nhưng hiện giờ, Tô Nhàn sở triệu hồi ra tới, lại là Trung Hoàng. Thật lớn dị hình cái đuôi, giống như trung cực thiết huyết giống nhau khuôn mặt, cao lớn như bạo quân giống nhau hùng tráng thân hình. Hấp thu các loại quái vật tốt đẹp gen, càng đem này mạnh mẽ thu nạp tiến chính mình gen nội. Nay Trung Hoàng tuy nói là Trung Hoàng, nhưng vô luận ngoại hình vẫn là tư thái, đều đã cùng giống nhau chủng tộc hoàn toàn bất đồng. Giống ba. Gào giống một tiếng, Trung Hoàng đều không phải là như phía trước như vậy gần chỉ là đơn thuần cốt cách, mà là liền huyết nhục tẫn đều bao trùm này thượng, giống như chân chính tồn tại Trung Hoàng giống nhau. Cho ta cuốn lấy Long Ngạo Thiên. Tô Nhàn mệnh lệnh nói. Trung Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng cốt cánh triển khai, hướng về thi triển Long Thần Công biến thành cuồng Long Phi đi. Mà hắn, tắc đã cầm đao nhằm phía Long Ngạo Tuyền mẫu tử. Cút ngay cho ta. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn vọt tới Trung Hoàng, giận dữ. Này Trung Hoàng nhìn như thanh thế bất phàm, nhưng cấp chính mình cảm giác lại là ấu trùng càng nhiều một ít, nhiều nhất cũng chính là kim đan kỳ thực lực, căn bản không tư cách trở ngại chính mình. Này Tô Nhàn, thế nhưng như thế khinh thường chính mình. Hắn đang muốn đem này Trung Hoàng nghiền nát. Cũng không biết nói sao hồi sự, đệ ra cánh tay thế nhưng đống nhiên mềm nhũn. Trong lòng đống nhiên có vô tận rung động. Đợi đến phản ứng lại đây. Trung Hoàng đã một trảo ở giữa Long Ngạo Thiên ngực. Bá một tiếng, máu tươi vẩy ra. Long Thần Công liền dễ dàng như vậy bị phá. Long Ngạo Thiên hướng về mặt đất truy đi, đáy mắt càng mang theo không dám tin tưởng thần sắc. Không rõ. Chính mình thế nhưng liền như vậy bị đả thương. Vì cái gì? Chính mình sao có thể sẽ thương dễ dàng như vậy, rốt cuộc là như thế nào thương? Khỏe mắt dư quang nhìn đến Tô Nhàn đã vọt tới Long Ngạo Tuyền bên người. Long Ngạo Thiên hét lớn, Tô Nhàn, ta còn chưa có chết, ngươi mơ tưởng thương hán. Đang muốn xoay người, lại nghe đến sau lưng tiếng gió lạnh thấu xương. Trung Hoàng đuổi theo. Hắn phiên tay một trưởng qua đi, võ tôn khuynh lực một kích, lực đạo chi cường, đủ có thể khai sơn nước hải, đấu phá thương khung. Nhưng mạc danh trong óc một trận hoảng hốt, thân hình cứng lại, lần thứ hai bị hung hăng tạp rơi xuống đất mặt. Hoa một ngụm máu tươi phun tới. Lúc này, Tô Nhàn đã đứng ở Long Ngạo Tuyền trước người. Long Ngạo Tuyền nguồn đế hiện lên kinh sợ thần sắc, bày ra để phòng tư thái, kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không nghĩ làm gì. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Chỉ là muốn cảm khái một chút, có cái hảo ca ca thật là tương đương ghê gớm sự tình, những cái đó đồng lõa đều rơi vào cái như vậy thê thảm kết cục, nhưng đối mặt ngươi cái này chủ hung, ta lại ngược lại nghĩ cho ngươi một cái thông khoái. Bất quá cũng thế, xem ở ngươi huynh trưởng phân thượng, chết đi, Long Ngạo Tuyển. Giọng nói rơi xuống, Minh Viêm đao. Hồn thương ngọn lửa tẫn đều biến mất không thấy. Chỉ phải một thanh trường đao kéo dài mà ra. Bá một tiếng rội vang. Long Ngạo Tuyển cổ máu tươi vẩy ra. Chỉ nghe được thình thịch một tiếng, Long Ngạo Tuyền đã quỳ rạp xuống đất. Nhưng Tô Nhàn cố tình thu nạp tam muội chân hỏa ngọn lửa, nhưng thật ra vẫn chưa đem thân thể hắn đốt cháy hầu như không còn. Hắn liền như vậy che lại phun huyết cổ, hô hô hô thở hổn hển. Tiểu Tuyền ba. Long lão phu nhân phẫn nộ rít gào một tiếng, nhìn Tô Nhàn ánh mắt làm hắn nhịn không được một trận tim đập nhanh, ta giết ngươi à. Bất quá một giới lao phụ nhân, nào có cái gì lực sát thương, nhưng ái nhi bị giết thống khổ, làm nàng phẫn nộ khó có thể áp lực. Hướng về Tô Nhàn vọt qua đi. Người cũng không chạy. Tô Nhàn quát lạnh một tiếng, lại là một đao. Xông tới thân ảnh tức khắc thất tha thất thểu phát gục trên mặt đất, vốn dĩ phẫn nộ tuyệt vọng ánh mắt dần dần dại ra xuống dưới. Mẫu thân ba. Đang cùng Trùng Hoàng dây dưa Long Ngạo Thiên tiếng rít một tiếng, trở tay một trưởng đem Trùng Hoàng oanh bay ra đi, vọt tới Tô Nhàn bên người, lại bất chấp hắn, vội vàng đi ôm chính mình mẫu thân. Nhưng Long lão phu nhân giết hầu trung đao, sớm đã không có nửa điểm sinh cơ. Chỉ có trợn lên hai mắt mang theo vô tận tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tiểu Tuyền ba. Hắn quay đầu nhìn chính mình kia vẫn cứ che lại cổ thở hổn hển, đã là có tiến khí không xuất khí Long Ngạo Tuyền. Vội vàng lại đi ôm hắn, dùng tay che lại hắn miệng vết thương, liều mạng đem chính mình công lực giáo huấn đến trong thân thể hắn, muốn ngăn cản miệng vết thương dũng huyết. Nhưng máu tươi vẫn là không ngừng theo khe hở ngón tay tích chảy. Tiểu Tuyền. Nhìn chính mình đệ đệ ánh mắt dần dần tan rã, con hắn kinh hoàng kêu lên. Phía trước sở hữu đối hắn bất mãn cùng oán hận tẫn đều biến mất không thấy. Đó là hắn đệ đệ. Lại không nên thân, đó là hắn duy nhất đệ đệ. Đại ca. Long Ngạo Tuyền hô hô hô thở hổn hển, đứt quãng nói, ta biết. Sai rồi. Ta biết. Mấy ngày nay. Ta vẫn luôn ở diễn võ trường luyện võ, nghe ngươi lời nói. Ta là thật sự hối cải. Ta biết sai rồi. Ta nguyện ý bồi thường, ta nguyện ý chuộc tội. Đại ca, ta không muốn chết. Thực xin lỗi. Ta không muốn chết. Không nghĩ. Nói, hắn rơi lệ đầy mặt. Đồng tử lại dần dần tan rã, sinh cơ tiêu tán. Tiểu Tuyên Ba. Long Ngạo Thiên phẫn nộ rít gào lên. Hắn quay đầu. Nhìn Tô Nhàn. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tô Nhàn lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, thực chân thành tha thiết di ngôn, ta tin tưởng hắn là thật sự hối cải, nhưng ta càng tin tưởng một câu, nếu xin lỗi hữu dụng, kia muốn pháp luật có ích lợi gì? Tô Nhàn, ta là thật không nghĩ giết ngươi a. Long Ngạo Thiên chậm rãi đem chính mình đệ đệ thi thể bông. Hút vài hạ cái mũi, mới xem như đem nước mắt ngừng, hắn đáy mắt nổi lên huyết quang, chậm rãi nói, ta là thật sự thưởng thức ngươi, ta không nghĩ giết ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi lại không thể không đã chết, giết ta mẫu thân, giết ta đệ đệ, Tô Nhàn, ngươi cho ta một cái không giết ta lý do. Lý do nói, là có. Tô Nhàn nói, không cảm thấy kỳ quái sao. Long Ngạo Thiên, đồng dạng là bị ta cắt ra yết hầu, mẫu thân ngươi lập tức liền đã chết. Ngươi đệ đệ trước chúng đao, thế nhưng còn có rảnh cùng ngươi công đạo di ngôn. Không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Long Ngạo Thiên ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chương 628, Tế Cực Tư Khủng. Động thủ. Tô Nhàn nói. Giống. Trung Hoàng gào giống một tiếng, hướng về Long Ngạo Thiên phóng đi. Tô Nhàn, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi a. Long Ngạo Thiên phẫn nộ rít gào một tiếng, thả người hướng về Tô Nhàn phóng đi. Nhưng hướng mau, lui càng mau. Trung Hoàng thực lực xa không kịp hắn, nhưng tùy tay một kích, lại làm hắn không thể tránh né, một kích ở giữa ngực, hắn máu tươi cuồn phun, lùi lại mà hồi. Ngươi thật sự không cảm thấy kỳ quái sao? Tô Nhàn trên mặt tràn đầy thổn thức thần sắc, nói, Long gia chủ, thực lực của ngươi so với ta cường nhiều như vậy, càng đừng nói này vẫn là ấu sinh thể Trung Hoàng, chính là. Ngươi vì cái gì căn bản liền không phải Trung Hoàng đối thủ? Long Ngạo Thiên phẫn nộ liên tục ngửa mặt lên trời thét dài, trở tay mấy chiêu tập thượng. Nhưng ra tay lại như thế nào sắc bén, thế nhưng căn bản không phải Trùng Hoàng đối thủ, bị trùng tộc gáp chế chật vật bất ham, thậm chí còn nếu không có ỷ vào một khang bi phẫn chi khí không chỗ phát tiết, chỉ sợ sớm đã bại hạ trận tới. Nhưng dù cho như thế, bất quá mấy cái hiệp chi gian, hắn liền đã mình đầy thương tích, máu tươi đã lởm chởm, hô hấp run rợn, đáy mắt càng mang theo thật mạnh tuyệt vọng thần sắc. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được cái gì. Nhưng này ý thức được đồ vật, lại càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Sát ba. Hắn tuyệt vọng rít gào, hướng về Trùng Hoàng phóng đi. Nhưng một thân thực lực lại phát huy không ra 1/2 phần 10, chỉ có thể bằng thêm vô số vết thương. Gia chủ. Trợ giúp gia chủ, chém giết phản địch. Không sai, hắn muốn báo thù, nhưng hôm nay, kẻ thù đã chết, hắn lại vẫn không buông tha gia chủ, bảo hộ gia chủ. Những cái đó Long gia người có thể ngồi xem Long lão phu nhân cùng Long Ngạo Tuyển chết, nhưng rồi lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình gia chủ chịu này khuất đủ. Phẫn nộ tiếng quát chung. Mọi người đồng thời hướng về Tô Nhàn phóng đi. Dừng tay. Long Ngạo Thiên cao quát một tiếng, làm mọi người bước chân đều dừng lại. Hắn thật mạnh thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Trung Hoàng. Hắn quát, không thể. Mọi người, không thể ra tay. Đánh không lại. Cho dù là bất quá cùng cấp kim đan kỳ tu vi Trung Hoàng, chính mình cũng đánh không lại. Đây là bẩm sinh cấp bậc thượng áp chế. Hắn đấy mắt hiện lên tuyệt vọng thần sắc. Hắn không dám nói. Chỉ có thể quát lớn, mọi người. Không cho phép ra tay. Tô Nhàn quát, không tồi, ai nếu ra tay, đó là liên minh phản đồ. Đến lúc đó không chỉ có là siêu võ văn minh, thậm chí còn liên minh đều phải ra tay truy nã các ngươi. Cái gì? Gia hỏa này có ý tứ gì? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn Long Ngạo Thiên. Không phải thù riêng sao? Ghê gớm mang lên kia mấy ngàn người huyết cửu, nhưng nếu nói liên lụy đến liên minh phản đồ mặt trên, có phải hay không quá mức? Liền ta cũng không nghĩ tới. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta vẫn luôn cho rằng kêu Long Ngạo Thiên không một cái thứ tốt, nhưng Long gia chủ, ngươi xác thật là người tốt, cho nên ta mới như thế nào cũng không thể tưởng được, rõ ràng thân là người tốt ngươi, vì sao cố tình là chủng tộc phái đến liên minh tới khoảng cách. Ngắn ngủn một câu. Lại kêu Long Ngạo Thiên như tao lôi gấp, hổ khu chấn động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Trung Hoàng. Đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nhưng, hắn biết, Trung tộc gian tế duy nhất sơ hở, đại khái chính là không thể đối đồng loại động thủ, hoặc là nói đối mặt cấp bậc cao hơn chính mình chủng tộc thời điểm, là không có biện pháp ra tay. Bẩm sinh cấp bậc áp chế, không phải hậu thiên thực lực có thể đền bù. Nhưng chính mình rõ ràng là căn chính miêu hồng nhân loại, thậm chí còn chính mình trong trí nhớ, chưa bao giờ từng có quá chủng tộc xuất hiện, vì sao chính mình lại cố tình trở thành chủng tộc gian tế? Là Long Ngạo Thiên người này bị thay thế được sao? Bị chủng tộc gian tế cấp thay thế được? Nhưng là vẫn cứ còn giữ lại hắn ký ức, cho nên mới sẽ giống như nay chính mình ra đời. Vẫn là nói khác cái gì thủ pháp. Cứ việc chuyện này ở chính mình cảm nhận chung nghĩ đến thật sự là quá mức vớ vẩn, đường đường 300 anh hùng chi nhất hậu nhân, thế nhưng trở thành chủng tộc gian tế. Nhưng sự thật như thế, cãi lại không được. Bị Tô Nhàn nói là chủng tộc phái tới gian tế, Long Ngạo Thiên không chỉ có không phản bác, ngược lại vẻ mặt tạm đạm mất mát. Long gia mọi người đều là kinh hãi, Long Nguyên hét lớn, gia chủ, này Tô Nhàn ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ngài vì cái gì không giải thích. Hắn thế nhưng vu tội ngài là chủng tộc phái tới gian tế, sao có thể? Không sai, sao có thể? Gia chủ, chúng ta tin tưởng ngài, ngài không phải là gian tế. Sở hữu Long gia người tẫn đều không tin. Thậm chí còn, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy oán giận, giết chủ mưu còn không nói, thế nhưng còn muốn cho gia chủ rơi vào không thể cứu lại chi hoàn cảnh, nhưng gia chủ làm sai cái gì? Hắn gần chỉ là muốn che chở người nhà của hắn mà thôi, lại không có làm sai cái gì. Long Ngạo Thiên thật sâu hít vào một hơi, tạm dừng ở bước chân. Mà hắn dừng lại. Trung Hoàng cũng tùy theo dừng lại bước chân, lặng lặng đứng ở Tô Nhàn sau lưng. Rốt cuộc chỉ là một con vật chết mà thôi, dù cho cùng tồn tại thời điểm không có bất luận cái gì nhị trí, nhưng vật chết vẫn là vật chết, chung quy không hề là tồn tại Trung Hoàng. Nhưng cho dù là vật chết, cũng vô pháp làm chính mình làm ra phản kháng. Nghĩ như thế, Long Ngạo Thiên trên mặt càng hiện bi ai, hắn ngẩng đầu hướng thiên, thật sâu hít một hơi, hỏi, ta hỏi ngươi, Tô Nhàn, ta cũng không biết sự tình, ngươi là làm sao mà biết được. Tô Nhàn đáp, ngươi không biết, bởi vì ngươi còn chưa từng thức tỉnh, ta sẽ biết, là bởi vì ta đã nhận ra một chút manh mối. Hoặc là nói là bởi vì ta đặt mua ngươi nhân sinh, sau đó nhận thấy được ngươi nhân sinh bên trong, có rất nhiều ngươi sợ không hiểu biết biến hóa. Tỷ như nói tu luyện trọng thương, vô dược trị liệu là lúc, vốn nên lưu lại không thể cứu vãn vết thương, nhưng ngủ một giấc lúc sau, trọng thương liền biến thành vết thương nhẹ ngày hôm sau liền đã khỏi hẳn khang phục. Khang phục là lúc. Thân thể liền sẽ bày biện ra một chút chủng tộc dấu hiệu, con tuy rằng thực mau thực ngắn ngủi liền sẽ qua đi. Nhưng chuyện này giấu quá người khác, nhưng không thể gạt được Tô Nhàn. Hắn tự nhiên sẽ biết. Thậm chí còn, 300 anh hùng chi nhất Long gia, thế nhưng là chủng tộc gian tế. Chuyện này tế cực tư khủng. Lúc trước 300 anh hùng liều chết ngăn trở chủng tộc tiến công, do đó thành công cứu lại nhân loại, hơn nữa trở thành nhân loại anh hùng. Hơn nữa này 300 anh hùng hậu nhân, hơn phân nửa đều truyền lưu xuống dưới. Nếu chủng tộc thật sự tâm cơ nặng nề một ít nói, không nói được. Chủng tộc gian tế nhưng la lối khóc lóc ở liên minh thành lập chi sơ, cũng đã lẻn vào thành công. Hơn nữa tạ vận vận. Còn có nguyên ca. Tô Nhàn nhắm mắt lại, không thèm nghĩ như vậy đáng sợ khả năng. Rốt cuộc bất quá là chính mình phán đoán mà thôi, tình thế chưa chắc có như vậy đáng sợ. Nếu 300 anh hùng thật sự toàn bộ bị thay đổi trở thành chủng tộc nói, chỉ sợ liên minh hiện tại sớm liền đã bị điên đảo. Nào còn sẽ phát triển như vậy lớn mạnh. Hắn ngẩng đầu. Trên mặt hiện lên kiên quyết thần sắc, quắc, phía trước ta cũng bất quá là suy đoán, nhưng hiện tại, có trùng hoàng nghiệm chứng, Long Ngạo Thiên, ta cơ hồ đã có thể kết luận, ngươi chính là chủng tộc lưu tại liên minh trong vòng gian tế chi nhất, ngươi đến bây giờ vẫn cứ chưa từng phát hiện chính mình thân phận chân tướng, hoàn toàn là bởi vì chủng tộc hiện tại còn không cần ngươi, cho nên chưa từng làm ngươi thức tỉnh mà thôi. Nhưng hiện tại, ngươi chỉ sợ cũng đã đoán được mà. Long Ngạo Thiên nhịn không được lui về phía sau hai bước, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Đúng vậy. Chính mình cũng là dẫn đầu chí nhất, sao có thể không biết? Chủng tộc vô pháp đối chủng tộc ra tay. Nếu nghiêm khắc giải thích, chủng tộc vô pháp đối thượng vị chủng tộc ra tay. Này đó chủng tộc. Chính mình chẳng lẽ thật là... Chủng tộc sao? Chương 629, lường trước không kịp. Đi trước Long gia báo thủ. Nhưng không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng lấy như vậy một loại hoang đường phương thức kết thúc. Long gia gia chủ Long Ngạo Thiên thế nhưng là chủng tộc phái ở liên minh trong vòng gian tế. Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Tuyền huynh đệ hai người đều là chủng tộc. Vốn dĩ Tô Nhàn đối Long gia ra tay, liền tính là vì mấy ngàn người huyết cừu, rốt cuộc là vi phạm siêu võ văn minh pháp luật, siêu võ văn minh ở nhận thấy được phân tranh lúc sau, vốn đã phái người tiến đến bắt giữ Tô Nhàn. Liền tính sẽ không làm hắn ngồi tù, như thế nào cũng đến đi theo phối hợp điều tra một đoạn thời gian mới được. Rốt cuộc siêu võ văn minh sự tình, khi nào đến phiên ngươi kẻ hèn tu tiên văn minh một người nho nhỏ tu sĩ nhúng tay. Nhưng không nghĩ tới, Long gia thế nhưng là chủng tộc gian tế ở liên minh bên trong nơi dừng chân trí nhất. Thậm chí còn, Long gia ở chính mình không biết dưới tình huống, đến tột cùng vì chủng tộc làm ra nhiều ít cống hiến. Không ai biết. Nhưng chuyện này nếu xử lý không lo, siêu võ văn minh sẽ ở nháy mắt trở thành sở hữu văn minh công phạt mục tiêu đối tượng. Kết quả là, Tô Nhàn lắc mình biến hóa, từ phía trước giết người hung thủ, lạm dụng tư hình người biến thành vì mấy ngàn uổng mạng người tìm kiếm công đạo anh hùng, siêu võ văn minh anh hùng. Rốt cuộc 300 gia tộc chi nhất thế nhưng là chủng tộc gian tế, sự tình quan trọng, Tuyên Dương không được, bằng không, đủ có thể dao động liên minh căn cơ. Mà Long Ngạo Thiên, tắc bị người bắt đi. Hắn không phản kháng, cũng không có chạy trốn. Hoặc là nói đến hiện tại, người nhà Tân Tang, chính mình cũng từ phía trước đường đường võ tôn trở thành chủng tộc phản nghịch, này đả kích to lớn, cơ hội nhưng làm hắn hoàn toàn hỏng mất. Toàn bộ Long Gia cũng đều bị khống chế lên, Long Gia tuy là gia tộc, mặt khác mọi người lại phần lớn đều là phụ thuộc vào Long Gia, cũng không huyết mạch, dù cho như thế, bọn họ cũng đều bị bắt đi, muốn đi theo tiếp thu điều tra, có lẽ sẽ bị đưa đi vô tận tinh hải, làm cho bọn họ cùng chủng tộc tác chiến. Rửa sạch chính mình oan khuất lúc sau, mới có thể đủ cho phép trở về. Hoặc là, chỉ là rửa sạch oan khuất còn chưa đủ, từng vì chủng tộc gian tế hiệu lực, càng biết được không nên biết được bí mật, bọn họ khả năng đến suốt cuộc đời vì kháng chiến chủng tộc mà hy sinh. Phải không? Không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một tầng quan hệ. 300 anh hùng chi nhất Long gia hậu nhân Long Ngạo Thiên, thế nhưng là chủng tộc gian tế, nói như vậy, ta thật sự làm một kiện sai sự. Nguyên ca trên mặt mang theo thổn thức thần sắc, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi, Tô Nhàn, ta không nghĩ tới, chỉ là tưởng giúp ngươi mà thôi, kết quả lại thiếu chút nữa hại ngươi, ta thế nhưng làm Long Ngạo Thiên giúp ngươi đi tìm hung thủ, này chẳng lẽ không phải đem ngươi đẩy vào tử địa? Chi bằng nói may mắn tìm hắn. Tô Nhàn khẽ thở dài, cơ duyên xảo hợp đi, nếu không phải hắn nói, ta muốn tìm được hung phạm, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Đến bây giờ, hung phạm đã là đền tội, hơn nữa bọn họ đã từ Long Ngạo Tuyển vỏ đại nào phát hiện chủng tộc trùng màng, nói cách khác Long Ngạo Thiên chính là chủng tộc, chuyện này đã thật chủ ý. Phải không? Long gia hai huynh đệ đều là chủng tộc, Long Ngạo Thiên còn hảo thuyết, võ tôn chi thân, bị chủng tộc thay đổi còn nói quá khứ, nhưng Long Ngạo Tuyển chính là cái phế vật, hắn thế nhưng cũng là chủng tộc, này liền không thể nào nói nổi, trừ phi. Nguyên ca đột nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Nàng khiếp sợ nói, trừ phi toàn bộ Long gia, từ năm đó 300 anh hùng chi nhất Long Bác, cho tới bây giờ truyền lưu mấy trăm đại sở hữu Long gia hậu nhân, mọi người đều là chủng tộc. Nguyên ca trên trán có mồ hôi chậm rãi tích chảy mà xuống, nàng khiếp sợ nói, chẳng lẽ nói, năm đó 300 anh hùng chống đỡ chủng tộc, căn bản chính là một cái chê cười sao? Chẳng lẽ nói sở hữu 300 anh hùng hậu nhân đều? Ta đây cũng. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tô Nhàn cười khổ nói, phía trước ta cũng có cho là như vậy ý tưởng, nhưng hiện tại xem ra, khả năng sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ít nhất, nếu 300 anh hùng hậu nhân đều là chủng tộc nói, như vậy này cái gọi là ẩn nút kỳ thật căn bản liền không có ý nghĩa đi. Bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp ở ban đầu liên minh thành lập thời điểm, liền ném đi liên minh. Lại còn có rất nhiều 300 anh hùng hậu nhân, đều là ở xuống dốc lúc sau, ở chủng tộc trên chiến trường một lần nữa quật khởi. Liền tỷ như nói Tạ gia, theo ta được biết, vận vận tổ tiên cũng xuống dốc quá, nhưng sau lại là tới rồi vô tận ngân hà, chém giết đại lượng chủng tộc, thậm chí còn thân thủ chém giết quá một con trùng hoàng, còn dùng này trùng hoàng thi cốt luyện chế TH. Tiên La Dù, hắn cũng bằng đây là công vân, mới một lần nữa quật khởi. Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu thật sự 300 anh hùng đều là chủng tộc nói, kia lập tức liền có thể điên đảo liên minh, cũng không cần che giấu chính mình. Nguyên ca nhẹ giọng nói, Tô Nhàn, chuyện này, ngươi không cùng người khác nói đi. Tóm lại, có thể nghĩ đến trên cơ bản đều nghĩ tới. Liền chúng ta hai cái người trẻ tuổi đều tưởng đến vấn đề, những cái đó cao cao tại thượng các đại nhân vật sẽ không thể tưởng được sao. Tô Nhàn cười khổ nói, ta cấp bậc còn xa xa không đến tham dự loại chuyện này thời điểm, cho nên, đem chuyện này thắc từng mộ ngôn báo cho Triệu Sa Phàm, nghe nói hắn đã phái người tới xử lý chuyện này, ta nói, chạy nhanh buông tay, ta trước mắt còn không có tư cách nhúng tay chuyện này. Không sai. Nếu đây là thật sự, chỉ sợ năm đó 300 anh hùng căn bản chính là một cái chê cười. Nguyên ca khiếp sợ nói, thậm chí còn hướng hỏng rồi tưởng, khả năng năm đó sở dĩ 300 anh hùng có thể đánh lui chủng tộc, hoàn toàn chính là bởi vì chủng tộc lúc ấy cũng đã mai phục một ít chủng tộc trà trộn với 300 anh hùng bên trong, rồi sau đó nương mấy năm nay thời gian sinh sôi nảy nở, thẩm thấu vào nhân tộc bên trong, liền tính sự tình không đến ngươi nói như vậy đáng sợ, nhưng mấy ngàn năm sinh sản, liên minh chỉ sợ cũng sớm đã vỡ nát. Mà ngươi hiện tại xốc lên bọn họ gương mặt thật. Chẳng sợ gần chỉ là băng sơn một góc, ngươi hiện tại tình trạng cũng rất nguy hiểm. Tô Nhàn, ta đây liền phái một người võ tôn qua đi bảo hộ ngươi, ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không cần lại một mình một người hành động, biết không? Tô Nhàn bản năng cự tuyệt, không cần thiết đi, ta một người cũng khá tốt. Hơn nữa ngươi bên kia tình cảnh cũng không tốt lắm đâu. Nguyên ca khẽ tiếu tiếu, đáy mắt mang theo vài phần ngạo nghệ thân sắc, nói, Tô Nhàn, ngươi có phải hay không quá coi thường ta Nguyên gia? Không sai, Nguyên gia là nhiều thế hệ kinh thương, nhưng cũng không phải không có nửa điểm thực lực, bằng không vì sao Long Đạo. Long Ngạo Thiên như vậy lợi hại, còn phải nịnh bợ ta Nguyên gia. Còn không phải bởi vì chúng ta kỳ thật cũng có không ít cao thủ, như võ tôn cảnh giới vẫn là có mấy người, những người này mỗi năm cầm giá trên trời cung phụng, nhưng lại thường xuyên không thế nào nhích người tử, hiện giờ yêu cầu bọn họ động, bọn họ nếu bất động, ta lập tức liền dám cắt giảm bọn họ cung phụng, ngươi yên tâm, chỉ là phái một người mà thôi, ta sẽ làm bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đổi tới, dùng quân dụng hạm, tốc độ so dê. N dụng tinh hạm mau rất nhiều, nhiều nhất 3 ngày liền đến, ngươi chờ, này 3 ngày không được loạn đi, biết không? Tô Nhàn gật đầu, nói, tốt, ta đã biết, ta chờ, chờ ngươi phái người tới tái hành động. Đến lúc đó, làm hắn đưa ngươi đến Thiên Xu Tinh lúc sau, lại rời đi. Nguyên ca nghiêm mặt nói, đừng cự tuyệt yêu cầu của ta, ở sự tình chân tướng ra tới phía trước, nhớ kỹ, lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá. Nàng đấy mắt toàn là nhu tình, Tô Nhàn, nhớ kỹ, ngươi mệnh không phải ngươi một người, Tạ Vận Vận thực để ý ngươi, Tiết Tập người còn để ý ngươi, còn có ta. Ta cũng thực để ý ngươi. Ngươi nếu đã chết, thương chết, liền không phải một người, ngươi đến tích mệnh mới được. Tô Nhàn gật đầu, nói, ân, ta biết đến. Chương 630, ta nhẫn ngươi. Nói là 3 ngày. Đó là 3 ngày. Nguyên ca động tác thực mau. Mà Tô Nhàn trong 3 ngày này, cũng chưa từng ra ngoài, chỉ là ở trong phòng lặng lặng dưỡng thương. Phía trước cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu, bị thương không nhẹ không nói, dùng thuốc tăng lực lúc sau càng là thân thể bủn rủn khó động, nếu là khẩn cấp tình huống dưới. Tự nhiên lập tức dùng phản nguyên đan tới khôi phục thân thể, nhưng hiện tại tựa hồ đã không cần chiến đấu, hắn càng có khuynh hướng chậm rãi khôi phục. Mà 3 ngày thời gian. Hơn nữa Tô Nhàn chính mình cũng tinh thông y dược thuật. Trên cơ bản cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, thuốc tăng lực dược hiệu cũng đi hơn phân nửa, hắn một lần nữa bị đánh trở về nguyên hình, từ phía trước kim đan kỳ một lần nữa trở thành trúc cơ kỳ đại viên mãn. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Trải qua phía trước một dịch, Tô Nhàn chân nguyên càng vì áp xúc. Tu vi lần thứ 2 tiến nhanh, thậm chí còn như thế nào ngưng kết kim đan, trong lòng cũng đã có đại khái con đường. Tuy vừa mới vừa đột phá trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, có lẽ là bởi vì thân thủ chém giết Long Ngạo Tuyển, trong lòng càng vì thông thấu, có lẽ là bởi vì dùng thuốc tăng lực, đã đi qua một lần ngưng kết kim đan lộ, có lẽ là quy nguyên quyết làm đại phá diệt phía trước hoàn chỉnh công pháp, cho tới bây giờ đã dần dần hiện lộ ra thần kỳ công hiệu. Dù sao hiện tại, Tô Nhàn tu vi lần thứ 2 tiến nhanh rất nhiều. Tin tưởng nếu lại khuynh lực thi triển mạnh nhất pháp thuật, cơ hồ có thể đạt tới đến 8V đút động lực sát thương. Phải biết rằng, kim đan kỳ hàng rào cực hạn cũng mới 10V đút mà thôi. Tô Nhàn đang ở trúc cơ kỳ, cũng đã tiếp cận kim đan kỳ cực hạn. Cho nên nói Long Ngạo Thiên câu nói kia nói rất đúng, quả nhiên, cái gọi là cấp bậc, kỳ thật chỉ là vì người tầm thường thiết kế mà thôi. Nghĩ, Tô Nhàn chậm rãi trợn mắt, nhìn đứng ở chính mình trước mặt kia Nhạc Trì Huyền đỉnh trung niên nam tử, tuổi ước chừng cùng Long Ngạo Thiên tương đương. Hai mắt sáng ngời như điện, xem ra đều có nhất phái tông sư phong phạm. Nguyên ca phái tới hộ vệ. Nguyên gia tam tôn chí nhất. Chỉ là người này nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo một chút không mau. Hiển nhiên, đường đường võ tôn chi thần, thế nhưng bị phái tới bảo hộ một người tu sĩ, tuy rằng là nhà mình gia chủ phu quân. Nhưng là cá nhân đều biết, ở rể nam nhân, đó chính là một cái sinh dục công cụ mà thôi, địa vị cơ hồ chính là không có. Bất quá sinh dục công cụ. Ta thả nhẫn ngươi này hỗn trướng đồ vật. Nguyên chiến thầm nghĩ chờ ra chủ hải tử sinh hạ tới lúc sau, xem ta còn đáp không phản ứng ngươi, ta chờ ngươi sinh dục công cụ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, đến lúc đó liền tính ra chủ yêu cầu, ta cũng quyết mặc kệ ngươi chết sống. Nói nữa, một cái nho nhỏ người ở rể, có thể trêu chọc cái gì khó lường nhân vật, thế nhưng còn cần một vị võ tôn tương hộ. Về Long Ngạo Thiên việc, hắn là không hiểu được. Hoặc là nói sự tình quan trọng, Long Ngạo Thiên trước tiên đã bị khống chế, thậm chí còn lúc ấy ở đây nghe được những cái đó không nên lời nói người. Đều đã bị tiễn đi khống chế lên. Liên tính bất tử, ngày sau, chỉ sợ cũng là không cơ hội tiếp xúc những cái đó người ngoài loạn nhai miệng lưỡi. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, ở điều tra rõ phía trước, khẳng định là lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá. Bởi vậy, hai cái đại nam nhân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, lại là không nói gì. Thật lâu sau lúc sau. Tới. Tô Nhàn nói một câu vô nghĩa. Ân, tới. Nguyên Chiến trở về một câu vô nghĩa. Vừa lúc, ta đang muốn đi gặp một người, nhưng Nguyên ca không cho ta đơn độc hành động, hơn nữa thăm hỏi yêu cầu vẫn luôn cũng không có bị đồng ý, cũng may hôm nay sáng sớm rốt cuộc bị đồng ý, nhưng ngươi lại muốn ở hôm nay lại đây, cho nên ta vẫn luôn chờ ngươi chờ tới bây giờ, đi thôi, ta đã chờ không kịp. Nguyên Chiến đáy mắt khó chịu thần sắc hiện lên. Ta con mẹ nó buôn ba mấy ngày, nửa điểm chưa từng nghỉ tạm, hợp lại ngươi còn chê ta chậm sao. Nhưng nhìn Tô Nhàn khi trước rời đi, thế nhưng là thật sự đem chính mình trở thành hộ vệ dường như. Hắn cũng chỉ đến áp xuống trong lòng không mau, theo ở phía sau. Không có biện pháp. An Nguyên gia cung phụng, dùng Nguyên gia tài nguyên, thật vất vả phái một chút tiểu nhiệm vụ, tự nhiên là phải làm tốt, nếu thật làm tiểu tử này xảy ra chuyện gì, đến lúc đó gia chủ chỉ trích vẫn là tiểu nhân, chính mình mặt mũi cũng thật liền ném đến cửu thiên ngoại đi. Chỉ là này cùng chính mình trong tưởng tượng bất đồng nha, vốn tưởng rằng đi tới nơi này cái gì Tô Nhàn như thế nào không được đối chính mình cung kính tương đối, rốt cuộc đường đường võ tôn, lại há có thể chính xác làm hộ vệ giống nhau tùy ý sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thế nhưng thật đem chính mình trở thành bảo tiêu. Vẫn là cái loại này miễn phí. Một đường đi theo Tô Nhàn tới rồi võ cảnh tư. Những cái đó võ cảnh tư người rõ ràng nhận thức Tô Nhàn, vẫn chưa cản hắn. Hai người đi vào, một đường hướng trong, thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt. Thẳng đến ba bước một cường, năm bước một chạm canh gác, chung quanh càng trải rộng điện tử camera cùng nhiệt cảm ứng chùm tia sáng thương. Vách tường cũng là lấy huyền tinh cương đúc liền, hơn nữa cái này độ dày. Nguyên Chiến trong lòng yên lặng tính toán hạ, dựa vào thực lực của chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể tại đây trên vách tường lưu lại một đạo nửa tấc thâm dấu vết mà thôi. Không phải thực lực của chính mình vô dụng, mà là này huyền tinh cương chính là bằng tấn khoa học kỹ thuật luyện chế, giá cả cực kỳ chân quý, chính mình vẫn luôn muốn một phen hoàn toàn từ huyền tinh cương đúc liền trường đao mà không thể được, không thể tưởng được nơi này thế nhưng dùng thứ này tới phô tường. Đã không phải xa xỉ có thể hình dung. Lại đi phía trước, Tô Nhàn cũng tiến đến không được. Thẳng đến hắn đưa ra một trương giấy chứng nhận. Sau đó cho đi. Nguyên Chiến theo ở phía sau, vốn muốn đi trước, lại bị ngăn lại. Ân. Hắn mở trừng hai mắt, vô hình chi uy lập tức bốn phía, kia vài tên quân nhân sắc mặt khẽ biến, lại chưa kinh sợ, ngược lại để phòng nhắc tới trong tay vũ khí. Hắn chỉ phải nói, ta là Nguyên gia phái tới bảo hộ Tô Nhàn hộ vệ, phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Ân, minh bạch. Kia vài tên quân nhân gật đầu, trên mặt lộ ra nhận đồng thần sắc, cho đi. Nguyên Chiến nhịn không được trong lòng thở dài trong lòng, thầm nghĩ khi nào ta đường đường Nguyên gia võ tôn cao thủ, thanh danh thế nhưng còn không bằng một vị nho nhỏ tu sĩ tới dùng được. Bất quá nơi này để phòng như thế nghiêm ngặt, nếu là giam giữ người nói, kia bị giam giữ người, thân phận chỉ sợ không tầm thường. Tô Nhàn thế nhưng có tư cách đến nơi đây tới, xem ra tiểu tử này chỉ sợ đều không phải là như những cái đó nguyên lão nhóm suy nghĩ, gần chỉ là một cái người ở rể đơn giản như vậy nha. Có thể tu luyện đến võ tôn chi cảnh, tự nhiên không một cái ngốc tử, tuy chỉ bồi Tô Nhàn tới một chỗ mà thôi. Nhưng hắn lại cảm giác, Tô Nhàn tiểu tử này, chỉ sợ đều không phải là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Một đường hướng trong, đi theo Tô Nhàn phía sau, thẳng đến chỗ sâu nhất. Nguyên Chiến đồng tử lại là co rụt lại, phía trước kia khoan đủ 3 mét có thửa to rộng nhà giam, thế nhưng đều không phải là thật thể, mà là hoàn toàn từ uy lực mạnh mẽ tia laser biên chế mà thành. Này lực sát thương, có thể dễ dàng chặt đứt bê cấp pháp bảo. Nơi này rốt cuộc giam giữ cái gì quái vật? Thế nhưng đáng giá siêu võ văn minh vận dụng lớn như vậy trận trượng. Ý niệm vừa mới rơi xuống, thấy rõ lung thân ảnh, Nguyên Chiến nhịn không được la hoảng lên, Long. Long huynh. Hắn năm xưa đã từng vì đột phá võ tôn chi cảnh, từng cùng Long Ngạo Thiên từng có luận bàn, lúc ấy hai người đều vẫn là võ sư chi thân, nhưng Long Ngạo Thiên đã thắng hắn một bậc. Hai người dùng võ kết bạn, nhưng tính có không cạn giao tình. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, thân phận tôn quý vô cùng võ tôn, thế nhưng sẽ bị giam giữ tại đây một chỗ cơ hồ không có nửa điểm sinh cơ địa phương. Nay đủ loại bố trí, thế nhưng đều là vì Long Ngạo Thiên mà thiết. Rốt cuộc sao lại thế này, như vậy thật mạnh đề phòng, chẳng lẽ nói hắn là hành thích liên minh tổng trưởng, sau đó bị bắt sao? Nguyên Chiến đã là khiếp sợ mạc danh. Chương 631, ngươi còn tưởng cùng ta nói cái gì đâu? Là Nguyên huynh sao? Long Ngạo Thiên lẳng lặng dựa vào trong một góc, mấy ngày công phu, hắn đã so phía trước gầy một mảng lớn, ánh mắt cũng là ảm đạm vô cùng. Hắn ánh mắt ở Tô Nhàn trên người lưu lại thật lâu sau. Nhìn đến Tô Nhàn phía sau đứng Nguyên Chiến, cười khổ một tiếng, nói: không nghĩ quanh năm không thấy, gặp lại, thế nhưng là như thế này cảnh còn người mất cảnh tượng, ngươi là tới. Nga, đúng rồi, ngươi tất nhiên là tới bảo hộ Tô Tiểu Ca, đúng không? Nguyên Chiến cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ bị nhốt ở nơi này? Các chung đủ loại, không thể miêu tả, chỉ có thể nói thế sự biến ảo, làm người lường trước không đến. Long Ngạo Thiên chua xót tiếu tiếu, thở dài, bất quá ta là thật muốn không đến, Tô Tiểu Ca ngươi thế nhưng sẽ thật sự tới xem ta. Ta cho rằng ngươi hiện tại đã đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, tiếp thu mọi người chiều bái. Ta là vì báo thù mà đến, nhưng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát sinh đến này đầy đất bước. Tô Nhàn lắc đầu nói, ta ngay từ đầu tưởng ngươi làm, cho rằng ngươi bất quá là cái mua danh chuộc tiếng dối trá tiểu nhân, tự nhiên hận không thể giết ngươi tiết hận, có thể làm biết ngươi hoàn toàn không hiểu rõ thời điểm, ta rồi lại nhịn không được đồng tình ngươi, ngươi là người tốt, lại bị ngươi mâu thân đệ đệ liên lụy. Người tốt. Ha ha ha ha, người tốt. Ta hiện tại vẫn là người sao? Long Ngạo Thiên cười ha ha lên. Chỉ là tiếng cười trong vòng, lại tràn đầy bi thương chi ý. Hắn thở dài nói, ta kỳ thật vốn nên hận ngươi, ngươi giết ta mẫu thân, giết ta đệ đệ, càng hại ta thân bại danh liệt, rơi vào hiện giờ này bước hoàn cảnh, ta nên hận ngươi. Nhưng hiện tại, ta lại thật không biết nên như thế nào hận ngươi, ngươi làm đối, ngươi làm đều đối, bọn họ đều đáng chết, nếu thay đổi ta ở ngươi vị trí này, ta chỉ biết làm càng vì cấp tiến, ngươi còn có thể giữ lại lý trí, để lại những cái đó tộc nhân tánh mạng, Tô Tiểu Ca, ta nên tạ ngươi. Ta nên cảm ơn ngươi a ha ha ha ha. Hắn cười càng vì bi phẫn. Bàng Thính Nguyên chiến nhịn không được cả kinh. Thầm nghĩ Tô Nhàn thế nhưng giết Long Ngạo Thiên mẫu thân đệ đệ. Hắn đối Long Ngạo Thiên ấn tượng sâu đậm, nhưng nếu nói lớn nhất ấn tượng, đó là hắn chí hiếu. Đối mẫu thân nói gì nghe nấy, tôn kính yêu quý, cơ hồ làm chính mình này người ngoài cũng muốn vì này động dung. Nhưng hiện tại, hắn lại ở cùng hắn sát mẫu kẻ thù nói chuyện thiếm. Khó trách gia chủ sẽ làm ta tới bảo hộ hắn, chỉ sợ cũng là để phòng Long Ngạo Thiên trả thù đi. Đang nghĩ ngợi tới. Long Ngạo Thiên tiếng cười tiệm ngăn, nhẹ giọng nói, Nguyên Huynh, có không thỉnh cầu ngươi đi ra ngoài một chút, ta có chút lén nói tưởng cùng Tô Tiểu Ca nói. Này, nếu là vừa rồi, Nguyên Chiến tự nhiên liền đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, biết được Tô Nhàn giết Long Ngạo Thiên mẫu thân cùng đệ đệ, càng giết hắn gia tộc. Chỉ sợ Long Ngạo Thiên hận không thể ăn Tô Nhàn chi thịt, gặm Tô Nhàn chi cốt đi. Tuy rằng đối Long Ngạo Thiên ấn tượng cực hảo, nhưng Nguyên Chiến tự nhiên nhớ rõ ràng, chính mình này tới mục tiêu. Hắn lời nói dịu dàng nói, này chỉ sợ không được, Tô Nhàn chính là ta Nguyên gia quan trọng nhân sĩ. Người đi ra ngoài đi. Tô Nhàn cũng nói. Cái gì? Nguyên Chiến nhịn không được cả kinh. Trong lòng đã là ngầm bực lên, ngươi có biết hay không ngươi đối mặt chính là ai? Đây chính là một vị võ tôn, liền tính này thật mạnh phong tỏa, hắn nếu thật muốn giết ngươi, ngươi thật sự cho rằng không có cơ hội sao? Ngươi biết hắn vì cái gì sẽ lưu lạc đến bây giờ này một bước sao? Tô Nhàn nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái, nói, bởi vì hắn là bị ta đánh bại, sau đó lưu lạc đến tận đây, minh bạch sao? Nguyên tiên sinh, hắn phía trước liền đã bại với ta tay, thậm chí không khách khí nói, ta át chủ bài còn chưa ra hết, liền đánh bại hắn, hiện giờ hắn còn có thể đối ta thế nào đâu? Nguyên Chiến, hắn chớp chớp mắt, hoang mang nhìn mắt Long Ngạo Thiên, cảm giác giống như chính mình nghe được cái gì ảo giác. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, thế nhưng rong rạc nói một vị võ tôn là thủ hạ bại tướng của hắn, lại còn có thực cuồng vọng nói hắn căn bản liền không nhúc nhích dùng toàn lực, liền đánh bại hắn. Long Ngạo Thiên cười khổ gật đầu, thật là như thế, cho nên, Nguyên Huynh, không cần lo lắng ta sẽ đối hắn gây rối, đối mặt ta, hắn tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Thế nhưng là thật sự, Nguyên Chiến nhịn không được khiếp sợ kêu lên. Này thế nhưng là thật sự, trên đời thế nhưng có như vậy cường đại trúc cơ kỳ sao? Hắn! Cái này Tô Nhàn. Hán. Hán trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng nhìn trầm mặc hai người. Hán rốt cuộc hiểu được, xem ra gia chủ phái chính mình tới bảo hộ cái này Tô Nhàn, rất có thể là thật sự quan tâm sẽ bị loạn. Hán lắc đầu thở dài, đi ra ngoài. Trong lòng lại vẫn cứ khó nén kia sóng to gió lớn. Mà lúc này, rộng lớn nhà giam trong vòng, cũng chỉ dư lại Tô Nhàn cùng Long Ngạo Thiên hai người. Long Ngạo Thiên bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, ánh mắt phức tạp vô cùng. Trước mặt người này, là hủy hoại chính mình gia tộc, giết chết chính mình chí thân người. Nếu chính mình còn có hành động năng lực, nếu chính mình vẫn là cái kia Long Ngạo Thiên, không nói được liền tính lại như thế nào lý giải, cũng thế nào cũng phải giết hắn không thể, liền tính trong lòng hổ thẹn, cùng lắm thì mang theo hắn thi cốt đi còn cho hắn người nhà, rồi sau đó nhận lỗi, người nhà của hắn nếu phải đối chính mình muốn sắt muốn sẹo, chính mình chịu, tóm lại, nam tử hắn đại trượng phu, báo thủ muốn báo lưu loát, nhưng cũng quyết không thể hành kia đối lý việc. Nhưng hôm nay bị nhốt lại. Tự thân khó bảo toàn, báo thủ tâm tư ngược lại phai nhạt. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Nhàn hỏi. Long Ngạo Thiên chần chờ một chút, há mồm, lại không có nửa điểm thanh âm, nhưng Tô Nhàn bên thai cũng đã vang nói, ta sở sử công pháp, là truyền âm nhập mật công phu, ta thanh âm chỉ ngươi một người có thể nghe được, chung quanh nghe lén khí là nghe không được, các ngươi tu tiên văn minh có tu luyện như vậy công phu sao? Tô Nhàn dừng một chút, minh bạch chung quanh tất nhiên có nghe lén khí. Mà Long Ngạo Thiên rõ ràng không nghĩ làm nghe lén khí nghe được hai người đối thoại thanh, hắn nói, ngươi có thể đem trong đó huyền bí chỗ nói cho ta nghe. Long Ngạo Thiên ngẩn ra, lắc đầu cười khổ nói, ngươi quá chắc hẳn phải vậy, không dễ dàng như vậy. Ngươi nói, ta sẽ biết. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đem khẩu quyết chậm rãi miêu tả cho Tô Nhàn. Truyền âm nhập mật, là võ giả độc hữu kỹ năng. Văn minh khác không phải không có cùng loại thủ đoạn, nhưng như tu tiên văn minh, cần thiết muốn đạt đến Nguyên Anh kỳ lúc sau. Mới có thể lấy cường đại tinh thần lực trực tiếp ở nhân tâm đế phát ra tiếng. Nay lại là một loại khác thủ đoạn, cấp bậc càng cao, nhưng càng vì thần miếu. Mà nghe Long Ngạo Thiên miêu tả, Tô Nhàn nhắm mắt yên lặng sờ soạn, tuy là siêu võ khẩu quyết, nhưng cùng tu tiên công pháp cũng coi chúng chỗ, hoặc là nói quy nguyên quyết vốn là bao dung vạn vật. Quá đến một trận, hắn há mồm, thanh âm thấp như muỗi nột, lại rốt cuộc vẫn là có ong long tạp âm tại ngoại giới vang lên. Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, ngươi thiên tư không tồi, nhanh như vậy là có thể nắm giữ, đáng tiếc, cũng gần chỉ là thô thiển nắm giữ mà thôi, ngươi là tu sĩ, rốt cuộc không thể như võ giả như vậy tùy ý, hơn nữa dù cho là võ giả, nếu là muốn như ta như vậy, ít nhất cũng yêu cầu một tháng khổ luyện, nhưng hiện tại, nơi nào có một tháng thời gian cho ngươi. Ngươi từ từ. Tô Nhàn thầm nghĩ năng lực này nhưng thật ra tương đương hữu dụng. Hắn yên lặng nói, đặt mua. Điểm nương nói, huyền cấp võ học, truyền âm nhập mật đã để vào kệ sách, toàn đính yêu cầu khải điểm tệ 2.000 điểm, xin hỏi hay không đặt mua. Tô Nhàn không chút do dự gật đầu. Sau đó, ánh mắt đống nhiên một cái hoảng hốt. Truyền âm nhập mật, sở hữu huyền bí đã hết nhập trong lòng. Hắn há mồm, đồng dạng không có bất luận cái gì thanh âm, thậm chí còn so Long Ngạo Thiên còn muốn tới cảng vì rất nhỏ thả rõ ràng. Ngươi riêng dùng truyền âm nhập mật cùng ta nói chuyện, là tưởng cùng ta nói cái gì đó đâu. Long Ngạo Thiên. Chương 632, ngươi không cảm thấy ngươi quá sinh động sao? Ngươi vừa mới rõ ràng còn như vậy xa lạ. Long Ngạo Thiên khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, trong ánh mắt đã tràn đầy kinh hãi, hắn sở dĩ truyền thụ truyền âm nhập mật, bất quá là muốn cho hắn xác định chính mình không có cái kia năng lực lúc sau, có thể thành thành thật thật nghe chính mình nói chuyện, nhưng không nghĩ tới. Rõ ràng vừa mới vẫn là thực bình thường, nhưng nháy mắt công phu, gia hỏa này thế nhưng dùng so với chính mình còn muốn tới thần kỳ thuần thủ. Hơn nữa, hắn khiếp sợ lấy truyền âm nhập mật hỏi, người rốt cuộc là cái tu sĩ, võ giả kỹ năng, là lại như thế nào khống chế như vậy hoàn mỹ? Lại còn có nhanh như vậy? Mau đã vượt quá chính mình tưởng tượng ở ngoài. Tô Nhàn nói, nếu là đơn thuần truyền âm nhập mật, tự nhiên không có biện pháp khống chế, bất quá ta sửa chữa trong đó mấy cái chi tiết nhỏ cho vấn đề. Do đó làm này hoàn mỹ kiêm dung tu sĩ chân nguyên cùng chân khí bất đồng vấn đề. Ngươi còn sửa chữa? Ngươi không phải vừa mới từ ta nơi này nghe nói? Dù cho tâm tư lại như thế nào trầm trọng phức tạp, Long Ngạo Thiên vẫn là nhịn không được một trận trận mắt há hốc mồm, thậm chí còn nghẹn họng nhìn chân chối. Bên hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được đánh dấu chu tạm, mỗi ngày nhưng tự động đánh dấu, xin hỏi hay không sử dụng. Tô Nhàn đồng dạng nhịn không được cả kinh, thầm nghĩ một người thế nhưng cho ta cống hiến 40 điểm sinh động độ. Cái này Long Ngạo Thiên. Vẫn là nói sinh động độ kỳ thật đều không phải là gần cùng nhân số có quan hệ, càng cùng thực lực có quan hệ sao. Bởi vì Long Ngạo Thiên là võ tôn cảnh giới cao thủ, cho nên hắn khiếp sợ sinh động độ cũng muốn xa xa cao hơn những cái đó người thường. Tô Nhàn chỉ có thể như thế phỏng đoán. Yên lặng sử dụng đánh dấu chu tạm, tích lũy lên, tương lai hơn phân nửa tháng thời gian, không cần cực cực khổ khổ mỗi ngày đánh dấu. Hắn nói, ngươi lưu ta xuống dưới, chính là vì cùng ta nói này đó khiếp sợ nói sao. Cũng là đâu. Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói, như vậy cũng hảo, tỉnh chúng ta chi gian đối thoại bị người phát hiện, Tô Nhàn, ta hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào biết được ta là chủng tộc? Rõ ràng liền ta chính mình cũng không biết. Ngươi lại như vậy chắc chắn. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào trả lời. Tuy rằng rất muốn qua loa lấy lệ qua đi, nhưng Long Ngạo Thiên không phải dễ dàng như vậy lừa gạt, hơn nữa nếu nói chính mình nhận thấy được, kia đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Cũng không có biện pháp giải thích. Không có phương tiện trả lời sao. Cũng may Long Ngạo Thiên vẫn chưa dối dám vấn đề này. Hắn hỏi, ta đây đổi cái vấn đề, ta vì sao đến bây giờ đều không hiểu được ta là chủng tộc. Bởi vì ngươi đến bây giờ vẫn chưa khôi phục ký ức đi. Tô Nhàn chỉ đặt mua Long Ngạo Thiên nhân sinh, cũng không rõ rốt cuộc sao lại thế này, nhưng thông qua chính mình đã từng nhìn đến quá hắn biểu hiện. Hắn nói, ta phỏng đoán, ngươi kỳ thật đều không phải là nhân loại bị bám vào người, mà là từ lúc bắt đầu chính là một con chủng tộc. Rồi sau đó lấy nhân loại thân phận lớn lên. Bọn họ không sợ ta nói như vậy, sẽ đối nhân loại sinh ra lòng trung thành sao? Đại để là không sợ đi, cụ thể như thế nào, ta không hiểu được. Dù sao đại khái chính là nói, ta hiện tại tuy rằng nói là chủng tộc, nhưng kỳ thật vẫn là nhân loại thân phận, chỉ là còn chưa từng thức tỉnh, đúng không? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thức tỉnh cái này từ dùng rất đúng, rất có thể ngươi sau khi thức tỉnh, liền sẽ đem đối nhân tộc lòng trung thành chuyển vì chủng tộc phía trên. Hơn nữa chủng tộc gian tế có thể ở nhân tộc giấu giếm nhiều năm như vậy, nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng không hiện thực. Cho nên ta nói đến bây giờ đều vẫn là hướng về nhân tộc, điểm này, ngươi là tuyệt đối tin quá ta, đúng không? Tô Nhàn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chỉ là muốn hỏi ngươi, ta là chủng tộc chuyện này, trừ bỏ Long gia người ngoại, còn có ai biết? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ngươi thân phận đặc thù, 300 anh hùng hậu nhân thân phận, cho nên bọn họ khả năng sẽ áp xuống tin tức này. Trừ bỏ những cái đó cùng ngày bắt giữ ngươi người biết được việc này ngoại, ta cũng chỉ thông qua từng mộng nôn, đem việc này báo cho Triệu Tổng trưởng mà thôi. Nói cách khác muốn áp xuống chuyện này, làm nhà xử lý. Long Ngạo Thiên nhắm mắt thở dài một cổ, trên mặt biểu lộ mỏi mệt thần sắc, nói, đáng tiếc cố tình những cái đó muốn áp xuống việc này người biết đến lại thật sự quá muộn, liền tính hiện tại lại đi giết người diệt khẩu, cũng có rất lớn khả năng, những người đó đã trong lúc vô ý đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi mà thôi, cái kia Nguyên Chiến là Nguyên Ca phái tới bảo hộ ngươi sao? Thực lực của hắn không yếu, không ở ta dưới, ngươi trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng rời khỏi hắn bên người. Tô Nhàn như suy tư gì, ngươi là nói, ta chính là Võ Tôn A. Đường đường Võ Tôn, liên tính là ở chủng tộc bên trong, chỉ sợ ta cũng là rất có phân lượng đi. Nhưng ta lại ở thức tỉnh phía trước bị ngươi phát hiện manh mối, minh bạch sao? Không chỉ là tổn thất một vị Võ Tôn đơn giản như vậy. Càng quan trọng là, không có bất luận cái gì chứng cứ, không có bất luận cái gì sơ hở, ngươi lại như thế nào phát hiện ta là chủng tộc. Ngươi hay không nắm giữ phân chia nhân tộc cùng chủng tộc bí mật. Long Ngạo Thiên khẽ thở dài, ta biết từ ta tới nhắc nhở ngươi rất kỳ quái, nhưng Triệu Sa Phàm người này ta hiểu biết, hắn là tổng trưởng, nhưng cũng là cái dân cờ bạc, hắn sẽ bảo hộ ngươi khả năng tinh cơ hồ bằng không, chi bằng nói ta càng có khuynh hướng, hắn sẽ lấy ngươi vì nhị, dù dỗ những người đó chủ động công kích ngươi. Làm cho bọn họ lấy này lộ ra sơ hở. Đương nhiên, những người đó cũng minh bạch việc này, cho nên dễ dàng sẽ không đối với ngươi ra tay, nhưng nếu ra tay, tất là lòng trời lở đất, thập tử vô sinh, không cho ngươi nửa điểm phản kháng cơ hội, con điểm này, ngươi chỉ sợ không thể tưởng được đi. Ngươi vì cái gì phải nhắc nhở ta? Bởi vì ta hiện tại vẫn là người. Long Ngạo Thiên nhắm mắt lại, nói, ta hận ngươi giết mẫu thân của ta, hận ngươi giết ta đệ đệ, nhưng ta cùng với chủng tộc là địch đã có bao nhiêu năm. Ở lòng ta, liên minh vẫn luôn là nhà của ta, cho nên ta không nghĩ nhà của ta bị những cái đó tạp chủng nhóm phá hư, còn có ta vì cái gì sẽ là chủng tộc? Những cái đó vương bắt đản nhóm rốt cuộc đều làm chút cái gì? Nếu ta thật là chủng tộc, khiến cho ta ở vô tận tinh hải ở ngoài trưởng thành, đừng làm cho ta tiến vào liên minh, hiện tại làm ta vào liên minh, làm ta ở chỗ này có thân nhân, rồi lại nói cho ta này đó thân nhân kỳ thật là ta địch nhân, ta cần thiết phản bội bọn họ. Ta đã không biết nên làm như thế nào, nhưng Tô Nhàn, liền tính lại không biết nên làm như thế nào, ta chấp trưởng Long gia nhiều năm như vậy, đê. Y thượng vị giả đánh cờ vẫn là có chút tâm đắc, bọn họ sẽ không đem mạng người đương hồi sự, ngươi lại có thiên phú, cũng chỉ là thiên phú mà thôi, thiên phú không thể trở thành lực lượng, cho nên ngươi hiện tại liền chú định chỉ có thể làm một cái quân cờ, mà làm một cái quân cờ, ngươi quá sinh động, đã hấp dẫn sở hữu đánh cờ giả chú ý, này rất nguy hiểm. Hắn nói, nôn tận tại đây. Có lẽ ngày sau ta thức tỉnh, ta sẽ hối hận, nhưng liền tính hối hận. Hôm nay ta còn là phải nhắc nhở ngươi, hảo hảo tồn tại, ta không biết ngươi là như thế nào phát hiện ta thân phận thật sự, nhưng nếu ngươi có như vậy năng lực, phải hảo hảo bảo hộ liên minh đi. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Long Ngạo Thiên. Giờ này khắc này hắn, hồn nhiên không thấy lúc trước thân là võ tôn tôn quý uy phong. Có chỉ là vô tận dáng vẻ hào sảng cùng chất vật, cùng với những cái đó hơi mê mang cùng không biết làm sao. Hắn sâu kín thở dài, nhớ kỹ. Liên minh tuy rằng đã sớm phát hiện chủng tộc gian tế tồn tại, nhưng chân chính cá lớn, chưa bao giờ xa lưới. Chương 633, lão bà hài tử rất quan trọng. Long Ngạo Thiên hẳn là cũng không có ác ý. Thậm chí còn, hắn nhắc nhở rất có dự kiến trước. Quay đầu lại ngẫm lại, phía trước Triệu Sa Phàm vì xác định chính mình đám người thân phận giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, thế nhưng không tiếc đem rất nhiều văn minh tương lai trụ cột vững vàng đầu nhập biến là chủng tộc dị tinh. Mà nghe hắn khẩu khí, lúc sau nếu không có dị tinh, khả năng thí luyện mà liền sẽ bị sửa vì vô tận ngân hà, đến lúc đó, tử thương chỉ sợ càng vì thảm trọng. Đây là cái điên cuồng dân cơ bạc. Người như vậy, trông cậy vào hắn sẽ quý trọng chính mình tánh mạng, căn bản là không có khả năng. Bất quá lúc này, là chính mình chủ động nói ra Long Ngạo Thiên chủng tộc thân phận, hắn đảo cũng không trông cậy vào quá dựa vào người khác bảo hộ tới duy trì chính mình sinh tồn. Liên tính lại làm hắn tuyển một lần, hắn vẫn là sẽ nói ra chuyện này, đem chính mình phát hiện chủng tộc rút ra. Hắn mâu thân. Hắn muội muội, hắn ái nhân đều sinh hoạt ở liên minh trong vòng. Liên minh an nguy, cùng hắn cùng một nhịp thở. Này cũng không phải là thánh mẫu tâm phát tác. Nhưng dù cho như thế, cùng Long Nạo Thiên liêu xong một bộ lời nói lúc sau, Tô Nhàn tâm tình vẫn cứ mạc danh trầm trọng lên. Rời đi nhà giam, Nguyên Chiến vẫn cứ chờ ở bên ngoài. Chỉ là nhìn Tô Nhàn ánh mắt, lại đã không giống phía trước như vậy coi khinh, mà là mang theo thật mạnh tò mò. Thanh Thanh thật thật đi theo Tô Nhàn phía sau. Hai người đi ra ngoài. Chỉ là rốt cuộc vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò. Hắn hỏi, Tô Nhàn. Tô Nhàn quay đầu lại, nhìn hắn một cái, ân. Kia. Cái kia. Cô ra. Nguyên Chiến biệt biệt nữ nữ sửa lại khẩu, hỏi, cái kia, vừa mới nghe Long Huynh theo như lời, hắn là bị ngươi sở bại, nhưng theo ta được biết, Long Huynh tuy rằng gần là mới vào võ tôn chi cảnh, nhưng thiên tư cực cường, hơn nữa này ra truyền Long Thần Công càng là uy lực tuyệt luân, tiến nhưng công, lui nhưng thủ, cơ hồ không có nửa điểm sơ hở, liền ta cũng tìm không thấy phá giải phương pháp, ngươi rốt cuộc lại như thế nào đánh bại hắn. Tô Nhàn tùy ý nói, đảo cũng không có gì, ta bố trí một cái U Minh mười sát trận trận pháp, đem toàn bộ Long Gia bao quát trong đó, làm những cái đó Long Gia người không dám ra tay, rồi sau đó cùng Long Ngạo Thiên đại chiến, đem hắn đánh bại. Ngươi nếu muốn nghe chi tiết, kia đã có thể phức tạp nhiều, một chốc thật đúng là nói không rõ. Nguyên Chiến cả kinh nói, U Minh mười sát trận. Cái kia trong truyền thuyết có thể lấy kim đan chi cảnh chu sát nguyên anh kỳ đại tu sĩ trận pháp. Nhưng cái kia trận pháp không phải nghe nói cần thiết muốn 7 cấp trận tu sư mới có thể bố trí sao. Ta ở trận pháp thượng tạo nghệ, nếu vứt lại tu vi nhân tố nói, hẳn là có thể xương thượng điện phủ cấp đi. Tô Nhàn thuận miệng nói. Đương nhiên, lời này kỳ thật cấp chính mình thiết vàng, phải nói chính mình căn cơ sâu, cùng với đối cơ sở trận pháp hiểu biết có thể đạt tới điện phủ cấp, mặt khác lại xa xa không đủ, nhưng gia hỏa này lại không hiểu trận pháp, hà tất giải thích như vậy rõ ràng. Quả nhiên, Nguyên Chiến lúc này đã là trận mắt há hốc mồm. Điện phủ cấp. Nay đã là trận tu cao cấp nhất thủ vinh, thậm chí còn. Nhìn chung toàn bộ liên minh, chỉ sợ điện phủ cấp trận tu đại sư số lượng cũng không vượt qua 5 người. Tuổi này nhẹ nhàng cô ra thế nhưng. Từ từ. Hắn nhịn không được la hoảng lên, ngươi không phải luyện khí sư cùng linh tạp sư sao? Tô Nhàn gật đầu, nói, ân, không sai, ta xác thật là luyện khí sư cùng linh tạp sư, nhưng này cùng ta có phải hay không trận tu đại sư xung đột sao? Nguyên Chiến. Hắn đã khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Ngươi nói xung đột không xung đột. Thường nhân cuối cùng cả đời chi lực, còn chưa chắc có thể đem hạng nhất đẩy tối cao phong. Ngươi gia hỏa này tuổi còn trẻ liền nắm giữ tam hạng, thế nhưng còn hỏi ta xung đột sao? Sao có thể không xung đột? Hắn đột nhiên cảm giác. Những cái đó nguyên lão nhóm cảm thấy Tô Nhàn không có nội tình cùng căn cơ, cho nên mới đồng ý hắn cùng gia chủ hôn sự, tưởng tuyệt gia chủ ngoại viện một chuyện, có thể là bọn họ cả đời này làm nhất sai lầm quyết định. Có lẽ cái này Tô Nhàn xác thật không có gì hậu viên, nhưng chỉ cần trận pháp điện phủ cấp đại sư tên tuổi truyền ra đi. Đặc biệt là hắn thật sự lấy U Minh mười sát trận chiến bại một vị võ tôn cao thủ. Chỉ sợ có rất nhiều cao thủ đối hắn xua như xua vịt. Càng đương luận hắn vẫn là luyện khí sư cùng linh tạp sư. Hắn có điểm tò mò hỏi, cái kia. Cô ra, mạ muội hỏi một chút, ngươi này đó phụ tu tu vi, nào hạng nhất mạnh nhất? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, cái này sao, cùng nhau tịnh tiến, không có gì ai cao ai thấp chi kém. Nói cách khác không chỉ có trận pháp tu vi đạt đến điện phủ cấp, thậm chí còn liền luyện khí tu vi cùng linh tạp tu vi đều. Này mẹ nó nơi nào là cái vô căn lục bình, này quả thực chính là thổi quét thiên địa gió lốc, đủ có thể đem toàn bộ nguyên gia đều cấp kéo vào đi. Nguyên Chiến hô hấp đống nhiên gian cấp xúc lên. Nhìn Tô Nhàn ánh mắt cũng không tự giác mang lên vài phần kính sợ thần sắc. Không phải do hắn không tin, Long Ngạo Thiên đã xác thất bại, chứng cứ liền rõ ràng minh bạch bại ở trước mặt, nếu còn lừa mình dối người, kia mới là chân chân chính chính ngu xuẩn. Hắn thanh âm không tự giác nhẹ một chút, nhẹ giọng nói, cái kia, cô ra. Lại nói tiếp, ta kỳ thật vẫn luôn muốn luyện chế một thanh trường thương làm vũ khí, chỉ là bất hạnh tìm không thấy thích hợp luyện khí đại sư trợ giúp. Chính mình tìm tài liệu, ta có thể giúp ngươi. Tô Nhàn nói, tốt xấu lúc sau ngươi khả năng còn phải bảo vệ ta một đoạn thời gian, ngày sau, ngươi càng là nguyên ca trợ thủ đắc lực, đối với ngươi ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi bùn xịn, nhưng tài liệu ta cũng rất khan hiếm, cho nên yêu cầu chính ngươi chuẩn bị. Chờ trở về lúc sau, ta đây liền liên hệ làm cho bọn họ đem ta mấy năm nay tích góp tài liệu đưa lại đây. Nhớ tới kia đem thiêu đốt hừng hực tam muội chân hỏa ngọn lửa trường đao. Nguyên Chiến trong lòng đã là âm thầm hạ quyết tâm, thầm nghĩ ta không ngừng muốn cho bọn họ chạy nhanh đem tài liệu cho ta vận lại đây, càng muốn báo cho bọn họ chúng ta cái này chú rể mới xem không phải mặt ngoài thoạt nhìn tiểu manh tân, mà là chân chân chính chính ẩn chứa cực cường năng lượng siêu cấp đại năng. Rốt cuộc là phụ thuộc vào những cái đó lao hủ nguyên lão. vẫn là phụ thuộc vào như mặt trời mới mọc sơ thăng gia chủ. Xem ra cũng không phải giống như phía trước như vậy hoàn toàn không cần suy xét, mà là cần thiết phải hảo hảo suy xét, tinh tế suy xét mới được a. Rốt cuộc vô luận là trận pháp đại sư, cũng hoặc là luyện khí đại sư, thậm chí với linh tạp đại sư, muốn mời chào người tài ba nói, so chi thường nhân đều phải tới quá mức dễ dàng. Nhìn Nguyên Chiến kia như suy tư gì thần sắc, Tô Nhàn trên mặt lộ ra vài phần đắc kế tươi cười. Sẽ thẳng thắn như vậy hoàn toàn, bao gồm phía trước nói ra Long Ngạo Thiên là chính mình thủ hạ bại tướng, kỳ thật còn không phải là muốn bày ra thực lực của chính mình sao. Rốt cuộc nghiêm khắc lại nói tiếp, Long Ngạo Thiên là bại cho chính hắn thân phận. Nói bại cấp chính mình là cho chính mình trên mặt thiết vàng, kỳ thật thật muốn lại đánh tiếp, chính mình phần thắng chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có 20% mà thôi. Nhưng này đã vậy là đủ rồi. Chính mình sở bày ra thực lực, chính mình sở bày ra nội tình, đều đã cũng đủ làm một vị võ tôn cảnh giới võ giả ghé mắt. Đây là cái vũ lực vi tôn thế giới, chỉ cần Nguyên ca bên người có võ tôn duy trì, như vậy vô luận là Nguyên lão lại như thế nào cầm giữ quyền lợi, chỉ cần Nguyên ca ra lệnh một tiếng, bọn họ đều đến ngoan ngoãn đem trong tay quyền lợi giao ra đây. Chính mình không thể lấy thân trợ nàng, như vậy ít nhất, cũng muốn dùng thực lực của chính mình vì nàng tăng thêm vài phần phần thắng. Tổng không thể tùy ý chính mình tương lai lão bà hài tử bị người làm như con rối đối đãi đi. Như vậy giao hảo cái này Nguyên Chiến, nhưng chính là rất cần thiết. Chương 634, ta phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Hai người một đường hướng ra phía ngoài đi đến. Mắt thấy liền muốn đi ra đại môn, lại trực tiếp bị hai gã hạng nặng võ trang võ cảnh ngăn lại. Có việc sao? Tô Nhàn hỏi. Cái này. Kia võ cảnh trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, không biết nên nói cái gì cho tốt. Là ta làm cho bọn họ ngăn lại ngươi. Một vị xem ra rất là uy nghiêm trung niên quân trang nam tử bước nhanh từ trong đại sảnh đi ra, một đôi mắt hổ, không giận tự uy. Hắn hỏi, ngươi phía trước ở bên trong, cùng Long Ngạo Thiên nói chút cái gì? Truyền âm nhập mật công phu tương đương cao minh, chỉ thấy các ngươi nói chuyện, lại không thấy các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ là cái gì nhận không ra người nói? Tô Nhàn hỏi, ngươi là? Hắn nói, ta là Đế Đô Tinh Võ An Thính Thính trưởng Triệu Kiến Quốc, là chuyên môn phụ trách lần này về áp giải Long Ngạo Thiên phản hồi Đế Đô người. Ngươi hoài nghi ta là gian tế. Không cần hiểu lầm, ta biết ngươi là phát hiện Long Ngạo Thiên chân chính thân phận người, chỉ là Long Ngạo Thiên rốt cuộc thân phận đặc thù, về hắn sở hữu tin tức, đôi câu vài lời đều không cho phép truyền lưu đi ra ngoài, cho nên các ngươi phía trước nói chút cái gì, liền rất đáng giá coi trọng. Những lời này đó ta sẽ trực tiếp cùng các ngươi tổng trưởng nói. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, rốt cuộc Long Ngạo Thiên thân phận đặc thù, về hắn sở hữu tin tức, đôi câu vài lời đều không cho phép truyền lưu đi ra ngoài. Cho nên chúng ta phía trước nói chút cái gì, liền rất đáng giá coi trọng, không thể làm quá nhiều người biết. Ngươi, Triệu Kiến Quốc tức khắc giận dữ. Ngươi biết Tổng trưởng Bí Thư là ta học tỷ sao? Chúng ta giao tình rất không tồi, ngươi biết Tổng trưởng Phủ Thị Vệ đội trưởng là ta chiến hữu sao? Chúng ta cũng là không có gì giấu nhau. Tô Nhàn nói, cái gì gọi là tể tướng người gác cổng thất phẩm quan, minh bạch sao? Ta nói có thể trực tiếp truyền vào Tổng trưởng lỗ thai, nhưng thật ra ngươi. Ngươi biết nhiệm vụ này ý nghĩa cái gì sao? Lão nghĩ từ ta nơi này được đến cái gì tình báo, chi bằng hảo hảo suy nghĩ một chút, Tổng trưởng muốn sống Long Ngạo Thiên, nhưng ngươi cảm thấy những cái đó đã nên trò chống mạch nước ngầm nhóm sẽ tùy ý một vị lệ thuộc với bọn họ tổ chức võ tôn liền như vậy bị ngươi bắt đi. Đến lúc đó ngươi đối mặt, khả năng liền không phải một vị võ tôn đơn giản như vậy, ta nếu là ngươi, chạy nhanh đi trước mua một đại phân bảo hiểm, được lợi người toàn điển thượng chính mình lão bà hài tử tánh mạng. Như vậy ít nhất ngày sau vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, các nàng còn có thể áo cơm vô ưu quá nửa đời sau, hoặc là dứt khoát liền chạy nhanh từ trước, không đến mức có người ngủ ngươi lão bà đánh ngươi hải tử còn hoa chứ ngươi tiền. Ngươi, Triệu Kiến Quốc trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc. Hiển nhiên, Tô Nhàn nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại cũng chính nói chúng rồi hắn lo lắng chỗ, ngăn lại Tô Nhàn, kỳ thật cũng bất quá là muốn nghe nhiều chút về chủng tộc tin tức, rốt cuộc người này có thể nhìn thấu Long Ngạo Thiên chủng tộc thân phận. Nghĩ đến đối chủng tộc hẳn là rất là hiểu biết, hơn nữa hai người khe khẽ nói nhỏ, nói khẳng định cũng đều là chút không thể gặp con nói không chừng liền đối chính mình hữu dụng, cho nên mới sai người ở chỗ này chờ. Chỉ là thói quen tính nói chuyện nghiêm khắc chút, lại không nghĩ ngoài mạnh trong yếu trạng thái sớm đã bị Tô Nhàn nhìn thấu. Hắn dối cười nói, như vậy ngươi nếu biết ta lo lắng, có thể hay không đem các ngươi phía trước đối thoại nói cho ta. Rốt cuộc, đối hiện tại ta mà nói, bất luận cái gì tin tức đều có khả năng cứu mạng. Ta không phải sợ chết, ta chỉ là sợ hãi không thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cô phụ tổng trưởng tín nhiệm, ngươi như vậy hiểu biết chủng tộc, nhất định có biện pháp đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta rốt cuộc là như thế nào phát hiện Long Ngạo Thiên chủng tộc thân phận, ta những năm gần đây có không ít tích tụ, chỉ cần ngươi có thể cho ta nhưng dùng tình báo, ta có thể cho ngươi xa xỉ cảm tạ phí dụng, cùng với một ít luyện thể thượng đẳng dược vật. Cái này sao? Tô Nhàn thầm nghĩ, nếu là muốn đem Long Ngạo Thiên đưa tới Đế Đô Tinh, biện pháp tốt nhất tự nhiên là ở chỗ này trực tiếp đem Long Ngạo Thiên cấp giết chết. Trảm Địch một tay lại nói, muốn thám thính tin tức. Long Ngạo Thiên chính mình phỏng chừng đều là vẻ mặt mẫu bức, không phải sự tình thật sự thật chú ý, chỉ sợ hắn đến bây giờ đều không tin chính mình sống vài thập niên, kết quả thế nhưng lắc mình biến hóa, thành trùng tộc. Có thể tưởng tượng khởi vừa mới Long Ngạo Thiên đối chính mình nhắc nhở, xác thật, chính hắn đều còn cái gì cũng không biết, thậm chí còn cấp chính mình đưa ra đúng trọng tâm đề nghị. Đảo không phải không đành lòng, thật sự là chính mình đều không phải là thượng vị người, lựa chọn cũng không tới phiên chính mình tới lựa chọn. Hà tất nhiều quản. Không chỉ có hiện chính mình xen vào việc người khác, càng sẽ làm người cảm thấy chính mình quá đem chính mình đương hồi sự, giống như toàn thế giới liền chính mình một cái minh bạch nhân nhi dường như. Hắn lắc đầu nói, ta cũng thật sự chỉ là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện Long Ngạo Thiên thân phận, ngươi thật muốn hỏi ta gì đó lời nói, ta một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng chính là ở siêu võ văn minh trong vòng hiếm thấy chút, nhưng ở tu tiên văn minh căn bản là lạn đường cái tiểu nhân vật mà thôi, ta có thể cho ngươi đường đường võ an thính thính trưởng cái gì kiến nghị. Phải không? Xem ra, ta cũng chỉ có thể trên đường tận lực tiểu tâm chút. Triệu Kiến Quốc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đối với Tô Nhàn chắp tay, xoay người rời đi. Cũng không có cấp Tô Nhàn nàng kham, giống như tìm hắn gần chỉ là vì lấy kinh nghiệm giống nhau. Hắn tự nhiên không dám cấp Tô Nhàn nàng kham. Hoặc là nói Tô Nhàn tuy rằng thực lực ở hắn xem ra không vào mắt, nhưng tựa như hắn nói như vậy có thể trực tiếp cùng Tổng trưởng đối thoại người, cho hắn giày nhỏ xuyên kia không phải làm khó chính mình sao. Hơn nữa bắt giữ Long Ngạo Thiên mệnh lệnh là trực tiếp tự liên minh tổng bộ Đế Đô Tinh truyền đến, nói cách khác người này là thật sự cùng tổng trưởng liên hệ, hơn nữa làm tổng trưởng vô cùng tín nhiệm lập tức ban bố hạ bắt lệnh. Tiểu tử này khả năng rất được tổng trưởng coi trọng. Đắc tội không được. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Nhàn quay đầu lại nói một tiếng. Nguyên Chiến gật đầu, đi theo hắn phía sau. Hai người sóng vai rời đi. Trở lại cư trú khách sạn. Nguyên tiên sinh, phiền thoái ngươi ở chỗ này đính một gian phòng ủy khuất một đêm. Sáng mai chúng ta liền rời đi Đông Lâm Tinh. Nguyên Chiến nói, ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi xoay chuyển trời đất xu tinh, phía trước ta đều sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Ngươi đem ngươi luyện khí sở cần tài liệu gửi đến Thiên Xu Tinh đi, tới rồi nơi đó, ta sẽ vì ngươi luyện chế. Đa tạ, ta đây liền đi theo đồng liêu nhóm nói một chút. Nguyên Chiến rời đi. Có thể muốn gặp, hắn nói, tuyệt đối không ngừng gần chỉ là tài liệu sự tình mà thôi, không nói được ngày sau, Nguyên ca hẳn là sẽ nhiều ra vài vị trợ lực đi. Đây cũng là Tô Nhàn muốn. Hắn liền như vậy nhìn Nguyên Chiến bóng dáng rời đi, bất quá cùng chính mình đi ra ngoài một chuyến mà thôi, trên mặt lại đã không thấy nửa điểm cuồng ngạo chi sắc. Thậm chí còn mang theo một chút khiêm tốn, đều không phải là cần thiết đối với trận pháp đại sư cũng hoặc là luyện khí đại sư bảo trì tôn trọng, đường đường võ tôn, thân phận địa vị chưa chắc liền kém cỏi, chỉ là hắn có cầu với chính mình, tự nhiên đến cấp sắc mặt tốt. Tô Nhàn mỉm cười cờ lực mở thông tin. Nhìn kia đã liên tiếp rất nhiều lần chưa bị chính mình tiếp thu video xin. Đến từ chính Triệu Sa Phàm. Hiển nhiên, về Long Ngạo Thiên việc, có chuyện cùng chính mình nói, cũng không gần chỉ là Long Ngạo Thiên mà thôi. Hắn lựa chọn chủ động bá qua đi. Sau một lát, kia nói quen thuộc nho nhã khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, trên mặt mang theo thần sắc bất đắc dĩ, thở dài nói, Tô Nhàn a Tô Nhàn, muốn tìm ngươi, chính là thật khó a. Hơn nữa ta cũng không tin. Ngươi thật sự không biết ta tìm ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì sao? Thế nhưng còn không tiếp ta thông tin. Tô Nhàn cười nói, nguyên nhân chính là vì biết, cho nên mới càng phải hảo hảo ngẫm lại a. Triệu Sa Phàm sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Chương 635, làm người muốn học sẽ lừa gạt chính mình. Ta liền biết chuyện này vô luận rơi xuống ai trên người, đều sẽ có một loại vì liên minh lập công lớn vinh quang cảm, căn bản sẽ không đi suy xét khen thưởng sự tình, nhưng vì cái gì cố tình sẽ là ngươi đâu? Ngươi lập cái này xưa nay chưa từng có công lớn lao, ta liền đoán được, ngươi khẳng định sẽ không liền như vậy từ bỏ. Triệu Sa Phàm toái niệm lên, vẻ mặt toán khí. Xem ra tới, hắn đối với Tô Nhàn phía trước làm tiền hắn liền tổng trưởng phủ tiền lương đều phát không ra chuyện này, vẫn là thực canh cánh trong lòng. Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi không nghe nói qua thiên kim mua mã cốt sự tình sao. Nếu không thể làm được luận công hành thưởng. Ngươi dựa vào cái gì trông cậy vào phía dưới người sẽ thật sự dùng hết toàn lực tới giúp ngươi đi làm những cái đó nguy hiểm công tác, trả giá luôn là phải có hồi báo. Ngươi thế nhưng cũng nghe nói qua thiên kim mua mã cốt sự tình sao. Triệu Sa Phàm trên mặt lộ ra nhận đồng thần sắc, cười nói, ta vẫn luôn cho rằng viễn cổ thư tịch trung tồn tại đại trí tuệ, đáng tiếc thế nhân lại chỉ trầm mê với những cái đó tiên hiền nhóm cường đại thực lực, mà xem nhẹ những cái đó trí tuệ, không thể tưởng được ta thế nhưng còn có thể có ngươi cái này chi kỷ. Liền hướng điểm này, ngươi nghĩ muốn cái gì, chính mình nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta vận dụng chính mình quyền lợi, cũng nhất định vì ngươi làm được. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói, ta muốn Hàn Huy tinh phách cùng Tuyết tinh thạch. Phía trước còn vẻ mặt hào sảng Triệu Sa Phàm nháy mắt bưng kín chính mình ngực. Trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, ngươi là nghiêm túc sao? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, tự nhiên là nghiêm túc không thể lại nghiêm túc. Nhưng Tuyết tinh thạch nhưng thật ra hảo thuyết, Hàn Huy tinh phách nói, ngươi nếu biết loại này tinh phách, tự nhiên cũng nên biết được, Hàn Huy tinh phách chính là tình cầu mai một là lúc, bị hấp thu tiến vào hắc động, trải qua hắc động duy độ hủy diệt do đó còn sót lại tình cầu tinh hoa nơi. Cái loại này đồ vật đã không phải dù ra giá cũng không có người bán đơn giản như vậy. Chính là cùng liên minh sinh tử tồn vong so sánh với, chỉ sợ vẫn là xa xa vô pháp bằng được đi. Cái này, thật cũng không phải không thể. Triệu Sa Phàm ngữ khí vừa chuyển, trên mặt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu thân sắc, hỏi, chỉ là ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện Long Ngạo Thiên thân là chủng tộc. Chuyện này, nói thật, ta cùng với hắn tuy vô tư giao, nhưng công sự thượng lại cũng từng có vài lần lui tới, hơn nữa hắn đã từng tùy ta đến quá các nơi kiểm tra nghiêm ngặt nơi, nhưng lại nửa điểm sơ hở đều không lộ, nghe ngươi khẩu khí, hắn là còn chưa từng thức tỉnh duyên cớ, nhưng hắn nếu chưa từng thức tỉnh, ngươi lại như thế nào phát hiện thân phận thật của hắn? Cái này liền hoàn toàn là trùng hợp. Tô Nhàn thở dài, thật cũng không phải cái gì ghê gớm công hiệu, kỳ thật chính là Long Ngạo Thiên bị ta giết mâu thân tiểu đệ lúc sau, giận cực mà gào, thế nhưng ẩn ẩn nhiên triển lộ vài phần trùng tộc ảnh tượng. Mà ta phía trước đã từng cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được quá trùng hoàng trái tim, cũng lấy này trái tim dung nhập U Minh 10 sát trận bên trong, trùng hoàng vừa ra, Long Ngạo Thiên lập tức lộ ra sơ hở, tựa như ngươi nói vậy, trùng tộc chi gian, không thể cho nhau chém giết. Long Ngạo Thiên bó tay bó chân, tự nhiên lộ ra manh mối. Hắn che giấu đặt mua sự tình. Đến nỗi trùng hoàng. Chính mình triệu hồi ra trùng hoàng chuyện này nhiều người như vậy nhìn đến, muốn giấu giếm đã là tuyệt không khả năng. Đơn giản đem việc này đẩy đến trùng hoàng trên người. Thế nhưng lại như thế này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi triệu hồi ra trùng hoàng là sớm đã trong lòng chắc chắn đâu. Triệu Sa Phàm tự nhiên cũng biết hiểu, U Minh 10 sát trận nếu lấy trùng hoàng vì mắt trận, kỳ thật cũng là có thể, chỉ là nếu muốn cho mắt trận cũng đi theo xuất chiến, đối U Minh 10 sát trận cũng có cực cường nguy hiểm, nhất thời vô ý, thậm chí còn trận pháp tổn hại, phản phệ tự thân cũng là có khả năng. Tô Nhàn nếu triệu hồi ra trùng tộc, rất có thể là bởi vì đã chắc chắn Long Ngạo Thiên thương không được trùng hoàng. Tô Nhàn thở dài, ngươi quá đề cao ta, trên thực tế, thực lực của ta liền tính khống chế U Minh 10 sát trận, cũng căn bản không đủ để cùng Long Ngạo Thiên đánh đồng, ta bất quá là trong lòng phẫn nộ không thôi, không cam lòng liền như vậy lùi bước, cho nên mới hành kia cuối cùng một bác, lại không nghĩ ngược lại cơ duyên xảo hợp, chó ngáp phải rồi. Cho nên nếu ngươi muốn dùng ta phương pháp tới phán đoán trùng tộc nói, một khi một cái sai lầm, rất có thể ta bảy cấp trận pháp như vậy hủy diệt rồi, hơn nữa tánh mạng của ta cũng sẽ tùy theo tổn hại. Cho nên biện pháp này là không có khả năng phổ biến hóa. Triệu Sa Phàm sâu kín thở dài một tiếng, nói, ta liền biết không như vậy thuận lợi, kia như vậy đi, ngươi muốn Tuyết tinh thạch, cái này hảo thuyết, ta chính mình liền cất chứa có, cố mà làm tặng cho ngươi, đến nỗi Hàn Huy tinh phách thứ này quá mức chân quý, liền tính là ngươi muốn, chỉ sợ cũng. Trừ phi, ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Nói đi. Về Long Ngạo Thiên là trùng tộc một chuyện, không thể nói bậy. Triệu Sa Phàm nhữ mày nói, 300 anh hùng chi nhất hậu nhân thế nhưng là trùng tộc gian tế, chuyện này nói tiểu rất có thể gần chỉ là trùng hợp, nhưng nếu hướng lớn nói, đây là tế cực tư khủng, không thể coi như không quan trọng, vì phòng ngừa khiến cho toàn bộ liên minh khủng hoảng, ta hy vọng ngươi không cần đem chuyện này báo cho bất luận kẻ nào. Bao gồm ngươi ái nhân thân nhân ở bên trong, ngươi nên biết, loại chuyện này nếu là bị ngươi biết được, là họa phi phúc. Vô cùng có khả năng vì các nàng mang đến họa sát thân, mà chỉ cần các nàng không hiểu được, ít nhất, an toàn vấn đề là không cần lo lắng. Nhưng khi đó cảm kích giả nhiều như vậy. Đừng xem thường liên minh lực lượng A. Triệu Sa Phàm tự rêu tiếu tiếu, nói, ngươi phải hiểu được, tại thượng vị giả trong mắt, cái gọi là nhân số, kỳ thật thật sự chỉ là con số mà thôi, bọn họ nghe được không nên nghe được tin tức, tự nhiên cũng sẽ không có quá tốt kết cục. Tô Nhàn hỏi, ngươi đem bọn họ thế nào? Đừng hỏi. Triệu Sa Phàm sắc mặt ngưng trọng, nói, ngươi sẽ không muốn biết. Nói như vậy, chỉ sợ đưa đến chủng tộc cũng chỉ là cái ngụy trang mà thôi, nên sẽ không đều bị nhân đạo xử lý đi. Tô Nhàn đột nhiên hỏi, các ngươi sẽ không đem ta cung cấp xử lý sao? Triệu Sa Phàm không có phủ nhận, mỉm cười nói, ngươi nếu là cái tư chất bình phàm bình thường người, rất có thể sẽ theo chân bọn họ giống nhau vận mệnh, nhưng ngươi theo chân bọn họ bất đồng, ngươi là không giống người thường, đây cũng là ngươi đến bây giờ vẫn cứ còn sống, hơn nữa còn có thể cùng ta có kẻ mặc cả nguyên nhân nơi. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, nói, ta hiểu được, nghe ngươi, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, nhưng Hàn Huy tinh phách ta lập tức liền phải, trở lại Thiên Xu tinh lúc sau, liền phải nhìn thấy. Lập hạ thiên đạo lời thề. Triệu Sa Phàm nghiêm mặt nói, ngươi là tu sĩ thật sự thật tốt quá, thiên đạo lời thề có thể cho ngươi sẽ không nói bừa, một khi nói bừa, việc này lập tức liền sẽ trở thành ngươi tâm ma, người tu tiên tâm cảnh theo không kịp thực lực, nhất kỵ đó là tùy ý thề, điểm này thật là quá phương tiện, ta cũng là tương đương bất lo. Hảo, thiên đạo lời thề, ta lập đó là. Tô Nhàn thầm nghĩ việc này ta tự nhiên không tính toán báo cho bất luận kẻ nào. Thế cũng không, kỳ thật cũng không quan trọng. Hơn nữa tâm cảnh theo không kịp thực lực, do đó dễ dàng làm cho lập hạ lời thề dễ dàng phản vệ, chính mình nhưng đều không phải là những cái đó bình thường tu sĩ, đúc tâm cảnh dưới, tâm nào chia lịa, nói ra nói hoàn toàn không trải qua bản tâm, tự nhiên có thể dễ dàng lừa bịp bất luận kẻ nào. Một câu, tu sĩ quan trọng nhất, chính là muốn học sẽ lừa gạt chính mình. Chương 636, chạy ra sinh thiên. Vâng, thịch thịch thịch ba. Từng tiếng kịch liệt lắc lư tiếng động, cùng với tả hữu lay động đùa nghịch. Nhà giam tức khắc một trận nghiêng lắc lư. Long Nạo Thiên bản năng thi triển thiên cân truy đem tự thân chặt chẽ dán tại địa lao mặt đất phía trên. Rốt cuộc hắn tu vi dù cho đã là võ tôn chi cảnh, nhưng vây khốn chính mình kia đạo đạo quang năng nhà giam, vẫn cứ đủ để dễ dàng đem chính mình thân thể xé thành mảnh nhỏ, dễ dàng đụng chạm không được. Liên tính trải qua này chờ đại biến, thậm chí với quá vãng hết thảy đều đã bị cướp đoạt mà đi, Long Nạo Thiên vẫn cứ không có nửa điểm tìm chết tâm tư. Vì cái gì muốn chết? Khổ tu nhiều năm như vậy, này suy sụp đó là lại đại gấp 10 lần, ta Long Ngạo Thiên năng lực chiến mà chết, nhưng muốn cho ta nản lòng thoái chí, chính mình tìm chết. Này lại là tuyệt không khả năng. Nhiều ngày chưa uống một giọt nước, hắn lúc này đã suy yếu vô cùng. Nỗ lực ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính nhìn đến một tòa thật lớn máy móc treo chính mình nhà giam, hướng ra phía ngoài mà đi. Đây là muốn đem ta tiếp đi rồi sao? Đưa đến Liên Minh Đế Đô tinh chịu thẩm. Vẫn là nói trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Không. Nhân đạo hủy diệt không quá khả năng, khó được bắt được đến một cái như vậy quan trọng gian tế, tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng nếu mạnh mẽ đọc lấy chính mình tư tưởng nói, có lẽ có khả năng đọc được một ít liền chính mình cũng không biết tin tức đâu. Rốt cuộc nếu làm chính mình trở thành chủng tộc gian tế, như vậy những cái đó chủng tộc nhóm liền khẳng định thiết trí có hậu môn, làm chính mình tuyệt đối không có khả năng phản bội chủng tộc cửa sau. Chỉ cần tìm được cái này cửa sau. Long Ngạo Thiên biết, chính mình cửa sau tất nhiên còn chưa từng mở ra, bằng không. Chỉ sợ chính mình cũng sẽ không lấy nhân loại góc độ tự hỏi vấn đề. Hoặc là nói, lấy áp đảo chủng tộc cùng nhân tộc kẻ thứ ba góc độ tới tự hỏi vấn đề. Lạnh nhạt nhìn chính mình bị cần cẩu đưa đến tinh hạm phía trên. Tới rồi một chỗ bốn phương tám hướng che kín cường ăn mòn năng lượng thực tinh dịch nhà giam trong vòng. Này đó thực tinh dịch nếu là dính ở trên người, liền sẽ như giỏi trong xương. Đối võ tôn tuy vô trí mạng lực sát thương, nhưng lại cũng có thể triển vòng mình thân, làm chính mình một thân thực lực phát huy không ra hai ba thành. Đến lúc đó. Tất nhiên vô pháp ngăn cản kia thật mạnh vây quanh. Nhìn kia chính mình đã từng có gặp mặt một lần Triệu Kiến Quốc thính trưởng cùng Đông Lâm Tinh lãnh đạo cáo biệt, đánh đủ giọng quan, sau đó mang theo một ít phong phú thu hoạch cùng mấy trăm danh tinh binh cường tướng tiến vào tinh hạm bên trong. Sau đó, ở một trận nổ vang chung, tinh hạm bay vút lên dựng lên. Ở trạm không gian cất cánh, bay ra không có rất xa, liền đã khiến cho hư không năng lượng dao động, hư không động cơ năng lượng phát huy đến lớn nhất, trực tiếp tiến vào hư không phi hành bên trong. Lúc sau, trở ra, hẳn là chính là ở Đế Đô Tinh đi. Long Ngạo Thiên thật sâu thở dài một tiếng, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt. Trong lòng lại đã là ngàn vạn suy nghĩ tẫn đều nảy lên trong lòng. Từ nay về sau, ta lại không phải nhân loại. Từ nay về sau, ta sẽ trở thành ta nhất căm ghét người. Hoặc là, liền nhân loại đều không tính là đi. Nghĩ, hắn tự giễu cười. Mẫu thân đã chết, tiểu đệ đã chết, chính mình đã là cô độc một mình, càng bị liên minh trừng phạt, ngày sau. Sợ là lại vô xoay người nơi, chờ đợi chính mình khả năng sẽ là vô tận tra tấn, có lẽ sẽ bị giải phẫu, có lẽ sẽ bị làm đủ loại tàn khốc thử nghiệm. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai lại đột nhiên vang lên một đạo thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Vang vọng yên tĩnh tinh hạm. Địch tập 3. Cùng với thật dài âm cuối kêu thảm thiết, nháy mắt bị tất cả mọi người nghe xong cái rành mạch. Sao lại thế này? Long Ngạo Thiên bỗng nhiên trợn mắt, trên mặt đã là lộ ra khiếp sợ thần sắc, hắn cả kinh nói, sao lại thế này? Chúng ta hiện tại không phải đã tiến vào hư không sao? Tiến vào hư không chẳng lẽ còn có thể bị tập kích sao? Chuyện này không có khả năng. Phụ trách trông coi Long Ngạo Thiên hai gã hạng nặng võ trang quân nhân trên mặt đều là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Mặt khác một người quát, không sai, hư không trong vòng là tuyệt đối an toàn, tinh hạm trong vòng, không có khả năng có địch nhân. Trừ phi địch nhân là ở tinh hạm tiến vào hư không phía trước, cũng đã tiến vào tinh hạm trong vòng. Long Ngạo Thiên trầm tư một trận, sâu kín thở dài, tiểu tâm đi, huynh đệ, có thể là có người tới cứu ta, ta phía trước liền suy nghĩ, ta đường đường võ tôn chi cảnh, liền tính ở chủng tộc bên trong, địa vị hẳn là cũng là không thấp, bọn họ chỉ sợ sẽ không tùy ý ta liền như vậy bị liên minh bắt đi, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng tới như vậy quỷ dị. Phía trước không có một bóng người tinh hạm, các ngươi đang hạm là ở chúng mục nhìn chừng hoàn cảnh dưới, cất cánh cũng là, loại tình huống này đều có thể trà trộn tiến vào, chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi đừng nói chuyện giật gân, chúng ta mới sẽ không nghe ngươi lời nói, phản đồ. Kia cầm quang năng súng lạ dở quan quân trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, đối với Long Ngạo Thiên phun ra một ngụm nước bọt. Nước miếng ở đụng tới quang năng nhà giam bên cạnh thời điểm, liền trực tiếp bị bốc hơi lên sạch sẽ, chỉ có một trận rất nhỏ khói trắng dâng lên. Hai người để phòng đem súng lạ dở nhắm ngay ngoại giới. Long Ngạo Thiên nhịn không được tự giễu mà cười, lẩm bẩm nói, ta nhưng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi liên minh sự tình nha, thậm chí còn ta còn vì liên minh lập được không ít công lao đâu, các ngươi liền bởi vì ta thân phận liền đối ta khinh thường, này không công bằng a. Nói, trên mặt hắn cũng nhịn không được lộ ra hoang mang thần sắc. Rốt cuộc địch nhân là như thế nào? Đang nghĩ ngợi tới, hắn mặt mày rùng mình, quắc, cẩn thận ba. Ngươi đừng nói hiệu nói vượn tới quấy rầy chúng ta suy nghĩ. Hai gã quan quân trong đó một người quay đầu, đang muốn mắng Long Ngạo Thiên, lại cảm giác một cổ nóng bỏng nóng rực trực tiếp rót chính mình một đầu vẻ mặt. Cùng với nồng đậm mùi tanh, hắn dại ra quay lại đầu đi, chính nhìn đến chính mình đồng bạn máu tươi trường lưu cảnh tượng. Liên này nháy mắt công phu mà thôi, đồng bạn thế nhưng đã chết thảm. Mà ở trước mặt, một trương dữ tợn vô cùng mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thính! Thính trưởng, ngài đây là? Hắn dại ra hỏi. Không ai trả lời, Triệu Kiến Quốc không chút do dự nắm rứt đầu của hắn. Rồi sau đó liếm liếm miệng mình, kia vốn dị uy nghiêm ngay ngắn khuôn mặt, lúc này đã biến tà mị âm trầm vô cùng, hàm răng cũng là đàn sen âm trầm. Giống như thú răng giống nhau. Cả ngươi khí chất đại biến. Từ ngươi đến thú chuyển biến. Hắn cùng Long Ngạo Thiên đối diện. Long Ngạo Thiên tức khắc bừng tỉnh, nói, khó trách ở trên hư không bên trong cũng sẽ đã chịu tập kích, nguyên lai ngươi cũng là chủng tộc. Ngươi là riêng tới cứu ta. Bất quá lao Triệu ngươi tàng man thâm, lúc trước ta cùng với ngươi kết giao là lúc, cũng không biết nói ngươi lại là như vậy lợi hại, ngươi chiêu thức ấy, sợ là đã ở võ sư đỉnh chi cảnh, nhưng ta nhớ rõ ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực. Bất quá mới vào võ sư cảnh giới mà thôi. Triệu Kiến Quốc không nói chuyện, mà là đến một bên chốt mở. Trực tiếp đem quang năng nhà giam chốt mở tắt đi. Kia nóng cháy vô cùng màu trắng cột sáng liền như vậy biến mất. Long Ngạo Thiên. Liền như vậy thoát ra sinh thiên. Triệu Kiến Quốc cung kính quỳ rạp xuống đất, nói, thuộc hạ phía trước cùng Bắc Thánh đem đại nhân tương giao là lúc, tuy biết đại nhân thân phận, nhưng đại nhân chưa từng thức tỉnh, này đây thuộc hạ không dám bại lộ tự thân thân phận tương nhận, phía trước đủ loại làm khó ăn tết. Kỳ thật chỉ vì giấu người thái mắt. Còn thỉnh Bắc Thánh đem đại nhân thứ tội. Hắn kêu ta Bắc Thánh đem. Nghe tới tựa hồ đã là lãnh đạo giai tầng, nhưng nói như vậy, thực lực ít nhất cùng ta bình đẳng, thậm chí khả năng còn ở ta phía trên, còn có ba người. Long Ngạo Thiên trong lòng tức khắc rất là khiếp sợ. Trung tộc che giấu, thế nhưng như thế sâu sao? Trung tộc nội tình, thế nhưng như thế chi cường sao? Chương 637, Thánh tộc. Lười biếng đứng dậy. Tới hiện giờ này bước hoàn cảnh, Long Ngạo Thiên vốn tưởng rằng thế gian sẽ không có bất luận cái gì sự tình làm chính mình khiếp sợ, lại không nghĩ mắt thấy chính mình đã từng ngày xưa đồng liêu thế nhưng cũng biến thành cùng chính mình giống nhau như đúc gian tế. Hắn đứng dậy, thật dài thở dài một tiếng, nói, ngươi kêu ta Bắc Thánh Đem. Đúng vậy, Bắc Thánh sẽ là ta thánh tộc tứ đại thánh đem chi nhất, thân phận tôn quý, này đây thuộc hạ biết đại nhân bị xem thấu thân phận lúc sau, lập tức liền đem áp giải đại nhân nhiệm vụ nhận được trong tay. Để tránh đại nhân bất hạnh bị này đó nhân tộc làm hại. Thánh tộc. Long Ngạo Thiên nhắm mắt trầm tư một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, ngươi đối ta tuy rằng là tất cung tất kính, nhưng ta chính là một chút trực quan cảm thụ đều không có. Triệu Kiến Quốc cung kính nói, đó là bởi vì đại nhân còn chưa từng thức tỉnh chi cố. Chờ đến đại nhân thức tỉnh, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Phải không? Long Ngạo Thiên nhịn không được tự rêu tiếu tiếu. Thực cảm giác cổ quái. Đứng ở nhân loại góc độ thượng, hắn rất muốn thám thính đến một ít tin tức trọng yếu. Nếu là có thể truyền lại đi ra ngoài, kia càng là không thể tốt hơn, nhưng phía trước hắn ý tưởng lại chưa từng làm lỗi, quả nhiên là có bảo đảm chính mình sẽ không phản bội cửa sau nha. Thức tỉnh sao? Không biết sau khi thức tỉnh, là cái như thế nào cảm thụ? Long Ngạo Thiên thật sâu nhìn Triệu Kiến Quốc liếc mắt một cái, đế đô tình võ an thính thính trưởng, thế nhưng cũng là chủng tộc gian tế. Lại còn có tự xưng thánh tộc, nhưng chính mình nhưng chưa bao giờ từng nghe nói qua chủng tộc có tự xưng thánh tộc tập tụ. Như vậy chúng ta kế tiếp, tất nhiên cũng không phải đi trước đế đô tinh. Triệu Kiến Quốc cười nói, đó là tự nhiên, thuộc hạ vì giải cứu đại nhân, thân phận sợ là đã cũng đi theo bại lộ, hoặc là nói đương đại nhân thoát vây mà ra, thuộc hạ đó là không bại lộ, trở về cũng tất nhiên sẽ tiếp thu trừng phạt, đến lúc đó chỉ sợ chức vị cũng là khó giữ được, cho nên trở về đã không có ý nghĩa, thuộc hạ sẽ dẫn dắt đại nhân đi trước ta thánh tộc căn cơ mà nơi, trợ giúp đại nhân tiến hành thức tỉnh nghi thức. Long Ngạo Thiên ngạc nhiên nói, ngươi không quay về. Triệu Kiến Quốc gật đầu, nói, không quay về. Vậy ngươi lão bà hải từ đâu? Ta nhớ rõ ngươi có hai cái nữ nhi, năm đó ngươi tiểu nữ nhi sinh ra, ta còn cho ngươi thêm quá bao lì xì tới. Đại nhân bao lì xì, thuộc hạ tự nhiên là trân trọng. Kia không phải trọng điểm. Long Ngạo Thiên không kiên nhẫn nói, vẫn là nói kia hai cái căn bản liền không phải ngươi nữ nhi. Bọn họ tự nhiên là thuộc hạ nữ nhi, chỉ là... Triệu Kiến Quốc do dự một chút, vẫn là kiên quyết nói, so với ta thánh tộc nghiệp lớn, so với Bắc Thánh đem đại nhân an nguy, tư tình nhi nữ, cũng chỉ có thể vứt đến một bên đi. Ngươi không tính toán đem các nàng mang theo cùng đến cái kia cái gì thánh tộc sao? Các nàng hai cái thân phận nếu là bại lộ. Triệu Kiến Quốc nói, đại nhân nói đùa, các nàng hai cái vẫn chưa kế thừa đến thuộc hạ huyết thống, chỉ là đơn thuần nhân loại mà thôi. Nếu là đưa tới thánh tộc, ngược lại sẽ cho các nàng thu nhận tai họa, chi bằng làm các nàng bình bình an an sinh hoạt. Huyết thống còn có di truyền không di truyền vừa nói. Này đó thương thức, đợi đến đại nhân sau khi thức tỉnh, lập tức liền sẽ biết được. Long Ngạo Thiên lạnh mặt nói, ta đảo tình nguyện không hiểu được. Hắn năm đó cũng từng gặp qua Triệu Kiến Quốc cùng với nữ nhi ở chung, đối kia hai thiếu nữ cũng là yêu thương vô cùng, nhưng hôm nay, vì như vậy cái gì thánh tộc nghiệp lớn, thế nhưng cũng là nói bỏ liền bỏ. Chẳng lẽ nói đợi đến chính mình sau khi thức tỉnh, chính mình đã từng kính nếu thần minh mẫu thân cùng đệ đệ, cũng sẽ ở chính mình đấy lòng biến không chút nào để ý sao? Hoặc là nói chính mình đối thánh tộc chấp nhất sẽ siêu việt đối bọn họ ái. Hắn không muốn tin tưởng. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu không như vậy xác định. Tính, đi thôi. Long Ngạo Thiên thở dài, ta mệt mỏi, tưởng nhiều hơn nghỉ ngơi một thời gian. Đại nhân thỉnh an nghỉ đi, đúng rồi đại nhân, về cái kia phát hiện ngài thân phận thật sự Tô Nhàn. Ân, hắn có cái gì vấn đề sao? Triệu Kiến Quốc nói, thuộc hạ đã tham thính minh bạch, kia Tô Nhàn vẫn chưa nắm giữ đối ta chủng tộc phân biệt phương pháp. Chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới, mới phát hiện đại nhân gương mặt thật, nhưng mà dù sao cũng là hắn tội lỗi làm cho đại nhân thân phận bại lộ, đại nhân hay không tính toán tự mình tham dự đối kia Tô Nhàn bao vây tiêu trừ. Bao vây tiêu trừ. Long Ngạo Thiên mày một trọn, hỏi, các ngươi tính toán bao vây tiêu trừ hắn. Đúng vậy, người này rốt cuộc biết được ta chủng tộc không ít bí ẩn, tuy rằng cũng không mấu chốt, nhưng mà hắn làm hại Bắc Thánh đem đại nhân ngài chưa từng thức tỉnh liền đã bại lộ, này tội cũng là không thể tha thứ, vương có lệnh. Cần phải lấy một thân đầu, trình với Bắc Thánh đem đại nhân, lấy chiêu hiện đối Bắc Thánh đem coi trọng cùng hoan nghênh. Long Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, tính, việc này cùng ta không quan hệ, ta cùng với hắn, đã tận tình tận nghĩa. Chính mình mẫu thân cùng đệ đệ là chết ở hắn trong tay, chính mình vì dân tộc đại nghĩa báo cho hắn một phen, chẳng lẽ nói còn trông cậy vào chính mình ra tay cứu hắn không thành. Rốt cuộc, ta cũng bất quá là cái phàm phu tục tử a. Long Ngạo Thiên sâu kín thở dài một tiếng. Trên mặt lộ ra thổn thức thần sắc. Là, kia đại nhân, chúng ta này liền xuất phát đi. Triệu Kiến Quốc nói, thuộc hạ này liền đi điều khiển tinh hạm, cần thiết trên đường sửa đổi tuyến đường mới được. Chư vị đồng liêu sớm đã chờ Bắc Thánh đem đại nhân đã lâu, đợi đến Bắc Thánh đem đại nhân thức tỉnh. Ngày sau, ta thánh tộc thêm nữa một viên chiến tướng, đây là vô thượng hỷ sự. Vậy ngươi đi thôi. Long Ngạo Thiên thầm nghĩ Tô Nhàn á Tô Nhàn, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Triệu Sa Phàm tất nhiên sẽ lấy ngươi vì nhị. Mà hiện giờ chủng tộc biết rõ là câu, cũng nguyện căn câu, ngươi kẹp ở bên trong, sống hay chết, liền xem chính ngươi tạo hóa đi. Hắn đi theo Triệu Kiến Quốc phía sau. Một đường đi ra ngoài. Đã tới thì an tâm ở lại, hảo hảo nhìn xem kia cái gọi là thánh tộc, rốt cuộc hay không cái gọi là chủng tộc, mà kia ẩn với phía sau màn, lặng yên sáng lập như vậy thế lực to lớn cái gọi là vương, rốt cuộc lại là như thế nào ba đầu sáu tay đi. Mà lúc này, HC3, khách sạn trong vòng. Tô Nhàn nhịn không được đánh cái hắt xì. Xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ hay là còn có người nhớ thương ta không thành. Bất quá cùng Triệu Sa Phàm giao thiệp so với chính mình trong tưởng tượng tới thuận lợi nhiều, nhưng thật ra ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, vẫn là nói hắn kỳ thật cũng biết hiểu chính mình luyện khí năng lực, cho nên mới muốn tăng cường tự thân tồn tại thực lực đâu. Nguyệt Tủy Linh Dịch hấp thu năng lượng hạt nhân, uy năng rất có bay lên. Nhưng này cấp bậc lại cũng đã dần dần theo không kịp chính mình bước chân. Kẻ hèn B cấp pháp bảo mà thôi. Cần thiết đúc lại cường hóa mới được. Mà Hàn Huy tinh phách chính là một viên tinh cầu ở hắc động dưới bị mai một cận tồn tinh hoa, lại trải qua vũ trụ lạnh băng nhiệt độ tuyệt đối trường kỳ đóng băng. Này chất này lượng, đều đã nhưng xưng là luyện khí tài chất nhất tinh hoa chi vật. Nếu là dùng để cường hóa chính mình nguyệt tủy linh dịch nói, có lẽ có thể làm uy lực của nó tăng lên tới càng hơn minh viêm đao. Hồn thương, thậm chí còn chống đỡ tam muội chân hỏa tin tưởng đều không phải vấn đề. Cứ như vậy, chính mình sinh tồn năng lực tin tưởng cũng có thể tăng nhiều. Trải qua phía trước năng lượng hạt nhân nguyên nổ mạnh, Tô Nhàn mới phát hiện, chính mình lực phòng ngự sát thật tràn ra rất nhiều, nhưng rốt cuộc trên thực lực hạn hữu hạn, nguyệt tủy linh dịch cấp bậc, cần thiết chạy nhanh để cao mới được. Chương 638, lại muốn đột phá. Ghét bỏ nguyệt tủy linh dịch cấp bậc quá thấp, theo không kịp chính mình bước chân. Nếu là làm thường nhân nghe được Tô Nhàn tiếng lòng, chỉ sợ sẽ tức giận hận không thể đánh hắn một đốn. Trên thực tế, phàm là kim đan kỳ tu sĩ, nếu có thể có một kiện B cấp pháp bảo bản thân, đã nhưng xem như tương đương giàu có biểu hiện. Mà như Tô Nhàn như vậy bất quá là trúc cơ chi cảnh, liền đã có được số kiện cực cao cấp bậc bảo vật, B cấp bảo vật đều có điểm coi thường mắt, đó là vài lần toàn bộ liên minh, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Điều tức đi. Ngày hôm sau sáng sớm, cùng Nguyên Chiến hai người lui phòng. Hai người cưới cho thuê tàu bay tới rồi trạm không gian trong vòng. Ngài hảo, hoan nên ngài. Nha, là ngài nha. Nên đón Tô Nhàn, vẫn là phía trước tên kia quen thuộc thiếu nữ. Tô Nhàn cùng nàng khách sáo hai câu, liền trực tiếp làm nàng dẫn đường, đem Y Cắt Lốt Hảo chạy đến không gian chiến xuất phát khẩu chỗ. Y Cắt Lốt Hảo sớm đã ở lần trước đã đến phía trước thêm đầy nguồn năng lượng, lại lần nữa xuất phát, tự nhiên tỉnh rất nhiều công phu. Ngồi trên Tô Nhàn mini tinh hạm. Nguyên Chiến hỏi, chúng ta là muốn trực tiếp trở về Thiên Xu tinh sao? Phía trước hỏi ngươi, ngươi nói năng thận trọng. Hay là còn có cái gì lo lắng âm thầm không thành? Tô Nhàn thượng tinh hạm, hoàn toàn phong bế hạm môn lúc sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, khẽ thở dài, không có gì lo lắng âm thầm, chỉ là ta lộ tuyến cũng không muốn cho quá nhiều người biết, rốt cuộc Nguyên ca nếu phái ngươi tới bảo hộ ta, ngươi nên minh bạch, ta hiện tại kỳ thật không quá an toàn. Minh bạch. Nguyên Chiến tự nhiên không phải ngốc tử, lập tức minh bạch Tô Nhàn nói, hắn nói, cô ra muốn đi nơi nào, tẫn nhưng tùy ý, ta sẽ tẫn ta có khả năng, bảo hộ an toàn của ngươi. Đa tạ. Tô Nhàn mỉm cười. Lúc này mới một ngày công phu, Nguyên Chiến đối thái độ của hắn cũng thật chính là tốt không phải cực nhỏ, quả nhiên phụ tu là dễ dàng nhất đạt được người khác hảo cảm, chính mình bất quá là nho nhỏ thi ân, liền làm một vị võ tôn cảnh giới võ giả mang ơn đội nghĩa. Đương nhiên hắn cũng không ngốc. Đối một vị võ tôn, phàm là không ngốc đều đến giữ lại có cũng đủ tôn trọng. Rốt cuộc hắn còn trông cậy vào hắn ngày sau trở về Nguyên gia, có thể trở thành Nguyên ca kiên cố hậu thuẫn đâu. Nghĩ, hắn nhẹ giọng nói, ý nghĩa cắt lốt, cất cánh đi. Đúng vậy, chủ nhân. Ở một trận nóng cháy nguồn năng lượng phun ra chung, Y Cắt Lốt Hảo bay vút lên dựng lên, chạy ra khỏi trạm không gian. Ở trong vũ trụ phi hành ngắn ngủn một đoạn thời gian lúc sau, tinh hạm đột nhiên một trận kịch liệt chấn động lúc sau, tinh hạm tiến vào trong hư không. Theo ngoại giới hoàn cảnh biến thành xám xịt một mảnh, Tô Nhàn cũng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Quay đầu lại nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái. Đã là Nguyên ca phái tới, tự nhiên là tuyệt đối tin quá. Hơn nữa phía trước đủ loại ngoài ý muốn, hắn hỏi, Nguyên tiên sinh, ta có một chuyện tương thác, chẳng biết có được không? Nguyên Chiến mỉm cười nói, cô ra có chuyện, cứ nói đừng ngại. Thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là ta hiện giờ ý muốn đột phá trúc cơ chi cảnh, chỉ là bất hạnh tinh hạm không người điều khiển. Y Cắt Lốt tuy rằng là mồi lửa nguyên, có được tự chủ trí tuệ, nhưng rốt cuộc không bằng người loại tới tự nhiên, cho nên ta tưởng thỉnh Nguyên tiên sinh ngài giúp ta hộ pháp, nhân tiện, thay ta thao tác tinh hạm. Thao tác tinh hạm. Nguyên Chiến rõ ràng không nghĩ cự tuyệt, nhưng rồi lại buồn rầu với sẽ không điều khiển tinh hạm. Không ngài tưởng tượng như vậy phức tạp. Tô Nhàn cười nói, ngôn ngữ thượng trực tiếp hạ mệnh lệnh có thể, hoặc là nói nếu là tới rồi trạm không gian, ta vẫn như cũ chưa từng xuất quan nói, liền phải làm phiền Nguyên tiên sinh ngươi vì ta ngăn cản những cái đó nhân viên công tác mạnh mẽ di động tinh hạm. Như vậy nhưng thật ra có thể, bất quá ngươi. Ngươi lại muốn đột phá. Nguyên Chiến hoang mang đánh giá Tô Nhàn liếc mắt một cái. Lúc trước chính mình ở Nguyên gia cũng từng xem qua hắn liếc mắt một cái, tu vi đập vào mắt, không tính quá mức cao minh, mà hiện giờ này chân nguyên nội liễm, đã có vài phần nhạc trì huyền đỉnh chi ý, hiển nhiên tu vi đã có không nhỏ đột phá. Nhưng hôm nay xem ra, thế nhưng, hắn còn muốn đột phá. Hắn vừa mới vừa đột phá bao lâu? Không có biện pháp, tu vi tới rồi cái này cảnh giới, tự nhiên là muốn đột phá. Tô Nhàn vì ở Nguyên Chiến trước mặt đắp nặn chính mình hình tượng, cũng không có nói ra phá trướng đan tồn tại. Hoặc là nói trên thực tế, liền tính không có phá trướng đan, hắn phía trước dùng thuốc tăng lực, đem tự thân tu vi mạnh mẽ đẩy đến kim đan chi cảnh, tuy rằng thực mau liền một lần nữa ngã xuống trúc cơ kỳ, nhưng cũng đã thể nghiệm tới rồi kim đan kỳ cảnh giới, đối với tự thân thể ngộ, có cực đại ích lợi. Bằng vào đã từng có một lần trải qua, nếu là lại dùng phá trướng đan nói, tin tưởng tuyệt đối có thể cho đột phá thời gian đại biên độ rơi chậm lại. Từ nơi này tới thật sao thủy sở hao phí thời gian không tính quá dài. Nhưng nghĩ đến, cũng coi như là vậy là đủ rồi. Ít nhất, bên người có người. Hơn nữa là tin quá người, mà trước mắt hoàn cảnh, nếu là gặp chủng tộc tập kích nói. Tô Nhàn thầm nghĩ dùng phá trướng đan, đã là nhất định phải được. Nếu như vậy, kia cô ra ngài cứ yên tâm bế quan đi. Nguyên Chiến cười nói, ta tốt xấu cũng là võ tôn chi cảnh, ai nếu dám trở ngại cô ra ngài, hắn nếu ngoan ngoãn nghe lời rời đi còn hảo, nếu dám củ chiến không rõ, ta sẽ tự làm này đẹp. Như thế, kia liền đa tạ. Tô Nhàn đối Nguyên Chiến cảm tạ một tiếng, rồi sau đó lệnh hắn đến tinh hạm chung quanh dạo qua một vòng, đem chung quanh hoàn cảnh cho hắn giới thiệu một phen, lại liên hệ Y Lệ Cát Lốt, đem bộ phận quyền hạn phân phối cho hắn. Lúc sau, liền về tới chính mình phòng. Phong kín cửa phòng. Trong hư không không có linh khí, vô pháp tu luyện. Nhưng Tô Nhàn lại có tức nhưỡng ở. Tức nhưỡng trong vòng, ẩn chứa cực cường thổ hệ linh khí, nhưng Tô Nhàn công pháp đặc thù, đến từ chính đại phá diệt phía trước công pháp làm hắn có thể dễ dàng hấp thu bất luận cái gì thuộc tính linh khí, mà tiến vào chính mình trong cơ thể lúc sau, càng có thể dễ dàng đem này chuyển hóa vì chính mình muốn thuộc tính. Cho nên ở trên hư không bên trong, con chỉ cần có tức nhưỡng tồn tại, vậy hoàn toàn không sao cả. Mắt thấy nồng đậm thổ hệ linh khí đã tràn ngập phòng trong vòng, cũng đủ chính mình hấp thu vô ưu. Lấy ra chuẩn bị tốt phá trướng đan. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, không chút do dự đem đan dược nuốt mà xuống. Trong truyền thuyết nhưng làm người chống rông tăng lên một cái cảnh giới đan dược, chính mình hiện giờ nếu lại không phục dùng, kia đã có thể thật sự quá mức lãng phí. Mà theo đan dược xuống bụng, đều không phải là chống rông tăng lên, mà là thuốc viên nhập bụng hòa tan lúc sau, trực tiếp hóa thành một cổ nồng đậm vô cùng linh khí. Nồng đậm vô cùng linh khí cùng ngoại giới thổ hệ linh khí nháy mắt đạt thành cộng minh. Linh khí nội liễm, hấp thu thổ hệ linh khí tiến vào mình thân. Giống như một cái hắc động giống nhau. Trong cơ thể quy nguyên quyết chân nguyên nháy mắt liền từ phía trước thông thả chạy xuôi biến thành càng vì trệ sáp, bất quá nháy mắt mà thôi, quy nguyên quyết liền đã lớn cảm ăn chi không cần thiết. Mà trong cơ thể đại bảo kiếm cũng tùy theo mà động. Chín nguyên thánh liên quyết kích động không thôi, tam đóa hoa sen đồng thời nở rộ. Hấp thu gần như quá nửa linh khí, vì quy nguyên quyết chia sẻ cực đại áp lực. Nhưng dù cho như thế, chân nguyên còn tại vô cùng vô tận xung nhập. Nhiều như vậy linh khí, kết đan liền ở hiện giờ. Tô Nhàn trong lòng tức khắc bừng tỉnh, lấy tinh thần khống chế thân thể, tiến vào đúc tâm cảnh giới, làm lơ trong cơ thể linh khí quá nhiều xương to chi khổ, bắt đầu mạnh mẽ vận chuyển quy nguyên quyết kim đan cảnh công pháp. Đến nỗi chín nguyên thánh liên quyết, đại bảo kiếm ở tu luyện, hắn cũng sẽ không. Chỉ có thể mặc cho này tự nhiên phát triển. Nhưng, đối với công pháp cực độ hiểu biết, làm hắn có thể dễ dàng đem trong cơ thể mỗi một tia linh khí vận dụng lên. Bất chí có chẳng sợ nửa điểm lãng phí. Chương 639 trở về. Trong hư không lữ hành, buồn kẻ mà lại không thú vị. Đặc biệt là Tô Nhàn bế quan, to như vậy mini tinh hạm gần chỉ còn lại có Nguyên Chiến một người. Vô pháp lấy đầu cuối liên hệ ngoại giới, phảng phất ngăn cách với thế nhân giống nhau. Cũng may có thể tu luyện thành vì võ tôn, Nguyên Chiến cũng là loại trụ tịch mịch người. Mỗi ngày ở kia mini diễn võ trường huy mồ hôi như mưa, rèn luyện tự thân, nhàn hạ thời điểm, tìm Y Cắt Lốt muốn một ít điện ảnh xem. Y Cắt Lốt tuy rằng không quá phản ứng chính mình, nhưng chính mình chỉ là muốn một ít đồ vật nói, nàng vẫn là thực chi kỷ. Đặc biệt là những cái đó tinh phẩm. Quả thực siêu cấp tinh phẩm, hắn ở đầu cuối thượng tìm nhiều năm, giống cái loại này tinh phẩm cấp, cũng mới gần chỉ phải một hai bộ mà thôi. Một người sinh hoạt, đảo cũng coi như là bình tĩnh. Đặc biệt còn có thể ảo tưởng một chút lúc sau rốt cuộc muốn thỉnh Tô Nhàn rèn một phen như thế nào vũ khí đâu. Kia chính là đường đường điện phủ cấp đại sư, tất nhiên là tinh phẩm đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chờ mong không thôi. Tâm tình cũng liền nháy mắt hảo lên. Giao hảo một vị luyện khí đại sư, trận pháp đại sư thậm chí còn vẫn là linh tạp đại sư. Tuy rằng chính mình hiện giờ thân phận, cũng không cần nịnh bợ bất luận kẻ nào, liền tính là liên minh tổng trưởng thấy chính mình, cũng đến cho cũng đủ tôn trọng. Nhưng này cũng không đại biểu cho chính mình không cần tốt vũ khí khắc địch, không cần cường đại linh tạp phòng thân, tương lai, chính mình gia tộc không cần một cái cường đại trận pháp tới bảo vệ. Chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác tập võ là lúc, cảm giác càng thêm dày nặng. Dường như có cái gì vô hình nhưng lại rõ ràng tồn tại đồ vật ở tinh hạm phía trên tràn ngập. Thân là võ giả, tự nhiên phát hiện không đến linh khí tồn tại, nếu là đổi cái người tu tiên nói, không nói được đã vì giờ này khắc này tinh hạm bên trong thổ hệ chân nguyên độ dày mà chấn kinh rồi. Tô Nhàn đột phá, chẳng sợ đã dùng phá trướng đan, đối linh khí nhu cầu cũng là cực đại, làm cho tức nhưỡng vừa mới vừa phóng thích mà ra linh khí lập tức đã bị hấp thu, tức nhưỡng lần thứ 2 phóng thích, lại bị hấp thu. 5 lần 7 lượt dưới, tức nhưỡng phóng thích linh khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ tới rồi đủ có thể ảnh hưởng ngoại vật trình độ. Mà Tô Nhàn lại còn chưa từng xuất quan. Phá trướng đan hiệu quả thần kỳ, đem Tô Nhàn đột phá kim đan thời gian đại đại tăng lên. Nhưng mà, lại cũng không phải một sớm một chiều. Thời gian chậm rãi quá khứ. Easy Cut Loss Hảo vẫn luôn ở trên hư không trong vòng vững vàng phi hành, không có nửa điểm gợn sóng. Trên đường dừng lại, ở phụ cận tinh cầu trạm không gian thêm chú nguồn năng lượng. Tuy rằng tiêu phí xa xỉ, nhưng Nguyên Chiến vẫn chưa quấy rầy Tô Nhàn, này đó đều là tiền trinh mà thôi. Tô Nhàn đã là nguyên gia cô gia, lại là trận pháp đại sư, luyện khí đại sư, nghĩ đến sẽ không thiếu tiền, lúc sau tự nhiên sẽ tiếp viện chính mình. Trên đường thêm chú nguồn năng lượng lúc sau, đó là lại vô dừng lại, cho đến phía trước, vang lên ý cắt lốt nhắc nhở thanh. Tôn kính khách nhân, đã tiếp cận tuyến đường mục đích địa thật sao thủy, dự tính đem ở nửa giờ lúc sau rớt xuống. Xin hỏi hay không rớt xuống? Ta đi xem một chút chủ nhân của ngươi có phải hay không đã xuất quan. Nguyên Chiến xoay người rời đi, vừa mới đi vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, ý cắt lốt, nhớ rõ đem ta phía trước xem ký lục đều cấp cắt bỏ rớt. Minh Bạch. Easy Cut Loss lên tiếng. Nguyên Chiến xoay người rời đi. Easy Cut Loss tiếp tục nói, chủ nhân không chủ động dò hỏi dưới tình huống, ta sẽ không chủ động báo cho hắn ngài xem này rất nhiều vi phạm lệnh cấm phiến. Đáng tiếc, Nguyên Chiến đã nghe không được. Hắn một đường đi tới Tô Nhàn chỗ ở. Còn chưa gõ cửa, Nguyên Chiến đã nhịn không được cả kinh. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, khiếp sợ nhìn kia phiếm thổ hoàng sắc đại môn. Môn thành trong suốt chi sắc, giống như xích màu vàng thủy tinh giống nhau. Mà ở bên trong cánh cửa bộ, tuy rằng không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng Nguyên Chiến bằng vào nhiều năm võ giả bản năng, có thể rõ ràng nhận thấy được ở trong môn mặt, phảng phất một con manh thu đang ở ngủ đông, chính mình thậm chí còn có thể nghe được nó kia nhợt nhạt tiếng hít thở. Mỗi một lần hô hấp, đều có vô hình cảm giác gáp bách đánh nút lại. Thực ly kỳ cảm giác. Rõ ràng chính mình đã là võ tôn chi cảnh, mà Tô Nhàn liền tính chính xác đột phá, cũng mới bất quá kẻ hèn kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Tuy rằng ở liên minh bên trong đã nhưng xem như tương đương không kém, nhưng ở chính mình trước mặt, lại căn bản là không đủ xem. Nhưng vì cái gì? Chính mình thế nhưng sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đối mặt phòng ốc trong vòng kia ẩn mà không phát mãnh liệt hơi thở, chính mình thế nhưng. Nguyên Chiến đứng ở nơi đó, trên trán chậm rãi tích chảy xuống một chút mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời, bản năng, thế nhưng sinh không ra gõ cửa tâm tư tới, giống như chỉ cần chính mình gõ cửa, liền sẽ nên đón cực kỳ đáng sợ manh thu tập kích giống nhau. Hắn trong lòng đột nhiên toát ra một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, rất nhiều văn minh bên trong, người tu tiên là sừng sững với sở hữu văn minh đỉnh, những lời này đều không phải là bọn họ tự biên tự diễn khen sao. Thật lâu sau lúc sau, bên trong cánh cửa đột nhiên vang lên Tô Nhàn thanh âm. Làm sao vậy, Nguyên tiên sinh? Không, không có gì. Nguyên Chiến nghe được Tô Nhàn thanh âm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mạc danh yên lòng. Hắn nhẹ nhàng thư khẩu khí, nói, mục đích địa còn có nửa giờ liền đến, nửa giờ lúc sau tinh hạm sẽ đáp xuống ở thật sao thủy trạm không gian thượng, ngươi hiện tại nói. Ta còn chưa công thành, đại khái còn cần 2 ngày thời gian. Tô Nhàn thanh âm trầm mặc một trận, nói, thỉnh cầu Nguyên tiên sinh vì ta theo chân bọn họ giao thiệp một phen, tranh thủ 2 ngày thời gian. Thuộc buồn phận việc. Nguyên Chiến thế nhưng không dám hỏi lại, vội vàng xoay người rời đi, thậm chí còn, mang theo vài phần hốt hoảng cảm giác. Thằng đến trở lại phòng điều khiển, đã gần 1 tháng thời gian. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, con hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rớt xuống đi, Ilya Katlos. Đúng vậy. Giọng nói rơi xuống. Phía trước một trận kịch liệt chấn động. Ilya Katlos hào trực tiếp nhảy ra hư không, xuất hiện ở vũ trụ bên trong, tinh quang sáng lạn huy hoàng, mà ở ánh sao chỗ sâu nhất, mắt thường đã mong muốn thấy kia đơn giản trạm không gian. Thật sao thủy. Tới rồi. Trong truyền thuyết địa cầu, đã từng hết thể khởi nguyên địa. Hiện giờ, này đã từng mỹ lệ tinh cầu, lại sớm đã bởi vì hao hết sở hữu nguồn năng lượng mà mẫn nhiên với chúng văn minh. Nghe nói năm xưa rất nhiều văn minh vì tranh đoạt cái này tinh cầu thuộc sở hữu quyền, mà đã xảy ra tương đương kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng tu tiên văn minh thắng được. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy thời gian qua đi, viên tinh cầu này không chỉ có chưa từng giống như dĩ vãng như vậy đản sinh ra vô số cường đại tiên hiền, ngược lại bởi vì chưa từng có người tài ba xuất hiện lớp lớp, mà dần dần trở thành một viên không người hỏi thăm tinh cầu. Nghe nói Tô Nhàn đó là đến từ chính viên tinh cầu này. Nguyên Chiến đột nhiên nhịn không được đánh cái giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ nói, cùng loại với viễn cổ tiên hiền như vậy cường đại người, lại sẽ tại đây viên trên tinh cầu xuất hiện sao? Nghĩ như thế, vốn đang nghĩ nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc nên như thế nào đứng thành hàng, nhưng hiện tại ngẫm lại, chính mình nếu muốn đạt được lớn nhất ích lợi nói, tựa hồ từ lúc bắt đầu, lựa chọn cũng chỉ đến một cái mà thôi. Như vậy một đoạn này lữ đổ, có lẽ sẽ là ta nhân sinh bước ngoặt cũng nói không chừng. Nguyên Chiến trên mặt đã lộ ra vài phần kiên quyết thần sắc. Cấp Nguyên Ca phát đi một cái tin tức, báo cho nàng chính mình đám người hiện giờ hành trình. Kỳ thật cũng không có như vậy nghĩa vụ, nhưng muốn giao hảo nàng lời nói, này lại là tương đương rõ ràng kỳ hảo hành vi, tin tưởng nàng đủ để minh bạch chính mình ý tứ. Chương 640, lai lịch không nhỏ. Thật sao Thủy? Đã từng xanh thảm sắc mỹ lệ tinh cầu, hiện giờ tuy đã không giống di vãng như vậy mỹ lệ, nhưng lại vẫn làm cho người có một loại độc đáo chấn động cảm giác. Nơi này là hết thể nhân loại lúc đầu mà. Là hết thể văn minh ngọn nguồn. Chỉ là viên tinh cầu này chạm không gian so với mặt khác tinh cầu, lại là muốn tới quặng khu é quá nhiều, không chỉ có nửa ngày không có một con thuyền tinh hạm rớt xuống, thậm chí còn nhân viên công tác phần lớn đều 2-2-3-8 tụ ở trong góc thấp giọng nói chuyện thiếm, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, trừ bỏ những cái đó vất vả cần cù tầng dưới chốt nhân viên đều ở khuân vác hàng hóa, giữ gìn các hạng phương tiện ở ngoài. Trạm không gian nội, lạnh lẽo, không có tinh hạm ra ngoài, cũng không có tinh hạm trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là một ngày này, như cũ quặng cũ é, như cũ hưu nhàn. Đột nhiên, chuông cảnh báo tiếng nổ lớn. Trạm không gian nội, nháy mắt một mảnh màu đỏ tươi quang mang không ngừng lập lòe minh ám. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Kiểm tra đo lường đến không biết tinh hạm tới gần. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Kiểm tra đo lường đến không biết tinh hạm tới gần. Sở hữu đang ở nghỉ ngơi nhân viên công tác nháy mắt kinh làm một đoàn, một đám trên mặt đều lộ ra chấn động thần sắc. Mau! Mau! Mau động lên! Có không biết tinh hạm tới gần, nhanh lên mở ra tuyến đường. Kiểm tra đo lường đến thật lớn năng lượng nguyên tới gần. Bước đầu phòng trừng, năng lượng siêu việt 40 vạn động, cảnh cáo, năng lượng đã siêu việt 40 vạn động. Nhanh lên, đi thỉnh trưởng ga tới đón tiếp. Năng lượng siêu việt 40 vạn động. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa, tại đây tao không biết trên tinh hạm, thế nhưng có được ít nhất cũng là kim đăng kỳ, thậm chí với nguyên anh, kỳ đại tu sĩ. Tất cả mọi người bay nhanh động lên. Bất quá một lát công phu mà thôi. An mỡ đại eo viên trạm không gian trường cố hết sức bước nện bước vào ra, dẫn theo rất nhiều nhân viên công tác nhanh chóng đem tuyến đường sáng lập ra tới. Rồi sau đó, cung kính chờ ở tại chỗ. Mọi người không có gì sợ hãi tâm tư, ngược lại càng nhiều, là tò mò cùng sùng kính chiếm đa số. Phải biết rằng, đối phương nếu chủ động phóng thích chính mình năng lượng cường độ, cũng liền đại biểu cho hắn là không có ác ý. Đây là trạm không gian độc đáo thiết bị, chuyên lấy dùng để kiểm tra đo lường tinh hạm tiện nội viên năng lượng cường độ, để với cho bọn họ nên có đãi ngộ. Liên tỷ như nói nguyên anh kỳ đại tu sĩ hoặc là võ tôn đi ra ngoài, đương này chủ động phóng thích chính mình năng lượng cường độ lúc sau, trừ bỏ đế đô tinh này đó đặc thù tinh cầu ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì tinh cầu trạm không gian đều cần thiết cho này cũng đủ tôn kính, trưởng ga cần thiết tự mình đạo lý đón chào, lấy kỳ coi trọng. Mà hiện giờ, này một vị đã đến. Siêu việt 40 vạn động năng lượng cường độ. Đối thật sao Thủy mà nói, nhưng nói xưa nay chưa từng có. Thật sao Thủy trạm không gian trưởng ga Vương Thiên Nguyên trên mặt đã tràn đầy đầu đại mồ hôi, cây đậu giống nhau trong mắt chuyển nha chuyển, lại tràn đầy bất an. Thân phận của hắn tại đây viên trên tinh cầu cũng coi như là nhất đầu trên. Nhưng dĩ vãng thật sao Thủy tiếp đãi quá nhân viên, năng lượng mạnh nhất có bao nhiêu? Tựa hồ là 7 vạn nhiều động. Hình như là ánh sáng mặt trời trường cao đẳng vị kia Tuyết Di đạo sư, trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng hôm nay, đây là vị nào tu sĩ mấy lần chi cường? Này quả thực không thể tưởng tượng. Nói vị này đại tu sĩ, nên sẽ không bởi vì chính mình tiếp đại không chu toàn, mà dưới sự giận dữ diệt chính mình đi. Nghe nói tới nguyên anh kỳ lúc sau, đại tu sĩ nhóm đều sẽ có được quyền được miễn, chỉ cần làm không phải quá mức, trên cơ bản liên minh cũng sẽ không quá mức so đo. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu lại phân phó phía sau xinh đẹp nữ bí thư, mau đi đến ánh sáng mặt trời trường cao đẳng đi, đi thỉnh Tuyết Di đạo sư lại đây, ân, đều là tu sĩ, bọn họ hẳn là tương đối có tiếng nói chung một ít. Là. Kia nữ bí thư bước nhanh chạy ra. Vương Thiên Nguyên thành thành thật thật chờ ở nơi đó, không dám vọng động. Chẳng sợ rớt xuống còn cần 20 phút thời gian. Nhưng hắn lại không dám rời đi. Phải biết rằng, đây chính là cái thực lực vi tôn thế giới nột. Quá không được lâu ngày. Mang theo kịch liệt nổ vang tiếng động. Một con thuyền mini tinh hạm đáp xuống ở đi đường băng phía trên. Nhân viên công tác vội vàng đón nhận, múa may quang kỳ muốn đi lên chỉ dẫn phương hướng, lại phát hiện tinh hạm đã tự phát theo tuyến đường hướng chạy tới. Nhân viên công tác tức khắc ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó, mờ mịt không biết làm sao, theo lý mà nói, từ vũ trụ trùng tiến vào trạm không gian trong vòng, kịch liệt cường quang cùng sai lệch, làm người sẽ có chút hơi mù, mà lúc này, vì an toàn, đi theo Quang Kỳ hành động là ổn thỏa nhất hành vi. Nhưng, này tinh hạm thế nhưng giống như hoàn toàn không mất mình dường như. Chỉ sợ là bởi vì này tinh hạm chọn dùng chính là đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật mồi lửa tới điều khiển đi. Nói cách khác, trí năng sinh mệnh. Vội vã tới rồi Tuyết Di kiến thức rộng rãi, dễ dàng đoán chúng chân tướng. Nói như vậy, chỉ sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng càng ghê gớm đại nhân vật, chúng ta mau đi lên nền đón đi. Vương Thiên Nguyên xoa xoa trên đầu hãn, cười gượng nói, tư nhân tinh hạm, trí năng mồi lửa, thiên nột. Loại này đại nhân vật đến chúng ta thật sao thủy tới là làm gì? Nói, mọi người đón đi lên. Tới hạm cửa. Hạm môn mở rộng ra. Một người biểu tình uy nghiêm nam tử xuất hiện ở tinh hạm cửa. Không giận tự uy thần sắc, sắc bén như chuẩn đôi mắt. Vừa thấy liền biết, cũng không là phàm trần nhân vật. Không phải tu sĩ. Đứng ở Vương Thiên Nguyên phía sau Tuyết Di nhịn không được nho nhỏ kinh hô một tiếng. Nói, như vậy khí độ, đây là võ tu. Là đến từ siêu vô văn minh tinh hạm. Tiểu cô nương hảo nhãn lực. Nguyên Chiến Tán Dương gật gật đầu, nói, không tồi, Lao Phu là đến từ chính siêu võ văn minh võ tôn Nguyên Chiến. Võ tôn 3. Đó là đủ để cùng Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cùng ngồi cùng ăn siêu cấp đại năng, liền tính là ở liên minh bên trong cũng có cũng đủ quyền lên tiếng siêu cường đại nhân vật. Vương Thiên Nguyên hô hấp tức khắc càng vì dồn dập, tưởng nói chuyện, nhưng lại lắp bắp nói không nên lời. Bất quá một cái ở nông thôn cán bộ, nơi nào gặp qua bực này đại nhân vật. Ngược lại là tùy Tuyết Di cùng đi tha thế hoa biểu tình càng vì tự nhiên, mỉm cười hỏi nói, không thể tưởng được thật sao thủy thế nhưng sẽ nên đón Nguyên Tôn đại nhân, thật sự là đồng tất sinh huy. Không biết Nguyên Tôn đại nhân tới này, có gì phải làm sao? Nếu là có ta chờ bang thượng địa phương, ta chờ nguyện vì Nguyên Tôn đại nhân phân ưu. Còn có, nơi đây thật sự không phải nói chuyện địa phương, Nguyên Tôn đại nhân lặn lội đường xa, nói vậy cũng là mệt mỏi thực, không bằng tùy ta chờ đến Hoa Cư tạm làm nghỉ ngơi đâu. Hắn trong lòng sớm đã vô cùng lửa nóng. Vui đùa cái gì vậy? Võ Tôn. Đường đường Võ Tôn. Tuyết Di bất quá trúc cơ kỳ tu sĩ liền đã nhưng ở thật sao thủy xương vương xương bá, Võ Tôn. Kia càng là thật sao thủy vô pháp tưởng tượng đại nhân vật, nếu là có thể cùng như vậy nhân vật kết một cái thiện duyên, có lẽ nhân gia chưa chắc sẽ để vào mắt, nhưng đại nhân vật chẳng sợ một chút lau mắt mà nhìn, đối chính mình đám người mà nói đều là khó lường cơ duyên đi. Đây là đại cơ duyên A. Không được. Nguyên Chiến lại cự tuyệt. Hắn lắc đầu nói, ta lần này tiến đến, là bồi công tử nhà ta tiến đến xử lý tư nhân sự vật, ta chỉ là cái làm nền, mà hiện giờ công tử hắn đang ở bế quan tu luyện, không tiện di động. Cho nên ta tưởng thỉnh vị này trưởng ga. Tha Thế Hoa có điểm xấu hổ cười, nói, vị này Vương Thiên Nguyên tiên sinh mới là trưởng ga. Nguyên Chiến gật đầu, nói, cho nên ta tưởng thỉnh Vương trưởng ga tạm thời phong bế này một cái thông đạo, chớ có làm người quấy nhiễu công tử nhà ta. Hắn nói rất có đúng mực, biết nam nhân đều rất có tự tôn cảm, hơn nữa lấy Tô Nhàn năng lực, cũng hoàn toàn đủ tư cách đương thượng nguyên gia cô gia. Chính mình nếu trước mặt ngoại nhân xưng này cô gia, khủng chọc này không mừng. Cho nên mới sẽ lấy công tử tương xứng. Mà hắn nói, lại là làm tất cả mọi người cơ hồ chấn động. Liền võ tôn đều là cùng đi. Hơn nữa nghe khẩu khí, vị này võ tôn thế nhưng là. Đường đường võ tôn, tự nhiên không có khả năng là hạ nhân, nhưng có thể thỉnh khởi võ tôn cấp bậc cung phụng, chỉ sợ vị kia cái gọi là công tử, sau lưng địa vị cực kỳ không nhỏ a. Chương 641, lường trước không đến. Võ tôn nói chuyện, tất nhiên là phá lệ hảo sự. Lập tức, tuyến đường thực mau liền bị phong bế lên, tuy rằng ngày thường đại bộ phận tinh hạm đều là sử dụng này hạm nói, nhưng thật sao thủy trạm không gian tuy rằng không lớn, lại cũng có vài điều tuyến đường, lâm thời làm cho bọn họ sửa đổi một chút tuyến đường là được. Rồi sau đó, Nguyên Chiến cự tuyệt mọi người mời, lưu tại trên tinh hạm. Hắn còn phải vì Tô Nhàn hộ pháp, tự nhiên không có khả năng rời đi. Mà Tha Thế Hoa đám người tự nhiên cũng không có khả năng tùy ý một vị võ tôn liền như vậy ở trên tinh hạm đợi. Lập tức, nhân viên công tác cộng đồng hiệp lực đem tinh hạm dịch tới rồi phòng cho khách quý phụ cận, tuy rằng nơi này cũng không cho phép tinh hạm tới gần, nhưng gần nhất mini tinh hạm thể tích cũng không giống mặt khác tinh hạm như vậy thật lớn, tự nhiên vô ngu. Thứ hai, đó là linh hoạt biến báo, khó được một vị võ tôn cảnh giới võ giả đi vào thật sao thủy, tự nhiên muốn cho này có xem như ở nhà cảm giác. Mà đêm đó, có Tuyết Di cùng Vương Thiên Nguyên đám người tiếp khách. Tha Thế Hoa riêng từ thật sao thủy danh dự tốt nhất khách sạn mời tới nhất thượng đẳng đầu bếp, tự mình tiến đến thao đao. Hơn nữa bọn họ cố tình lính hót. Chỉ chốc lát sau, phòng cho khách quý đã một thoát phía trước kia nhìn sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng, thay thế là đẩy ly đổi chủ tiếng động không ngừng, cùng với top 5 top 3 đại nam nhân thét to thanh. Rượu là kéo gần nam nhân khoảng cách tốt nhất vũ khí. Đặc biệt là đối trường kỳ khổ tu võ giả mà nói, Nguyên Chiến tuy đã là võ tôn chi cảnh, lại không có quá nhiều tâm nhãn, đối phương làm thực hợp hắn cảm giác. Hơn nữa thích hợp khen tặng cùng thổi phồng, rượu quá ba tuần, ngầm không nói, bên ngoài thượng, đại gia đã là xưng huynh gọi đệ. Mà lúc này, Tha Thế Hoa cũng đúng lúc dò hỏi nổi lên kia cái gọi là công tử chi tiết. Nguyên Chiến không nghi ngờ có hắn, cười ha ha nói lên công tử nhà ta, kia chính là chân chân chính chính khó lường. Tuy rằng hắn trước mắt tu vi còn xa xa không bằng ta, nhưng liền những mặt khác, lại thật là nghiền áp ta không biết nhiều ít cái năm ánh sáng, vô luận là linh tạp, luyện khí cũng hoặc là trận pháp chi đạo, hắn đều có điện phủ cấp đại sư thực lực, ta từng tận mắt nhìn thấy đến liên minh tổng trưởng cùng hắn đối thoại, cũng hoàn toàn là một bộ bình đẳng đối đãi tư thái, ân. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng đã pha đến những cái đó đại nhân vật coi trọng, hơn nữa càng khó đến chính là hắn ở tu luyện phía trên cực có thiên phú, không đến 20 chi linh. Đã có đột phá kim đan cảnh giới dấu hiệu. Nô, ở các ngươi tu tiên văn minh, cũng có thể nói là tương. Đường ghê gớm thiên phú. Kim đan. Tất cả mọi người nhịn không được ngẩn ra, thầm nghĩ võ tôn sở nguyện trung thành, thế nhưng vẫn là một vị tu sĩ. Bọn họ đều còn tưởng rằng bên trong cũng là một vị võ giả đâu. Mà Tuyết Di nghe linh tạp một từ, trong lòng vừa động. Ngay sau đó nhịn không được tự rêu lắc đầu. Cái kia thiếu niên tuy rằng không tồi, nhưng lại cũng gần chỉ là không tồi mà thôi. Hiện tại hẳn là cũng đã trở thành cấp bậc không thấp phụ tu, 2-30 năm sau, không nói được hắn thật sự sẽ có tư cách thỉnh một vị võ tôn trở thành hắn hỗ trợ. Nhưng hiện tại, sao có thể? Lắc đầu, nàng đứng dậy, thức tha thân ảnh xem ra phá lệ tốt đẹp, nhu cười nói, nguyên tôn đại nhân mới là chân chân chính chính ghê gớm, tiểu nữ tử tuy là tu sĩ, lại chưa từng kiến thức quá nguyên anh kỳ đại tu sĩ, hiện giờ mắt thấy nguyên tôn đại nhân phong thái, chân chính tâm sinh hướng tới, năng lượng siêu việt 40 động. Này quả thực chính là không dám tưởng tượng con số, tiểu nữ tử kính ngài một ly. Ha ha ha ha, quá khen, quá khen. Lại nói tiếp, công tử nhà ta chính là đã từng thân thủ đánh bại quá một vị võ tôn đâu. Càng. Ngậy. Nguyên Chiến có tâm giao hảo Tô Nhàn, tự nhiên liều mạng nói hắn lời hay, chỉ là lời nói vừa mới nói đến một nửa, lại đột nhiên nhớ tới việc này chính là không cho phép ở liên minh bên trong lưu thông, tựa hồ là bởi vì Long Ngạo Thiên thân phận đặc thủ, không cho phép bất luận kẻ nào biết. Lập tức vội vàng câm mồm. Nhưng nói đến một nửa nói, lại đã giáo chúng người khiếp sợ mạc danh. Lại tưởng cẩn thận do hỏi. Nguyên Chiến lại không đáp, đánh cái ha ha, đem đề tài chuyển qua. Lời nói không nói toàn, nhưng Tha Thế Hoa kết giao chi tâm, lại là càng trọng. Lập tức chỉ là mỉm cười mời rượu. Mà Nguyên Chiến lại đẩy nói chính mình rượu quá ba tuần, đã có hơi say, cần phải chạy nhanh thượng tinh hạm hộ pháp, nói cách khác, nhưng đừng lầm đại sự. Nói, bái biệt ở đây mọi người. Lắc lư rời đi phòng cho khách quý. Tha Thế Hoa nhìn hắn rời đi bóng dáng. Thấp giọng hỏi nói, Kim Đan Kỳ đánh bại võ tôn, có khả năng sao? Tuyết Di đáp, trận pháp đại sư nói, lấy trận pháp vẫn là có khả năng, nhưng... Điện phủ cấp trận pháp đại sư, không đến 20 tuổi. Sao có thể? Nói, nàng lắc đầu không tin. Rốt cuộc, này quá mức vớ vẩn. Tóm lại, không thể quá mức đắc tội, nếu có thể kết giao, tiểu gì, người này có lẽ với ngươi ngày sau. Rất có trợ giúp. Tuyết Di cảm kích nói, cảm ơn hiệu trưởng. Tha Thế Hoa tiếu tiếu, nói, ngươi hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ đi, ở thật sao thủy trì hoãn ngần ấy năm, ta cũng thực cảm kích ngươi, nếu có thể giúp ngươi một vài, ta cũng thật cao hứng. Lúc sau hai ngày, Tha Thế Hoa liền giống như ở tại trạm không gian giống nhau, mà Vương Thiên Nguyên bản thân liền ứng đối không được bực này đại nhân vật, tự nhiên đối hắn vô cùng hoan nghênh. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, ở hắn cố tình kết giao dưới. Cùng Nguyên Chiến đảo cũng coi như là kết giao không cạn giao tình. Này giao tình cũng không phải là nhiều thiện giao tình, mà là chân chân chính chính bằng hữu. Rốt cuộc Nguyên Chiến nhiều năm tu luyện, ở đột phá võ sư chi cảnh sau, càng là vì tài nguyên, cùng Nguyên gia ký kết khế ước, trở thành Nguyên gia cung phụng, lúc sau lại không thiếu tu luyện tài nguyên. Nhiều năm xuống dưới, tuy rằng thực lực tiến bộ vượt bậc, xôi gió xôi nước bước vào võ tôn cảnh giới, nhưng lại cũng chưa từng trải qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Nơi nào kinh khởi cố tình mà lại không giấu vết thổi phồng. Kết quả là, đương Tha Thế Hoa biểu kỳ chính mình muốn kiến thức một chút vị kia bị Nguyên Chiến vô cùng coi trọng công tử phong thái thời điểm. Nguyên Chiến không hảo cự tuyệt, lập tức cũng chỉ đến vui vẻ đồng ý. Lại nói tiếp, cô ra giống như cũng là thật sao thủy người tới. Nguyên Chiến thực hậu chi hậu giác thầm nghĩ, không biết hắn là muốn làm chuyện gì, nhưng này vài người tựa hồ tại đây thật sao thủy trong vòng rất có thực lực, có lẽ có thể giúp đỡ vội cũng nói không chừng đâu. Không sai. Ta này cũng coi như là trước tiên giúp cô già phô hảo lộ. Kết quả là, Tha Thế Hoa cùng Tuyết Di hai người rốt cuộc xem như bước vào mini tinh hạm trong vòng. Giản lược trang trí, lại làm cho bọn họ không dành chú ý, ánh mắt tẫn đều rơi xuống kia một đống nhắm chặt phòng ốc trong vòng. Hai người không tự giác chạy nhanh nuốt khẩu nước miếng. Đặc biệt là Tuyết Di. Nàng chính là có thể rõ ràng nhận thấy được, kia cơ hồ nồng đậm đến hóa thành thực chất thổ hệ linh khí. Quá cường đại. Quá nồng đậm. Trên cửa đều đã kết ra màu vàng đất sắc kết tinh, xem ra dày nặng vô cùng. Này đó thủy tinh nếu là lấy tới buôn bán, tin tưởng giá cả cũng sẽ không quá tiện nghi đi. Dữ dội xa xỉ. Đang nghĩ ngợi tới. Nàng đột nhiên nghe được kia cửa phòng ca ca mấy đạo thanh thúy tiếng vang. Thủy tinh đột nhiên khối khối vỡ vụn mở ra, hóa thành thổ hệ nguyên tố, tràn ngập với tinh hạm bên trong. Di. Công tử hắn muốn xuất quan. Nguyên Chiến kinh hỉ kêu lên. Tuyết Di cùng Tha Thế Hoa hai người cũng là không tự giác bấn ở hô hấp. Lại là như vậy xảo sao. Liên muốn gặp đến vị này bị võ tôn khen đến bầu trời chỉ có, trên mặt đất tuyệt không thần kỳ người. Bọn họ hai người liền như vậy bình tĩnh nhìn cửa phòng bị người chậm rãi đẩy ra. Sương khói tràn ngập chung, tiếng bước chân vang lên. Tự phòng trong chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Khuôn mặt dần dần rõ ràng. Quen thuộc khuôn mặt. So với phía trước, làm như thành thục rất nhiều, nhưng lại vẫn cứ liếc mắt một cái có thể nhận ra. Là người ba. Tuyết Di nhịn không được thất thanh kêu sợ hãi lên. Mà Tô Nhàn cũng là ngẩn ra, hoang mang nhìn Tuyết Di liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, Di, Tuyết Di lão sư. Ngươi như thế nào hồi xuất hiện ở ta trên tinh hạ mặt? Bên cạnh, Tha Thế Hoa sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Hắn mà khi thật là trăm triệu cũng không nghĩ tới. Bị một vị võ tôn khen đến bầu trời, thế nhưng là đã từng ánh sáng mặt trời trường cao đẳng sỉ nhục, cũng là chính mình sỉ nhục Tô Nhàn ba. Chương 642, Kim Đan Kỳ đều là cái dạng này sao? Là sao? Nguyên lai là Nguyên tiên sinh ngươi biết ta ở chỗ này có việc muốn làm, cho nên mới riêng thỉnh Tha hiệu trưởng bọn họ tới cùng ta kết bạn một phen nha. Tô Nhàn mỉm cười, nghe Nguyên Chiến Hiến Hảo giống nhau, giảng thuật y cắt lốt hào bước vào trạm không gian lúc sau phát sinh sự tình. Tự nhiên đều không phải là hắn bị mọi người lấy lòng, như chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh ở bên trong sự tình. Nguyên Chiến không có khả năng thừa nhận trong khoảng thời gian này buồn tẻ sinh hoạt, xác thật làm hắn đối mọi người thổi phồng có một ít trầm mê. Hắn đem những việc này hoàn toàn đẩy đến Tô Nhàn trên đầu, không sai, là vì làm Tô Nhàn kết giao này đó ở thật sao thủy năng lực cực cường người, cứ như vậy, tự nhiên có thể cho hắn làm việc càng vì thuận lợi một ít. Mà ở bên cạnh, Tuyết Di kia trương tiểu tiếu khuôn mặt mang theo một chút đỏ lên, thậm chí còn, rất là quấn bách. Nàng hôm nay hóa nhàn nhạt trang dung, tu tiên nữ tử tướng mạo vốn là thanh lệ thoát tục, nàng tuy không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng chỉnh thể lại cũng ở 90 phân trở lên, thướt tha nhiều vẻ dáng người. Xứng với thân là tu sĩ phiêu phiêu như tiên khí chất, cả người xem ra nhưng nói là như xuất thủy phù rung động lòng người. Hiển nhiên, tuy rằng cũng không phải cái loại này sẽ dùng thân thể của mình đổi lấy hướng lên trên bỏ cơ hội người, nhưng nếu thật sự gặp xuất sắc nam nhân, nàng cũng sẽ biến tương đương có công kích tính. Rốt cuộc trai chưa cưới nữ chưa gả, việc này cũng chưa nói tới ai trèo cao ai. Tuy rằng đối vị kia trong truyền thuyết chưa từng gặp mặt công tử không có nửa điểm hiểu biết, nhưng gần là một vị võ tôn như thế khen. Đã đủ để cho nàng đối hắn tràn ngập hảo cảm. Bởi vậy, này Trang, nếu nói không điểm khác ý tứ, thật là quỷ đều không tin. Đáng tiếc. Đến cuối cùng, lại phát hiện tên kia bị khen bầu trời tuyệt không, trên mặt đất chỉ có người trẻ tuổi thế nhưng là chính mình đã từng học sinh. Thiên nột, thân là lão sư, lại mưu toan câu dẫn chính mình học sinh. Tuyết Di quấn bách rất nhiều, càng là vô pháp khống chế lâm vào thật sâu tự mình chán ghét bên trong. Tô Nhàn nghe Nguyên Chiến mang theo vài phần tranh công dường như miêu tả, trên mặt mang theo chút cổ quái thần sắc, người khác không biết, hắn còn có thể không biết Tha Thế Hoa người này sao. Đầu cơ trục lợi. Nói như vậy có thể là có chút khó nghe, nhưng hắn xác thật là thực thích kết giao những cái đó thực lực mạnh mẽ tu sĩ, hơn nữa không tiếc tiêu phí tự thân vô pháp thừa nhận tiền tài, nhưng lại cũng mỗi khi có thể thu hoạch đến cũng đủ phong phú hồi báo. Chỉ sợ hắn này tới, mục đích cũng là không thuần y. Bất quá người này phía trước liền đã từng giúp quá chính mình không nhỏ vội, chính mình muội muội càng thiếu quá người của hắn tình, ngày sau không nói được còn phải còn hắn. Hắn nói, Nguyên tiên sinh ngươi chẳng lẽ quên mất ta kỳ thật chính là thật sao thủy bản địa người sao? Thậm chí còn nghiêm khắc lại nói tiếp, lúc trước ta chính là từ Tha hiệu trưởng trường cao đẳng tốt nghiệp, ta lại sao có thể sẽ không quen biết hắn? Nguyên Chiến a ha ha cười nói, đúng vậy, ta cũng là lúc sau mới nhớ tới. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía Tha Thế Hoa cùng Tuyết Di, mỉm cười nói, đã lâu không thấy, Tha hiệu trưởng, Tuyết lão sư. Ha ha ha ha, là thật lâu không thấy nột. Tuyết Di là quấn bách, mà Tha Thế Hoa lại là kinh hỉ vô cùng. Hắn cùng Tô Nhàn kỳ thật không có gì giao tình, lúc trước đầu tư nhiều như vậy, lại cũng lăng là không đầu tư đến Tô Nhàn trên người, thậm chí còn vốn nên Tô Nhàn được đến khen thưởng, một phen phi kiếm, cũng bị hắn lấy đưa cho hắn danh nghĩa chuyển giao cho Tô Đào, chờ đến ngày sau Tô Nhàn quật khởi, hắn lại tưởng kỳ hảo, rốt cuộc đã mất đưa than ngày tuyết cơ hội. Nhưng dù cho như thế, hai người cũng có thể xem như có một đoạn thiện duyên, thậm chí còn nghiêm khắc lại nói tiếp, tiểu tử này còn xem như chính mình học sinh liệt. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn 2-3 năm thời gian không thấy, gia hỏa này thế nhưng đã hôn tới rồi như thế xuất sắc nông nỗi, không chỉ có đã ở liên minh sơ triển đầu chân, càng liền võ tôn đều cam nguyện trở thành hắn hỗ trợ. Không phải nói người tu tiên kỳ thật là nhất tốn thời gian ngày tu luyện sao? Vì sao này Tô Nhàn thế nhưng sẽ nhanh như vậy? Ngược lại là chính mình lúc trước mạnh mẽ đầu tư Tô Đào lại. Tha Thế Hoa tự nhiên cũng thường xuyên chú ý Tô Đào. Kỳ thật Tô Đào tiến bộ cũng là cực nhanh, thậm chí còn xa xa vượt qua Tha Thế Hoa đoán trước ở ngoài. Đáng tiếc, so với Tô Nhàn, lại rõ ràng vẫn là so sánh thấy vụng không ít. Đương nhiên, làm cho ca ca mặt nói muội muội không phải lời này hắn là chết sống cũng không dám nói. Mà Tuyết Di lại sớm đã nhịn không được trong lòng hoang mang. So với võ tôn hỗ trợ gì đó, nàng càng để ý lại là Tô Nhàn, ngươi thật sự đã đột phá tới rồi kim đan cảnh giới sao? Lúc trước rời đi là lúc, tiểu tử này căn bản mới bất quá ngưng thần kỳ tu vi, mà hiện giờ, cũng đã bước vào kim đan. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, trúc cơ kỳ toàn bộ đại cảnh giới, liền như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay vượt qua đi sao? Nhớ rõ đó là quân thần Tiết Tân Lôi, lúc trước trúc cơ cảnh giới đột phá nhanh nhất ký lục bảo trì giả, giống như cũng là dùng ước chừng 4 năm thời gian, mới xem như đột phá đến kim đan kỳ. Hắn thế nhưng so với hắn nhanh suốt gấp đôi. Kim đan kỳ. Tô Nhàn giật mình, trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, mỉm cười nói, ân, không sai, ta hiện giờ, xác thật đã là kim đan cảnh tu sĩ. Đau khổ bế quan hơn tháng quan cảnh. Tự nhiên không phải không hề thu hoạch. Trong cơ thể chân nguyên đã không còn là như phía trước như vậy như đại dương mênh mông sông lớn lao nhanh không thôi, mà là trệ sáp vô cùng, giống như đọc lại, hoặc là nói, đã hoàn toàn đọc lại. Sở hữu chân nguyên đều đã biến mất. Ngưng kết làm một viên kim sắc kim đan. Yêu cầu thời điểm, kim đan trong vòng, có thể trào ra so chi ngày xưa nhiều ra đầu chỉ gấp 10 lần số lượng chân nguyên, mà bởi vì ngưng thật, này chất lượng cũng là đại đại tăng lên. Tu sĩ thiếu không được nhân tình, có lại cũng thích thiếu nhân tình, đơn giản là thiếu. Nếu là còn, đó là trong lòng thông thấu. Liên như Tô Nhàn, chém giết Long Ngạo Tuyền lúc sau, tu luyện lên, con tốc độ sắc thật so chi di vãng, càng vì làm ít công to. Mà hiện giờ, mượn dùng phá trướng đan chi trợ, rốt cuộc sáng tạo ra đột phá trúc cơ kỳ đại viên mãn chi cảnh cơ duyên. Chỉ là Tô Nhàn kim đan, so chi thường nhân kim đan, lại vẫn là có chút hơi bất đồng. Những người khác kim đan là cái gì nhan sắc không biết, nhưng Tô Nhàn kim đan, lại là kim sắc, hơn nữa nhìn như là thể rắn, nhưng nếu nhìn kỹ dưới, Tô Nhàn lại rõ ràng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể kim đan kỳ thật đều không phải là trạng thái cố định, mà là lấy trạng thái cố định hình thức tồn tại, nhưng kỳ thật càng vì rất nhỏ chỗ. Này viên kim đan bên trong thành phần kỳ thật vẫn luôn ở hoạt động. Thật giống như hạch nguyên tố giống nhau, không ngừng phản ứng nhiệt hạch. Lại phảng phất tam muội chân hỏa, không ngừng tiêu đốt. Hoạt tính càng cường, tự nhiên uy lực cũng là càng cường. Hiện tại chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào? Không biết. Nhưng nếu lại thi triển U Minh 10 sát trận nói, tin tưởng tuyệt không sẽ như phía trước dùng thuốc tăng lực như vậy, đối mặt Long Ngạo Thiên gần chỉ phải tam thành không đến phần thắng. Tô Nhàn thầm nghĩ hiện tại chính mình mới xem như chân chính có tư cách bước vào cái này diện tích rộng lớn thế giới. Không hề này đây phấn nộn thân phận. Kim Đan Kỳ. Đại biểu cho chính mình đã không ở là Thiên Xu học viện học viên, chỉ cần chính mình nguyện ý, hoàn toàn có thể lập tức xin tốt nghiệp. Đến lúc đó, tin tưởng chính mình sẽ trở thành Thiên Xu học viên từ trước tới nay tốt nghiệp nhanh nhất học viên đi. Tô Nhàn trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Liền chính mình cũng không nghĩ tới, lúc này đây văn minh giao lưu, ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Thế nhưng có thể làm chính mình có tiến bộ lớn như vậy. Quả nhiên sách sử nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, lời này quả thật không giả. Tuy rằng cũng sẽ trêu chọc không đếm được phiền toái. Nhưng hiện giờ, chính mình ít nhất, không hề là không hề năng lực phản kháng. Chương 643, Ô Long tập kích. Đã là người quen, vậy càng tốt nói chuyện. Thu hồi y cắt lốt hảo. Hai người ngồi trên Tha Thế Hoa chuyên trúc tàu bay. Phía trước đuổi tinh hạm thời điểm, Tô Nhàn đã từng ngồi quá một lần này tàu bay. Giá trị tương đương xa xỉ tàu bay, sợ là ít nhất cũng đến 100 vạn chi số. Mà khi đó, hắn bất quá là một cái danh điều chưa biết vô danh tiểu tử, tuy rằng tầm cao ngất, nhưng lại còn phải cẩn thận, không cần lộng hỏng rồi bên trong trang trí, bằng không, thật là giết hắn đều bồi không dậy nổi. Mà hiện giờ lại ngồi. Phía trước một chút ngượng ngùng cảm cũng đã tẫn đều không thấy, thay thế, là cực kỳ tùy ý tự nhiên cùng rơi. Đại khái là tầm mắt cùng cảnh giới tăng lên đi. Lúc này, co quắp cùng bất an. ngược lại là đổi thành tha thế hoa. Cái kia, Tô Nhàn đồng học. Đều ta Tô Nhàn liền hảo. Tô Nhàn thở dài, cam chịu quy củ, một khi tiến vào kim đăng cảnh, liền tương đương với tốt nghiệp, ta chính là ra mặt lại như thế nào hậu, cũng ngượng ngùng lấy Thiên Xu học viện học viên tự cho mình là. Nói, hắn hơi có chút tiếc hận. Đáng tiếc thư viện như vậy nhiều tàng thư, phần lớn pháp thuật đều là ứng đối trúc cơ kỳ tới sử dụng, lúc sau đối chính mình, tác dụng liền không phải rất lớn, như vậy xem ra, chính mình học phân nhưng chính là sinh sôi lãng phí. Nô, đảo cũng không tính. Chính mình có thể đột phá, hoàn toàn là mượn phá chướng đan trợ lực. Nhưng đào đào rõ ràng còn không đến tình trạng này, chờ trở về lúc sau, này đó học phân hoàn toàn có thể cho nàng cùng vận vận sử dụng sao. Hào đi, Tô Nhàn, khoảng thời gian trước, ta còn đã từng riêng đưa cho ngươi mẫu thân ngồi tinh hạm đi Thiên Xu tinh cùng ngươi hội hợp. Tha thế hoa thở dài, chỉ là không thể tưởng được à, mới ngắn ngủn 2 năm quan cảnh, ngươi thế nhưng đã từ Thiên Xu trong học viện tốt nghiệp. Nhìn trước mặt này nói tuổi trẻ thân ảnh. Người thanh niên này hẳn là còn không đến 20 tuổi đi, thế nhưng đã đạt tới như thế cảnh giới. Kim đăng cảnh. Này rõ ràng đã là sừng sững với thật sao thủy nhất điên phong sức chiến đấu. Vậy ngươi lần này trở về, là tính toán làm cái gì đâu? Tha thế hoa hỏi. Kỳ thật lại nói tiếp, việc này vẫn là ta mẫu thân tự chủ trương, bất quá ta muội muội cũng không có ngăn cản, cho nên ta liền tới làm. Tô Nhàn cười nói, cũng là vừa vặn, không nghĩ tới nguyên tiên sinh thế nhưng có thể trước tiên đem ngươi mời đến nơi này. Nhưng thật ra tỉnh ta không ít phiền toái. Ân, ta tính toán đem phía trước tha hiệu trưởng ngươi đưa ta căn hộ kia cấp bán đi, về chuyện này, tha hiệu trưởng hẳn là không phản đối đi. Tha thế hoa ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, không phản đối, đương nhiên không phản đối. Phòng ở nếu đưa cho các ngươi, tự nhiên đó là tùy ý các ngươi xử trí, bán cũng hảo, thuê cũng hảo, đây đều là các ngươi đồ vật, từ các ngươi tự do xử trí. Không phải do hắn không kinh hỉ. Nay phòng ở là hắn đưa dư Tô Đào. Ở nàng nhất thời điểm khó khăn. Hiện giờ Tô Đào đã là nhảy ra này địa bàn, nàng nếu là đem phòng ở còn cấp chính mình, ân tình tự nhiên cũng liền còn hơn phân nửa. Nhưng các nàng thế nhưng tính toán đem phòng ở bán đi, hơn nữa việc này vẫn là Tô Đào đồng ý lúc sau mới làm. Nói cách khác, Tô Đào vẫn cứ thừa chính mình tình. Nghĩ như thế, hắn tức khắc nhịn không được nhếch miệng vui sướng nở nụ cười. Đúng rồi, Tuyết lão sư, ngươi trong khoảng thời gian này. Ân. Tuyết lão sư, ngươi làm sao vậy? Tô Nhàn hoang mang nhìn lâm vào mê giật mình Trung Tuyết Di. A a, không, không có gì. Tuyết Di nháy mắt hoảng quá thần tới, nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, vội vàng xấu hổ chuyển hướng về phía bốn phía. Nàng đến bây giờ còn vì chính mình phía trước tâm tư mà cảm thấy áy náy cùng biến yếu, thậm chí còn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tô Nhàn. Tuyết lão sư, ngươi không sao chứ? Không, ta không có việc gì. Tuyết Di thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy, thậm chí còn. Đã mau tới rồi liền lão sư đều theo không kịp nông nỗi, ta đến bây giờ đều còn không có đột phá kim đan kỳ manh mối đâu. Đúng rồi, Tô Nhàn, ngươi có hay không hứng thú đến trong trường học đi diễn thuyết một chút, cho đại gia giảng một giảng ngươi trưởng thành lịch trình, cũng hảo khích lệ đại gia. Cái này vẫn là không cần, ta trưởng thành lịch trình quá mức đặc thù, vô pháp phục chế. Hơn nữa, ta sợ đả kích đại gia kích tỉnh. Tô Nhàn nói xong, Tuyết Di liền minh bạch hắn ý tứ. Xác thật, 2 năm vượt qua chút cơ kỳ. Trừ bỏ làm những cái đó đang ở nỗ lực đông các học sinh minh bạch chính mình vô lực ở ngoài, còn có thể có khác trợ giúp sao? Bởi vì đây là bọn họ vô luận lại như thế nào nỗ lực đều không thể làm được sự tình. Nghĩ, nàng thở dài một tiếng, không hề nói chuyện này. Ngược lại là Tô Nhàn. Trầm mặc một trận, nhìn ngoài cửa sổ kia xa lạ chung mang theo quen thuộc cảnh trí, tầm mắt lại bỗng nhiên bị trên bầu trời một mặt thật lớn huyền phù hình chiếu cấp hấp dẫn chú ý. Nhìn bên trong kia trương quen thuộc khuôn mặt bá báo hôm nay quan trọng tin tức. Mà mặt trên phụ đề, hắn trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc. 2 năm, vẫn là năm đó cái kia nữ bá báo viên. Vẫn luôn không thay đổi. Cảm giác viên tinh cầu này sinh hoạt, so ở ngoài mặt, muốn tới chậm tiết tấu nhiều, nhưng cũng thoải mái nhiều. Làm sao vậy, cô? Công tử? Nguyên Chiến hỏi. Lại phát sinh nổ hạt nhân. Tô Nhàn nhìn tàu bay phía trước kia huyền phù màn hình. Hắn nói, lúc này, là phát sinh ở tu tiên văn minh trong vòng. Nghe nói một cái trạm không gian toàn bộ đều nổ mạnh, bên trong rất nhiều tinh hạm hành khách, thậm chí với trạm không gian nội nhân viên công tác từ từ, không ai sống sót. Phải không? Không phải nói năng lượng hạt nhân nguyên là thực an toàn nguồn năng lượng sao? Nguyên Chiến vui sướng khi người gặp họa tiếu tiếu, nói, xem ra, lúc này khoa học kỹ thuật văn minh phải vì việc này bối nổi. Ta đảo cảm thấy, này chỉ là lấy cớ mà thôi. Tô Nhàn nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái, môi hong động, thanh âm chỉ truyền vào hắn một người trong thai. Đây là phát sinh 12 ngày trước sự tình, mà nổ mạnh vị trí, nếu ta không phải hướng thật sao thủy mà đến, mà là hướng thiên su tinh mà đi nói, như vậy tính tính tinh hạm trong vòng nguồn năng lượng, cùng với tinh hạm hành trình, chỉ sợ ở kia một ngày, chúng ta cũng nên ở cái kia trạm không gian dừng lại một trận. Nguyên Chiến nghe vậy, sắc mặt nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng. Hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, đồng dạng lấy truyền âm nhập mật hỏi, cho nên ngươi ở bước lên tinh hạm phía trước, vẫn luôn không nói mục đích của chính mình mà rốt cuộc là nơi nào, ngươi đã sớm biết có người ý đồ thư giết ngươi, cho nên ở phòng bị các nàng. Gia chủ để cho ta tới này, cũng là vì cái này mới làm ta bảo hộ ngươi. Bằng không ngươi nghĩ sao? Tô Nhàn nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái, nói, tam tôn kiểu gì thân phận, sao có thể sẽ làm một người tùy thân hộ vệ? Nếu không có khẩn cấp tình huống, nàng sao có thể sẽ tùy ý phái đi ngươi đâu? Cái này, Nguyên Chiến thầm nghĩ ta còn tưởng rằng là gia chủ bị tình yêu hướng hôn đầu góc đâu. Mà Tha Thế Hoa cùng Tuyết Di hai người vẻ mặt mộng bức nhìn hai người môi khẽ nhúc nhích, lại nửa điểm thanh âm cũng không có. Trong lòng đều nhịn không được thở dài trong lòng. Quả nhiên lợi hại a, không hổ là kim đan kỳ tu sĩ cùng võ tôn sao. Liền thanh âm đều có thể tự nhiên khống chế. Mà Nguyên Chiến vốn dĩ sắc mặt như thường, nhưng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cả kinh nói, không tốt, nếu bọn họ thật sự có năng lực hủy diệt một cái trạm không gian nói, như vậy có thể hay không tra được cô gia ngươi liền ở chỗ này. Nếu là như thế, chẳng phải là nguy hiểm. Những người này vì sát cô gia ngươi thế nhưng không tiếc giết hại nhiều như vậy vô tội người, hiển nhiên đã cùng hung cực ác tới rồi cực điểm, không thể không phòng a. Cho nên tốc chiến tốc thắng, chúng ta tận lực mau chút rời đi cái này tinh cầu. Tô Nhàn trên mặt đột nhiên lộ ra một chút cổ quái thần sắc, thở dài một tiếng, nói, tuy rằng ta cũng không xác định, bọn họ còn có hay không năng lực đối ta phát động lần thứ hai tiến công. Có ý tứ gì? Không có gì, ta chỉ hy vọng Long Ngạo Thiên nói có thể là đúng, bằng không, chỉ sợ ta về sau sinh hoạt thật sự liền không có nửa điểm bảo đảm. Chương 644, tiểu tử này vẫn là thực khôn khéo. Xa ở mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài thế giới. Một viên sớm đã vứt đi không người tinh cầu. Viên tinh cầu này là bởi vì nguồn năng lượng bị thải không, vô pháp lại duy trì bình thường vận chuyển, mới không thể không bị vứt đi. Rất nhiều năm chưa từng có người cư trú, cao ốc building đều đã cổ xưa vô cùng, bên ngoài bò đầy rêu xanh cùng đằng la. Bởi vì trường kỳ không người xử lý, con sông đã khô khốc, tàu bay cũng đều hoang phế, tùy ý trưng bày ở rách nát con đường trung ương, xem ra, giống như tận thế hoang vắng. Hôm nay, không người tinh cầu, lại nên đón nhóm đầu tiên khách thăm. Hoặc là nói nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai khách tham. Cùng với kịch liệt tranh đấu, tầng khí quyển bị phá tan. Tinh hạm vọt vào tinh cầu bên trong. Nổ vang lửa đạn, chạy như bay laser, truy đuổi công kích, liên quan nóng cháy vô cùng quang năng xuyên thủng sở hữu trở ngại. Không chiến nhanh chóng chuyển biến vì chiến đấu trên đường phố. Mà truy kích một phương, huấn luyện lại là vô cùng hoàn mỹ. Mặc cho đối phương đơn thể thực lực lại như thế nào cường đại, cũng căn bản không đủ để cùng tương lai công nghệ cao văn minh chống lại. Đặc biệt khoa học kỹ thuật văn minh nhưng nói là triệu sa phạm lớn nhất dựa vào, hắn hộ vệ sở kiểm giữ, trên cơ bản đều là nhất tiên tiến vũ khí, hơn nữa huấn luyện có tố, hoàn toàn có thể phát huy ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Một chọi một, bọn họ khả năng căn bản không phải võ tu hoặc là tu sĩ đối thủ, thậm chí còn liền chạy trốn đều không có tư cách. Nhưng 10 đối 10, khả năng là có thể chiến cái ngang tay. Nếu là 100 đối 100, triệu sa phạm hiến binh đội ít nhất có 7 thành phần thắng. Đây là khoa học kỹ thuật văn minh cường đại, lượng biến khiến cho biến chất. Mà hiện giờ, nhưng nói là gần ngàn cái hiến binh xuất động. Lâm Vũ một sửa phía trước phục cổ trang phục, một bộ lưu loát hiến binh trang phục, trong tay cầm quang năng súng lạ giờ. Trong khoảng thời gian này, nàng thương pháp tiến cảnh cực nhanh, thật tốt cơ sở, làm nàng có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đạt tới thường nhân mấy năm đều không thể đạt tới cảnh giới. Rất ít nổ súng, nhưng một thương một cái, nhưng nói là không phát nào trượt. Chiến đấu cũng không có liên tục thật lâu. Ở sớm có chuẩn bị triệu sa phàm trong kế hoạch, này đó hủy diệt vân khởi sao trời gian trạm hung thủ thậm chí còn cũng chưa có thể chạy ra quá xa, liền đã ở cách vách tinh cầu, bị hoàn toàn hủy diệt. Nhớ rõ, lưu lại mấy cái người sống. Mắt thấy địch nhân chống cự lực lượng đã càng thêm mỏng manh, ở kịch liệt lửa đạn nổ vàng dưới, bị áp chế chết sống mạo không ra đầu tới. Triệu sa phàm nhàn nhạt nói, thu thập chiến trường đi, còn có, đem bọn họ đầu góc đều mổ ra, ta muốn nhìn. Có phải hay không sở hữu chủng tộc đều là một cái bộ dáng? Là. Lâm Hạt Mưa đầu hẳn là. Hiến binh nhóm bay nhanh đột nhập. Vụn vặt chống cự thực mau liền bị hoàn toàn trấn áp. Nhưng muốn bắt được người sống ý đồ lại không có thể đạt thành. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, tất cả mọi người trực tiếp tự sát thân vong. Quyết tuyệt làm người hoàn toàn phản ứng không kịp. Mọi người được đến, đều là một ít thi thể mà thôi. Nhưng thi thể cũng đã chọn đủ. Sắc bén quân đao trực tiếp khai khai bọn họ đại não. Sau đó, chúng hiến binh nhóm mới khiếp sợ phát hiện. Này đó tướng mạo cùng nhân loại giống nhau như lúc hung thủ, đại não bên trong, quả nhiên trưởng cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng dính chủ vô cùng trùng màng. Đều là trùng tộc ba. Có người nhịn không được la hoàng lên. Này không phải một cái hai cái, là gần như 200 nhiều hung thủ, mà trong đó không thiếu kim đan võ sư, nếu không có tổng trưởng chuẩn bị đầy đủ, vũ khí nguồn năng lượng sung túc, cùng với trước tiên bày ra bấy giờ, làm cho bọn họ tiến không được hư không, không nói được, chính mình đám người căn bản là ngăn trở không được bọn họ bước chân. Như vậy lực lượng cường đại, đã đủ để hủy diệt một viên loại nhỏ tinh cầu. Trung tộc thế nhưng ở thế giới nhân loại yên lặng ngưng tụ như vậy lực lượng cường đại sao? Trong ngáy mắt, tất cả mọi người nhịn không được đáy lòng một trận phát lạnh. Lên! Lâm Vũ quát một tiếng, trong tay cầm quang năng súng lạ giờ, nhắm ngay kia chủng tộc nhân loại thi thể, kịch liệt oanh kích lên. Thức mau, liền đem kia thi thể oanh thành thịt mạng. Nàng cùng Chu Cường Sinh kỳ thật hai bên chi gian tuy rằng chưa từng thông báo, nhưng lẫn nhau cũng đã có mạc danh tình tố. Nhưng lúc trước dị tinh một dịch, Chu Cường Sinh bị chủng tộc vây công chết thảm, nàng tự nhiên cũng hận cực kỳ chủng tộc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể chủ động xin ra trận, muốn tham gia lần này vây công. Hảo, lại đánh tiếp cũng bất quá là lãng phí nguồn năng lượng mà thôi. Triệu Sa Phàm nói, đã điều tra xong, đối phương lần này tiến đến 237 người, trong đó 17 danh kim đan tu sĩ, 29 danh võ sư, nhưng nói là một cổ cường đại đến trừ võ tôn cùng nguyên anh thân đến, nếu không vô pháp chống lại cường đại lực lượng, bất quá đầy đủ suy xét tới rồi mục tiêu có được trận pháp uy năng. Cho nên người nhiều thế trọng, càng ưu ở phân tán, làm mục tiêu dù cho có trận pháp, cũng căn bản không có biện pháp phát huy ra này toàn bộ uy lực. Đáng tiếc, bọn họ lại phát cái không, làm chúng ta cấp nhặt cái tiện nghi, không hề nghi ngờ, đây là một cái thật lớn thắng lợi, này thương thế đôi bất luận cái gì một cái văn minh đều nhưng nói là thương gần động cốt, càng đừng nói khả năng càng vì yếu ớt chủng tộc gian tế. Lâm Vũ hỏi, kia Tô Nhàn nói, tiểu tử này rất thông minh, thế nhưng biết tránh đầu sóng ngọn gió, hiện tại xem ra, hắn căn bản liền không xoay chuyển trời đất xu tinh đi. Triệu Sa Phàm trên mặt mang theo chút cổ quái tươi cười, nói, hiển nhiên, hắn là nhìn ra ta ý đồ, tuổi này, quái khôn khéo sao tiểu tử này. Tổng trưởng, Lâm Vũ trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc, nói, Tô Nhàn đồng học thực lực cường đại, lại thêm có cực cường trưởng thành tiềm chất, ta vẫn luôn cảm thấy ngại như vậy hành vi không đối. A ha ha ha ha, ngươi hiểu lầm lạc, ta lại không tính toán hy sinh hắn, ta kỳ thật cũng là tính toán bảo hộ trụ hắn an toàn, chỉ là ta không nghĩ tới, này đó chủng tộc hành động thế nhưng như thế cấp tiến, chẳng sợ mạo hiểm thân phận bại lộ, khiến cho thật lớn hưởng ứng cũng muốn giết Tô Nhàn, ân, nói như vậy, Tô Nhàn né tránh, đảo cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Triệu Sa Phàm nói, thu binh đi, này đó thi thể mang về, hết thể giải phẫu nghiên cứu, tranh thủ tìm ra bọn họ chân tướng. Là, đông đảo hiến binh đâu vào đấy kéo này đó thi thể thượng tinh hạm. Lâm Vũ bất đắc dĩ nhìn Triệu Sa Phàm liếc mắt một cái. Cái này tổng trưởng luôn là vẻ mặt không đứng đắn, hoặc là nói thực dễ dàng đã bị người ta nói vô ngữ hỏng mất. Nhưng này ở sâu trong nội tâm, lại chân chính là che giấu đại trí tuệ. Liên như lần này, dễ như trở bàn tay liền hủy diệt chủng tộc nhiều như vậy đồng lõa. Mặc kệ nói như thế nào, may mắn Tô Nhàn không tới Vân Khởi tinh trạm không gian đi, nói cách khác, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. Nhớ tới phía trước chính mình tới cái kia trạm không gian thời điểm, nhìn đến giống như nhân gian luyện ngục giống nhau cảnh tượng. Này đó chủng tộc, chính là vô nhân tính, sát khởi người tới không nửa điểm do dự. Nghĩ nghĩ, hiện giờ sự tình đã hạ màn, nghĩ đến hẳn là có thể thông chi hắn đi. Lập tức, nàng cấp Tô Nhàn đã phát điều video qua đi. Là Vân Khởi sao trời gian chạm chém giết. Phía trước vốn là muốn thông chi hắn, nhưng biết được sự thật thời điểm, đã là ở trên hư không trong vòng, vô pháp thông tin, mà ra tới lúc sau, lập tức liền đối mặt chém giết, lại muốn thông chi cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng ít nhất, đến cho hắn biết sự tình chân tướng, còn có. Triệu Tổng trưởng hứa hẹn. Mà lúc này, Long Ngạo Thiên đã bước lên một chỗ hẻo lánh nơi. Ở nơi nào, hắn không biết. Tinh hạm phi hành, mục đích địa rốt cuộc nơi nào, hắn tuy rằng có tâm điều tra, nhưng lại không có đầu mối. Nhưng mà hiện tại nói, nhìn kia một chỗ hoàn toàn cháy đen sắc núi cao. Từ nơi này nhìn lại, có thể thấy được này tinh cầu mặt ngoài là liếc mắt một cái vọng không thấy cuối bình nguyên, cháy đen đại địa, gây mùi khói thuốc súng, mà trên mặt đất rậm rạp trải rộng hố động, thỉnh thoảng có chủng tộc từ này hố động trong vòng bỏ ra. Nhưng cùng chính mình biết, bề ngoài hoàn toàn bất đồng, nhưng lại càng vì giữ tợn chủng tộc. Hắn trong lòng khó nén chấn động. Đây là chủng tộc ở liên minh bên trong căn cứ. Hắn Long Ngạo Thiên, thế nhưng lấy như vậy một loại phương thức, đi tới chủng tộc tổng căn cứ. Chương 645, ta không tin các ngươi thật có thể trọng tố ba xem. Nếu nói Long Ngạo Thiên trong lòng không có một chút thấp thỏm, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng so với thấp thỏm, càng nhiều, kỳ thật ngược lại là phức tạp tâm lý. Tuy rằng sớm đã xác định chính mình khả năng xác thật cũng không phải nhân loại, mà là một con trùng tộc. Nhưng giáp mặt đối này xa lạ vô cùng cảnh tượng, từ đáy lòng chỗ sâu nhất tràn ngập dựng lên hoài niệm hòa thân thiết cảm, lại làm hắn chân chân chính chính hoàn toàn cái quan định luận. Loại này chỉ có trong nhà lúc trước nhất cũ xưa phòng ốc mới có thể cấp chính mình cảm giác. Cảm giác là không lừa được người a. Hắn cười khổ. Một đường đi lên bậc thang. Cho đến đi vào một chỗ rộng lớn vô cùng đại điện phía trên. Trong điện cũng không vương tọa. Ngược lại ở bốn phía, lập mấy chục căn cao tủng cột đá, trụ thượng rậm rạp, minh khắc đầy phức tạp vô cùng khắc văn, xem ra, giống như trận pháp giống nhau. Đáng tiếc Long Ngạo Thiên dốc lòng với siêu võ tu luyện, đối với mặt khác hết thảy đều hoàn toàn không thèm để ý, đối này đó lại là không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể cảm giác được khó lường cao thâm. Triệu Kiến Quốc đi đến điện thượng, bước chân nhẹ rất nhiều, trên mặt cũng mang lên giống như hành hương giống nhau ánh mắt. Cung kính quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, thuộc hạ Triệu Kiến Quốc, nay đã thành công đem Bắc Thánh đem mang về, thỉnh chư vị đại nhân hiện thân. Giọng nói rơi xuống, giống như tín hiệu. Vốn dĩ tối tăm vô cùng đại điện nháy mắt biến sáng ngời lên. Ở kia mấy chục căn cây cột thượng, mỗi căn cây cột thượng đều có ngọn đèn dầu trống rông sáng lên. Đem to như vậy đại điện chiếu rọi giống như ban ngày. Long Ngạo Thiên mắt sắc, rõ ràng thấy rõ ở những cái đó cây cột ngọn lửa bên trong, ẩn ẩn nhiên có bóng người hiện lên. Hoan nghênh ngươi trở về, Bắc Thánh đem. Cùng với cháy miêu lay động, ngọn lửa bên trong, một đạo hồn hậu vô cùng thanh âm nói, tuy rằng so trong dự đoán muốn trước tiên 3 năm tả hữu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị người nhận thấy được ngươi chân chính thân phận, bất quá còn hảo xem như bảo vệ ngươi tánh mạng, hơn nữa càng có thể xúc tiến ngươi trước tiên thức tỉnh, tạm thời cũng coi như là bất hạnh bên trong vận hạnh. Đây là các ngươi nên đón phương thức sao? Long Ngạo Thiên trên mặt mang theo trào phúng thần sắc, nói, nghe kia Triệu Kiến Quốc nói ta là cái gì Bắc Thánh đem, ta còn tưởng rằng ta là cỡ nào ghê gớm nhân vật đâu. Ít nhất cũng nên có rất nhiều đại nhân vật tới đảo lý đón chào đi, có thể tưởng tượng không đến kết quả lại là như vậy. Các ngươi cứ như vậy xuyên thấu qua trận pháp, tùy ý nói một câu hoan nên trở về, liền xong việc. Đây là bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh duyên cớ, nói cách khác, chúng ta tự nhiên sẽ tự mình xuất hiện, nhưng gần nhất tinh đồ quá mức xa xôi, lặn lội đường xa, thù vì không tiện. Thứ hai, bởi vì ngươi thân phận bại lộ. Tuy rằng đã xác định kia Tô Nhàn cái gọi là điều tra chủng tộc thân phận năng lực cũng không cụ bị phổ biến thực dụng tính, nhưng vì bảo đảm ta thánh tộc vinh quang không thể xâm phạm, cho nên chúng ta phái ra đại lượng thánh tộc cao thủ tiến đến treo cổ kia Tô Nhàn. Long Ngạo Thiên hỏi, sau đó đâu? Đáng tiếc, chúng ta phán đoán sai lầm, đối phương cũng không có trở về Thiên Xu Tinh, mà là đi một cái khác địa phương, chúng ta không chỉ có phát một cái không, ngược lại rơi vào rồi đối phương bẫy dập trong vòng, lần này tiến đến cao thủ toàn quân bị diệt. Chúng ta không thể kịp thời gấp trở về đó là vì đi xử lý việc này, ta thánh tộc hiện giờ còn chưa tích tụ đến cũng đủ lực lượng, còn không phải bại lộ ở Thái Dương dưới thời điểm. Một khác nói ngọn lửa lay động, nói, này kỳ thật cũng là chúng ta vốn định cho ngươi kinh hỉ, kia Tô Nhàn giết ngươi mẫu thân cùng đệ đệ, đặc biệt là ngươi đệ đệ, cùng ngươi giống nhau như lúc, đều là ta thánh trong tộc người, này tội không thể tha thứ, nói vậy ngươi cũng đã đối hắn hận tận xương, bởi vậy, ta giống như có thể sử dụng người của hắn đầu tới hoan nghênh ngươi trở về. Nghĩ đến cũng có thể làm ngươi cao hứng, đáng tiếc, vẫn là sắp thành lại bại. Không có thể làm được nói, việc này cũng đừng lại lấy ra tới nói đi. Nghe được Tô Nhàn bị ám sát, Long Ngạo Thiên trong lòng không nửa điểm dao động. Xét đến cùng, Tô Nhàn đều là giết chết hắn mẫu thân người. Nếu nói vô hận, sao có thể? Phía trước thân hãm tử địa, hận cũng hận như vô căn lục bình, vì liên minh kế, hắn thậm chí không tiếc vứt bỏ trước thủ, đề điểm Tô Nhàn, nhưng hôm nay chạy ra sinh thiên. Hắn cảm giác chính mình tâm thái đã lại có biến hóa. Nếu là phía trước, chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai, Tô Nhàn sinh cũng hảo, chết cũng hảo, cùng ta còn có quan hệ sao? Nhưng ta nay vừa không chết, này mối thù giết mẹ, không nói được vẫn là muôn báo. Long Ngạo Thiên bình tĩnh nhìn kia rất nhiều cột đá, nói, ám sát thất bại. Tổn thất thảm trọng. Sau đó đâu? Có phải hay không tính toán từ bỏ? Tự nhiên không có khả năng từ bỏ, Tô Nhàn cần thiết chết, vô luận như thế nào, chẳng sợ vạn nhất khả năng. Hắn nếu có thể phân biệt ra chưa từng thức tỉnh ngươi, như vậy cũng có thể phân biệt ra chưa từng thức tỉnh mặt khác cùng tộc, cho nên, Tô Nhàn không thể lại lưu, cần thiết giết chết, chỉ là hiện giờ nếu thất bại, như vậy ngắn hạn nội, chỉ sợ cần phải tạm thời giấu tài mới là, cần thiết chờ liên minh đem tầm mắt từ Tô Nhàn trên người rời đi mới được, bằng không, liền tính giết hắn, chỉ sợ, cũng rất khó toàn thân mà lui. Một khác nói ngọn lửa hỏi, vẫn là nói, Bác Thánh Đem, ngươi là tưởng tự mình báo thù sao? ta là có cái này ý tưởng, nhưng ta phải công bằng. Long Ngạo Thiên nhắm mắt trầm tư một lát, nói, nếu có thể nói, ta hy vọng có thể ở hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ lúc sau, cùng hắn công bằng một trận chiến. Đến lúc đó đem này chém giết, cũng có thể xem như báo ta mẫu thân cùng đệ đệ đại thủ, đến nỗi hiện tại hắn, sát chi có vi ta nguyên tắc. Nếu ngươi sau khi thức tỉnh vẫn cứ khăng khăng như thế nói, như vậy chúng ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, có thể tạm hoãn đối hắn treo cổ. Không cần. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, các ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm, không cần băn khoăn ta tồn tại, nếu các ngươi thật có thể giết hắn, ta nói không chừng ngược lại sẽ cảm kích các ngươi, bất quá một nhà chi thấy, các ngươi trừ phi phái ra võ tôn hoặc là nguyên anh cảnh giới cao thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp với này một đòn chí mạng, nếu không nói, ta cảm giác các ngươi xác suất thành công sẽ không quá cao. Hắn tiêu tiếu, nói, kia tiểu tử, chính là tương đương tích mệnh người nột. Võ tôn cảnh giới cao thủ. Ngọn lửa trong vòng mấy đạo thân ảnh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cầm đầu kia nói ngọn lửa nói, thật đáng tiếc, võ tôn ở chúng ta thánh tộc tự nhiên cũng là có, nhưng bọn hắn đều từng người có cực kỳ quan trọng nhiệm vụ, chỉ sợ là đằng không ra tay tới đối phó Tô Nhàn như vậy một tiểu nhân vật. Nô, tạm thời vẫn là dựa theo chúng ta phía trước kế hoạch tiến hành đi, đến nỗi ngươi, Bắc Thánh Đem, chúng ta lập tức xuống tay an bài ngươi thức tỉnh nghi thức, đến lúc đó, ngươi liền sẽ minh bạch hết thể tiền căn hậu quả. Nhanh lên đi, ta đã sắp chịu đủ rồi. Long Ngạo Thiên có điểm bực bội kéo kéo chính mình cổ áo, nói, loại này rõ ràng tự mình cảm giác là nhân loại, lại ở vào chủng tộc đại căn cứ địa, còn muốn cùng các ngươi này đó sâu nhóm hài hòa ở chung, nói thực ra ta phiền đủ rồi, nhanh lên an bài cái kia cái gì thức tỉnh. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có thể đối ta tâm làm chút cái gì, thật đúng là có thể đem ta nhiều năm qua thành lập tam quan cấp hoàn toàn sụp đổ không thành. Đều không phải là trung tộc, mà là thánh tộc. Cầm đầu ngọn lửa trong vòng thân ảnh sửa đúng nói. Tùy ý. Ta chỉ là muốn biết, các ngươi rốt cuộc có thể đối ta làm chút cái gì mà thôi. Long Ngạo Thiên thầm nghĩ sinh tử đều như vậy một chuyến, đơn giản tới cái thông khoái, tỉnh treo trên không ra trên dưới không ra dưới, chính mình kẹp ở bên trong cũng khó chịu. Đã sớm đã chuẩn bị tốt. Triệu Kiến Quốc, mang Bác Thánh Đem qua đi, chúng ta cũng xác thật yêu cầu làm này nỗi nhớ nhà. Ngọn lửa nội thân ảnh tự tin cười hai tiếng. Nghiễm nhiên, đối với đến bây giờ vẫn cứ đối bọn họ mang theo nhàn nhạt địch ý Long Ngạo Thiên, hắn cũng không hoài nghi, hắn sớm muộn gì sẽ là bọn họ một viên. Ở sau khi thức tỉnh, chương 646, Pháp Bảo có giới tỉnh vô giá. Thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn A. Thế nhưng phái ra nhiều như vậy cao thủ tới ám sát ta. Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ cấp chính mình truyền đến tin tức cùng video. Cho nên nói có người dễ làm sự. Lâm Vũ cũng hảo, Từng Ngộ Ngôn cũng hảo, đại gia kỳ thật phía trước cũng chưa cái gì giao tình, nhưng đồng sinh cộng tử trải qua, lại làm cho bọn họ chi gian sinh ra một loại cùng loại với chiến hữu cảm tình. Mà Lâm Vũ thân là tổng trưởng phủ một viên, rõ ràng tham dự tiêu diệt chủng tộc dư nghiệt chiến đấu. Nhưng hiện tại, chiến đấu đã kết thúc. Cao thủ không ít, xem ra những người này đối với ngươi có rất sâu địch ý. Nguyên Chiến cũng ở bên cạnh nhìn. Chỉ là hắn không biết tiền căn hậu quả, chỉ có thể nhìn ra tới những người này đều là thực lực không tầm thường, đều không phải là đơn thuần tu sĩ cũng hoặc là võ tu, thậm chí còn liền đấu sư đều có. Nhưng nói là tương đương hỗn tạp một cái đội ngũ. Liền tính là Nguyên gia, muốn tìm đủ loại thực lực này người cũng không phải thực dễ dàng. Theo ta thấy, cô gia, xong xuôi thật sao thủy sự tình lúc sau, ta lập tức đưa ngài trở về Thiên Xu Tinh đi. Tuy rằng không biết rốt cuộc ngài là bị ai cấp theo dõi, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, không thể không tiểu tâm a. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tính toán. Thiên Xu Tinh thượng, phòng vệ nghiêm ngặt, thậm chí còn không có cho phép căn bản là không cho phép tiến vào. Rất nhiều chủng tộc nếu tưởng đi vào, căn bản là không có khả năng sự tình. Nếu là lưu tại nơi đó, xác thật tương đối an toàn. Tuy rằng đã thành công đột phá đến kim đan kỳ cảnh giới, nhưng Tô Nhàn nhưng không ngốc đến cho rằng thực lực của chính mình cường vô địch, có thể không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Ngươi trước tiên ở phòng khách ngồi một trận đi, ta đi đem trong nhà đồ vật thu thập một chút, sau đó liền đem này căn hộ cấp bán đi, giá cả hơi thấp một ít, hẳn là có thể thực mau ra tay. Nói, Tô Nhàn quay đầu nhìn này quen thuộc phòng ốc. Tuy rằng mới gần ở chỗ này ở bất quá nửa năm thời gian, nhưng lại là chính mình ở thế giới này lúc ban đầu lưu lại dấu vết địa phương, bán đi nói thật, kỳ thật vẫn là rất luyến tiếc. Nhưng mẫu thân đều lên tiếng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt nàng ý tứ. Tô Nhàn có thể lý giải nàng ý tứ. Mặt tiền cửa hàng không bán, là bởi vì mặt tiền cửa hàng vẫn luôn có thể vì chính mình kiếm tiền, thuê cấp bên người nào, chỉ cần định kỳ lấy tiền liền hảo, nhưng ra bất đồng. Đây là chính mình đám người ra, thuê cấp bên người nào, tùy ý bọn họ cấp lăn lộn lung tung rối loạn, trong lòng khẳng định không muốn. nhưng nếu như vậy vẫn luôn không, đối với Cần Kiệm quản gia Dương Nguyễn Tuệ mà nói, cũng là hoàn toàn không thể chịu đựng sự tình. Nếu đã hoàn toàn thuộc về chính mình, như vậy đơn giản đem này bán đi. Với lúc Thiên Xu Tinh sinh hoạt đang căng thẳng, còn có thể trợ cấp gia dụng. Dù sao, về sau khả năng đều sẽ không lại phản hồi cái này tinh cầu đi. Một bộ phòng ở có thể giá trị bao nhiêu tiền? Nguyên Chiến có điểm không hiểu nói thầm một câu, đặc biệt là trước mặt người chính là Kim Đan kỳ tu sĩ, sẽ kém kia một bộ phòng ở tiền sao? Luyện chế một kiện pháp bảo, ít nhất cũng có thể tránh xấp xỉ 1000 vạn đi. Cha mẹ sao, luôn là nghĩ muốn cho chính mình hài tử quá càng tốt một ít. Đáng tiếc các nàng năng lực hữu hạn, cho nên cũng chỉ có thể tận lực hy sinh một ít đồ vật. Tô Nhàn nhưng thật ra tương đương lý giải. Hơn nữa, luyện chế đồ vật sau đó đi bán, đây là nhất không có lựa chọn. Hắn từng đáp ứng giúp Nguyên Chiến luyện chế pháp bảo, cũng từng đáp ứng giúp Chu Hưng luyện chế pháp bảo. Đây đều là vô giá ân tình. Nhưng một khi chính hắn luyện chế một kiện pháp bảo sau đó cầm đi bán, kia này vô giá ân tình cũng liền có giới. Cho nên hắn luyện chế pháp bảo có thể tặng người, nhưng quyết không thể có giới. Đương nhiên, điểm này lại là không cần cùng Nguyên Chiến nói. Mà Tô Nhàn tới nơi này mục đích tự nhiên rất đơn giản. Ở bán đi phòng ở phía trước, muốn đem sở hữu tư nhân vật phẩm thu thập chỉnh tề. Tỷ như nói Dương Nguyễn Tuệ phía trước đã xuyên cũ một ít quần áo, nàng rốt cuộc sức lực hữu hạn, chỉ có thể mang đi một bộ phận nhỏ, lấy nàng tiết kiệm trình độ, tự nhiên không thể chịu đựng nhiều như vậy còn có thể xuyên y phục đều bị hủy diệt, nếu chính mình thiếu mang về một kiện, không nói được nàng phải lại nhải tiết hận hơn nửa ngày. Tuy rằng bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn sinh hoạt ở linh khí nồng đậm nơi, cho nên xem ra so trước kia tuổi trẻ rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng là cái ái nhọc lòng lão mụ tử a. Nghĩ, Tô Nhàn nhịn không được hiểu ý Tiếu Tiếu. Còn có Tô Đảo. Nàng trong phòng, muốn thu thập đồ vật chính là không ít. Phía trước đi thời điểm, thậm chí bởi vì lười biếng còn đem quần áo ném ở chính mình trong giường, liền có thể biết nàng rốt cuộc để lại nhiều ít đồ vật. Thiếu nữ thích tiểu đồ vật, trên giường kia chỉ thường xuyên bị ôm đại bút bê vải hùng, còn có một ít thích quần áo. Bất quá này đó quần áo nói. Tô Nhàn hồi tưởng một chút, khi cách 2 năm thời gian, lại xuyên nói hẳn là sẽ thực khẩn trương đi. Bất quá làm đào đào thể hội một chút chính mình trưởng thành cũng không tồi. Hết thể mang đi. Dù sao có chữ vật không gian ở, thu thập lên, cũng sẽ không thực phiền toái. Còn có một ít ảnh chụp cùng hình ảnh linh tinh đồ vật. Tô Nhàn nhìn kia tùy tay bị chính mình nhảy ra tới tập ảnh, bịa mặt thượng, là một cái đáng yêu bánh quai trèo biện thiếu nữ. Tô Đào vẫn luôn thật xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới, khi còn nhỏ nàng cũng là như thế đáng yêu, xem ra, giống như thiên sứ giống nhau thuần khiết. Tô Nhàn trên mặt không tự giác hiện lên một cái mỉm cười tươi cười. Đáng yêu là không sai. Nhưng này hơi trẻ con phì là chuyện như thế nào? Hơn nữa này bụ bấm bộ dáng. Như thế nào Tô Đào khi còn nhỏ, thế nhưng là như vậy phì đô đô làm người nhịn không được muốn nghiết một phen sao. Bởi vì ở phía trước thân Tô Nhàn trong trí nhớ, Tô Đào thật sự là quá mức thuận theo tự nhiên một người, hắn thế nhưng cũng chưa chú ý tới, ở khi còn nhỏ Tô Đào, kỳ thật ngược lại là cái tiểu béo muội. Quả thực, hắn mang theo giạt rào ý cười, mở ra album, một chương xem lên. Từ lúc ban đầu, một đôi giống như bích nhân tuổi trẻ tình lữ ăn mặc áo cưới đi vào điện phủ. Nữ chính là Dương Nguyễn Tuệ, nam không cần thiết nói, hẳn là chính mình đời trước phụ thân đi. Rồi sau đó, là một ít tràn ngập sinh hoạt hơi thở ảnh chụp, cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau xem điện ảnh, cùng đi công viên tản bộ. Lại sau đó, Dương Nguyễn Tuệ lớn bụng, mà ở bên cạnh, tên kia tuấn lãng tuổi trẻ nam tử cẩn thận che chở nàng. Sau lại, là một nhà ba người. Chính mình. Hoặc là nói đời trước Tô Nhàn bị ôm ở ta lót. Ba người xem ra rất là hài hòa. Sau đó thực đột ngột. Kia nói tuổi trẻ thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Là đã chết sao? Tô Nhàn đột nhiên nhớ tới, tựa hồ Dương Nguyễn Tuệ trước nay cũng chưa nói qua trượng phu của nàng rốt cuộc đi nơi nào. Mà chính mình cùng Tô Đảo cũng chưa bao giờ từng hỏi qua. Tiếp tục lật xem ảnh chụp. Chỉ là không hề là kia một đôi hạnh phúc phu thê cùng tân sinh hài tử, mà là một vị đơn thân mẫu thân cùng hai cái ấu tiểu hài tử. Sau đó, có thể là bởi vì bận rộn đi. Dần dần, đơn thân mẫu thân không hề ở ảnh chụp xuất hiện, ngược lại tẫn đều là hai đứa nhỏ trưởng thành hình ảnh. Có huynh muội hai người hài hòa ở chung, có hai người nháo đỏ mặt tía thai đánh nhau. Hoặc là nói đời trước Tô Nhàn là bị đánh cái kia. Chỉ là ở dần dần trưởng thành ảnh chụp chung, Tô Đào lại dần dần biến duyên dáng yêu kiều. Bất quá. Tô Nhàn nhịn không được nhíu mày, trong lòng mạc danh nổi lên cảm giác cổ quái. Ảnh chụp. Không quá thích hợp. Chương 647, chột dạ. Không thích hợp. Xác thật. Từ ảnh chụp, chính mình có thể rõ ràng nhìn đến về đời trước Tô Nhàn giáng sinh mỗi một cái nháy mắt. Từ kết hôn đến mang thai, đến sinh nở, sau đó đời trước Tô Nhàn trẻ con trạng thái, chậm rãi trưởng thành. Một cái bình thường trẻ con trưởng thành trạng thái. Nhưng Tô Đào lại không phải như thế. Tuy rằng nàng ảnh chụp cũng không so đời trước Tô Nhàn tới thiếu, nhưng cho dù là sớm nhất ảnh chụp, cũng là từ một tuổi thời điểm xuất hiện. Phía trước, hoàn toàn không có. Thật giống như nàng đột nhiên liền xuất hiện ở cái này trong nhà. Không có nửa điểm dấu hiệu. Xem ra tới, Dương Nguyễn Tuệ là thực thích chân quý quá khứ người, này đó ảnh chụp đều bị bảo quản thực hảo, nàng không thể nào sẽ đánh rơi rất mỗ một cái bộ phận. Vì sao không có Tô Đào một tuổi phía trước ảnh chụp? Mà nghiêm khắc tính lên, tựa hồ đời trước Tô Nhàn phụ thân cũng là ở cái này thời gian đoạn, biến mất không thấy. Nên sẽ không. Tô Nhàn đột nhiên nghĩ tới một cái vớ vẩn vô cùng khả năng. Hắn hô hấp nháy mắt bấn ở. Rồi tay nhẹ nhàng chạm đến trên ảnh chụp kia trương đáng yêu thiếu nữ khuôn mặt, Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng phức tạp vô cùng. Đang nghĩ ngợi tới. Đầu cuối đột nhiên chuyển đến dễ nghe âm nhạc. Nâng lên thủ đoạn nhìn mắt, là có người phát tới thông tin. Dương Nguyễn Tuệ thông tin. Tô Nhàn chuyển được. Đối diện hiện lên kia trương quen thuộc khuôn mặt. Nhìn đến Tô Nhàn, trên mặt nàng lập tức lộ ra vui sướng tươi cười, mà đợi đến nhìn đến hắn sau lưng bối cảnh tường, càng là vui sướng kêu lên, Tiểu Nhàn, ngươi về đến nhà. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta đang ở thu thập đồ vật, lúc sau sự tình đều xử lý sau khi xong, lập tức liền chạy về Thiên Xu Tinh, thực mong là có thể nhìn thấy các ngươi. Kia thật tốt quá. Dương Nguyễn Tuệ cười vài tiếng, trên mặt biểu lộ mạc danh không tha, khẽ thở dài, ai, về sau đều trở về không được nha, bất quá người hướng chỗ cao đi. Tiểu Nhàn à, nhớ rõ, những cái đó quan trọng đồ vật đều mang lên, mẹ dùng quán, nhưng ném không được à. Yên tâm đi, ta đem rẻ lau đều cho ngươi mang qua đi. Tô Nhàn cười nói. Dương Nguyễn Tuệ cũng nở nụ cười, tính tính, cái này ta tính toán đổi tân. Mẹ ngươi còn không có nhớ tình bạn cũ đến này trình độ đâu. Mẫu tử hai người vui đùa một trận, nói chuyện nhưng thật ra không chút nào cố kỵ. Mà trò chuyện. Tô Nhàn mới xem như đã nhận ra. Đúng rồi, đời trước kỳ thật đã sớm đã không còn nữa, chính mình hiện tại chính là Tô Nhàn. Trước mặt nữ nhân này là chính mình mẫu thân. Mẫu tử chi gian, còn có cái gì không thể nói đâu. Cùng với chính mình ở nơi đó đoán mò chắc, kỳ thật còn không bằng trắng ra hỏi. Mẹ! Tô Nhàn đột nhiên thực trịnh trọng kêu lên, trong lòng càng là chờ mong vô cùng. Làm sao vậy? Dương Nguyễn Tuệ cười nói, đột nhiên như vậy trịnh trọng, mẹ còn quái không thích đứng đâu. Không! Không có gì! Tô Nhàn lại mềm. Không biết sao lại thế này, trong lòng thế nhưng mạc danh dâng lên một trận trột dạ chi ý, đặc biệt là đối mặt Dương Nguyễn Tuệ, loại này nói xong toàn hỏi không ra khẩu. Ta đi xem một chút chúng ta mặt tiền cửa hàng, ngày mai liền bắt đầu xuất phát rời đi. Ân, trên đường cẩn thận. Tốt. Tô Nhàn cắt đứt thông tin, cảm giác trái tim thế nhưng thỉnh thịch loạn nhảy. Thậm chí còn. Tính, việc này vẫn là đừng làm cho mẹ đã biết. Hắn đứng dậy, đem sở hữu đồ vật đều thu vào chữ vật không gian trong vòng, dư lại trang không dưới đóng gói thành một cái bao lớn, tính toán đến lúc đó trực tiếp đưa đến trên tinh hàm đi. Sau đó buôn bán phòng ốc nói. Trực tiếp ở nhà xỉ cột hẻn giao dịch trên mạng treo lên đi là đến nơi, đến lúc đó ủy thác Tuyết Di hỗ trợ chăm sóc một chút, chờ bán đi lúc sau, trực tiếp cho nàng phong một cái đại hồng bao liền thành. Có người dễ làm sự, lấy hiện giờ Tô Nhàn trình tự nhiên không ai dám tạm không làm. Bất quá nửa ngày thời gian, trên cơ bản hết thảy đều đã hoàn thành. Sau đó là mặt tiền cửa hàng. Nguyên thứ để lại cho chính mình mặt tiền cửa hàng. Thiên Miêu Linh tạp cửa hàng vẫn cứ còn ở khai trương trung. Chỉ là lão bản nương đã không còn là Dương Nguyễn Tuệ, mà là thay đổi một cái khác quen thuộc người. Tô Nhàn, ngươi không phải đến ngoại tinh cầu đào tạo sâu đi sao? Như thế nào có rảnh đã trở lại? Trong tiệm, Mạnh Đồng trên mặt mang theo kinh hỉ thần sắc, nhìn Tô Nhàn trở về. Tuy rằng mới gần chỉ là gặp mặt một lần, nhưng nàng đối Tô Nhàn ấn tượng lại tương đương không kém, đặc biệt là nàng vẫn là nàng tiểu đội hữu Tô Đào huynh trưởng, này càng là thân càng thêm thân. Nàng vui lùa nói, ngươi nên không phải là tới thu tiền thuê nhà đi. Mẹ ngươi trước khi đi, ta chính là dùng một lần thanh toán 3 năm tiền thuê nhà Nga, hơn nữa cái này cửa hàng mụ mụ ngươi còn có 4 thành cổ phần, thiếu lão bản, ngươi tới quá sớm. Ngươi đừng khai ta vui đùa. Tô Nhàn cười, ánh mắt ở Mạnh Đồng trên người nhìn lướt qua. Năm xưa cái kia xem ra dã tính 10 phần phong vận nữ tử, hiện giờ cũng thu nạp lúc trước phong tình, một thân chính thức nhân viên cửa hàng trang phục, thoạt nhìn nhiều vài phần ở nhà hơi thở. Giống như đã gả chồng sinh con hiền thê lương mẫu giống nhau. Hắn hoang mang nói, ngươi, không hề nhặt mót. Không hề. Mạnh Đồng thở dài một tiếng, nói, đồng đội đã chết. Ta cũng. Nói thật, nhặt mót nhiều năm như vậy, ta không trải qua quá nhiều sinh tử, tuy rằng cho rằng chính mình đã thực kiên cường, nhưng trên thực tế, ta kiên cường bất quá là bởi vì ta không kiến thức quá chân chính tàn khốc, nhìn vốn dĩ một cái hạnh phúc gia đình liền như vậy rách nát, ta là thật sự sợ, cũng may mấy năm nay ta cũng tích cóp không ít tiền, phía trước vốn định tìm cái tiểu sinh ý làm, vừa lúc nhìn đến mụ mụ ngươi chuyển nhượng cái này mặt tiền cửa hàng, qua đi một liêu, hắc, vẫn là nhà mình trưởng bối. Sau đó đại gia liền liêu khai bái, ta ra một nửa tiền nhập cổ, xem như thuê phòng ở, mụ mụ ngươi đem phía trước những cái đó linh tạp tuyến giao cho ta, từ ta đi nhập hàng, sau đó chúng ta 4S. Ú phần thành. Kỳ thật ta là tưởng ta 4, nhưng mẹ ngươi thật thành, 1-2 phải lấy 4 thành, ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng thẹn bị. Cũng là, có thể ổn định vững chắc, ai ngờ xuất đầu lộ diện, đánh sống đánh chết đâu. Tô Nhàn thở dài một tiếng, nói, làm cái này, ít nhất mỗi ngày ăn uống không lo. Đâu chỉ ăn uống không lo, mỗi năm còn có không ít lợi nhuận đâu. Mạnh Đồng vui vẻ nở nụ cười, so với nhặt móp tuy rằng thiếu một chút, nhưng thắng ở an ổn. Hạnh phúc nhiều à, ta tuổi này, hơn nữa tính tình quá dã, cũng không tính toán lại kết hôn, tích cóp cũng đủ tiền, về sau già rồi chính mình thành thành thật thật đi viện dưỡng lao đi. Nói, trên mặt nàng tươi cười càng vì tươi đẹp. Thoạt nhìn, lại có vài phần văn tĩnh cảm giác. Vậy làm phiền ngươi chiếu cấu nguyên thúc cửa hàng. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, hắn đối với ngươi ấn tượng không kém, nghĩ đến từ ngươi tới chăm sóc hắn mặt tiền cửa hàng, cũng coi như là thích hợp quy tốt.